toát ra một loại để cho người ta linh hồn trầm mê khác thường vẻ đẹp. Cũng may Lâm Bắc Thần tinh thần lực cường đại. Hắn tiếp tục cẩn thận quan sát, càng xem càng là buồn bực. Không đúng, tiểu gia hỏa này không phải mới vừa vặn xuất sinh không lâu sao? Như thế nào con mắt đều mở ra? Còn lớn như vậy cái đầu. Cái này không phù hợp họ mèo động vật có vũ sinh trưởng quy luật A. Lâm Bắc Thần càng ngày càng hiếu kỳ, một hồi sờ loạn. Tiểu chắp cánh hổ tại Lâm Bắc Thần trong ngực loạn động, dãy rủa, gầm nhẹ. Rõ ràng Lâm Đại Thiếu động tác thô lỗ, để nó cảm thấy khó chịu, đồng thời biến cũng không hòa thuận lắm Lâm Đại Thiếu. Nhưng Lâm Bắc Thần bất kể nhiều như thế. Nuôi sủng vật không chính là dùng để lột sao. Không phải vậy cần ngươi làm gì. Mà lại từ bề ngoài nhìn lại, thật là phi thường khả ái, quả thực là manh hóa rồi. Lâm Bắc Thần nhìn qua, thích. Ha ha, tiểu gia hỏa, đừng hay cái. Hắn dùng ngón tay gẩy gẩy tiểu chắp cánh hổ chân sau trung bộ. Tiểu chắp cánh hổ không gì sánh được xấu hổ kẹp lấy chi sau. Nha, thẹn thùng. Lâm Bắc Thần cười hắc hắc, cưỡng ép tách ra tiểu chắp cánh hổ chi sau. Nga ô. Nổi giận tiểu chắp cánh hổ quay đầu một ngụm liền cắn lấy Lâm Bắc Thần trên ngón tay. Ha ha, ta bây giờ hoàng kim kiếm cốt, chỉ bằng ngươi tiểu răng sữa. Ai nha nha nha, nhả ra, đau đau đau. Lâm Bắc Thần cười cười, liền thất âm thanh kêu thảm lên. Hắn bất khả tư nghị phát hiện, mình coi như là đao trẻ kiếm chạm cũng sẽ không rách ra ngón tay, lại là bị cái này tiểu chắp cánh hổ trực tiếp dùng tiểu răng sữa cho cắn nát, kim đâm một dạng đau. Ngón tay hắn lắc lắc. Siêu. Tiểu chắp cánh hổ liền bị quật bay ra ngoài. Chi chi. Quang Tương kinh hoàng thất sắc mà tiến lên, đem tiểu chắp cánh hổ ôm lấy, một bộ sợ mình nhà thằng nhãi con còn đau. Mà tiểu chắp cánh hổ lại cũng là rất phối hợp, núp ở Quang Tương trong ngực, ủy khuất ba ba khóc chít chít dáng vẻ. Dùng đầu đuổi lấy Quang Tương lồng ngực, tựa như là đang tố cáo, lên án Lâm Bắc Thần việc ác. Lâm Bắc Thần lúc này tắc thì nhìn tay của mình chỉ ngẩn người. Chẳng những bị cắn phá rồi, lưu lại ba cái dấu răng. Mà mấu chốt nhất là, Lâm Bắc Thần phát hiện mình nửa bàn tay đều bị đông lại. Một tầng nhàn nhạt màu lam huyền xương, bao trùm bàn tay làn da. Dấu răng đâm vào dưới da 1 cm, cũng không có tiên huyết tràn ra. Bởi vì huyết dịch cũng bị đông lại. Cho nên nói, cái này tiểu chắp cánh hổ. Lại là kế thừa mẹ mình hàn băng thuộc tính. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Bất quá coi như là mẫu hàn băng lang, toàn lực cắn xé, cũng không khả năng đem Lâm Bắc Thần ngón tay cắn nát, chớ nói chi là đồng cứng bàn tay của hắn. Có thể thấy được tiểu gia hỏa này trời sinh thần thông, muốn vượt xa mình phụ mẫu. Vừa ra đời chính là thú vương cấp bậc. Huyết mạch biến dị. Tiềm lực này liền có một chút mạnh mẽ a. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa như là nhặt được quỷ. Thiếu gia. Nơi này còn có hai cái đây. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến trong ngực mỗi người ôm lấy một cái nhỏ thú bày ra. Lâm Bắc Thần nhìn một cái. Hả? Đây là hai cái bình thường sói con A. Thoạt nhìn cùng mẫu thân rất giống, màu lông hiện lên toàn thân thanh bích sắc, cực kỳ quang hoa, lập lòe nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện màu lông ở giữa có một vệt nhàn nhạt màu xanh đen hoa văn, cùng sấm sét hình dạng tương tự. Hai cái tiểu gia hỏa con mắt còn chưa hoàn toàn mở ra. Cái đầu cũng kém xa trước đây tiểu chắp cánh hổ đại. Một đẻ con ba cái. Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc. Cẩn thận quan sát, liền thấy hai cái tiểu thanh lang, phá lệ gầy gò, rúc vào hai thiếu nữ trong ngực, run lẩy bẩy, miệng ủi tới ủi đi, sinh vật bản năng để bọn chúng hướng về cao vút bộ vị góc đi, tựa như là tại tìm lại ăn. Mà vừa vặn lúc này, bà mụ Dương Trầm Chu ở trong nhà rửa tay thay y phục hoàn tất, bước nhanh đi tới, nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nhãn tình sáng lên, nói, các ngươi trở về rồi, thế nhưng là tiếp đến đặc sứ. Lâm Bắc Thần chỉ phía sau. Dương Trầm Chu nhìn thấy thê tử bọn người, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này mới lại đối Lâm Bắc Thần nói, sói cái hết thể mang thai ba thai, phía trước khó sinh cũng là bởi vì cái kia biến dị hàn băng hổ cái đầu quá lớn, không tốt sinh ra, tiểu gia hỏa này không biết nguyên nhân gì, dẫn đến trời sinh huyết mạch biến dị, hẳn là thú vương cấp dị chủng. Chúc mừng ngươi, Lâm huynh đệ, ngươi đánh cuộc đúng, cái này tiểu công hổ tương lai trưởng thành, bất khả hạn lượng, còn lại hai cái tiểu thanh lang thằng nhãi con, cũng là tiểu sói cái. Cũng coi như là biến dị. Chủng loại, kế thừa người cha lôi quang chi lực, bất quá kém xa huynh trưởng của các nàng, ước chừng có thể đạt đến lôi quang hổ cấp bậc, cũng rất không tệ rồi, mà lại bởi vì tại mẫu trong thai thời điểm, bị tiểu công hổ cấp đoạt hấp thu quá nhiều mẫu thể năng lượng, đạo đế. N mức hai người bọn họ đều có một chút nuôi dưỡng không tốt, cần chuyên tâm nuôi nấng, mới có thể thuận lợi sống được. Nguyên lai tiểu chắp cánh hổ là công đó a. Không lạ cắn ta cắn ác như vậy. Cùng giới bài xích a. Vừa mới sinh tuổi còn nhỏ, liền tâm cơ như thế tự ý ghen, hâm mộ ghen ghét ta Lâm đại thiếu tuấn mỹ nhan trị, hạ độc miệng, thực sự là không biết xấu hổ trời sinh cặn bã hổ a. Lâm Bắc Thần đem hai cái tiểu sói cái ôm ở trong ngực của mình, động tác ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve. Da lông thuận hoạt, giống như là sờ lấy gấm vóc đồng dạng. Mà tiểu sói cái lại cũng đúng vì phối hợp, cực kỳ thân mật dáng vẻ, tại Lâm Bắc Thần trong ngực, phát ra thoải mái tiếng hít thở, dùng lông xù cái đầu nhỏ, chặn lại Lâm Bắc Thần lòng bàn tay, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu lên, dùng béo mập đầu lươi liếm một cái. Hoa, manh hóa rồi. Lao phu cái này một khỏa thiếu nữ tấm A. Lâm Bắc Thần trong mắt đều tại lấp lánh ánh sao. Hắn thích lập tức liền chuyển tới cái này hai cái tiểu sói cái trên thân. Nhìn A. Bản Mỹ nam tử quả nhiên là hơn người nhan trị, vừa rồi có công cặn bã hổ ghen ghét cắn xé, bây giờ liền có mẫu đẹp sói ôm ấp yêu thương. Nhan trị tức thực lực, thông sát hết thể giống loài. Đại thiếu lòng hư vinh, lấy được thỏa mãn cực lớn. Ta quyết định, muốn đích thân nuôi nâng cái này hai cái sói con. Hắn nhìn quanh một vòng, trịnh trọng kỳ sự nói, ta muốn cho chúng nó lên hai cái êm thai duy mỹ danh tự, liền kêu là Ách, Ân, A, cái này. Được rồi, liền gọi tiểu nhị cùng tiểu tam đi. Thiên Thiên, Thiên Thiến, Vương Trung, Dương Trầm Chu đám người khoe miệng, cũng hơi có quắp một cái. Thật là quá duy mỹ danh tự đây. Dù sao cũng là ngươi làm ra tiểu sói cái, ngươi muốn thế nào đều được. Dương Trầm Chu lại dặn dò, đúng rồi, vừa rồi quên nói cho ngươi, sói cái bởi vì khó sinh xuất ra đại giới, tăng thêm mẫu thể dinh dưỡng bị tiểu công hổ cưỡng ép hấp thu quá nhiều, thể chất rất yếu, đoán chừng trong thời gian ngắn, không có sữa rồi, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, chuyện này có khó khăn gì? Hắn quay đầu đối với Thiên Thiên cùng Thiến Thiến nói, nhanh, nhanh đi chuẩn bị sữa. Hai thiếu nữ lập tức đều nháo cái mặt đỏ ửng, phun một cái, trong nháy mắt rời khỏi. Lữ Linh Trúc nhịn nhiều lần, cuối cùng có chút nhịn không được, ở một bên nói, Lâm huynh đệ, đặc sứ mới đến, còn có rất nhiều chuyện, phải lập tức liền đi an bài, không bằng sau đó lại đến Trúc Viện, cùng ngươi kỹ càng thương lượng ôn chuyện, ngươi xem, coi thế nào. Lâm Bác Thần trong ngực ôm hai cái tiểu sói cái, nhìn về phía Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ. Hàn Bất Phụ nói, thần ca nhi, chính sự quan trọng, chúng ta trước tiên đi gặp Vân Mộng Thành trong tổ chức huynh đệ. Chờ đến xử lý xong trong tay việc gấp, lập tức liền tới tìm ngươi uống rượu. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, cũng được, các ngươi mau đi đi, ta tại nằm viện chuẩn bị tốt thịt rượu chờ các ngươi, nhanh lên một chút trở về nhà. Chương 518, uy vọng quá cao. Một nơi cực kỳ kín đáo mật thất. Vân Mộng Thành bên trong phản kháng tổ chức những cao thủ, tề tụ một trường. Khẩn trương lại kích động bầu không khí, đang lưu chuyển ra. Tất cả vị huynh đệ, các ngươi khổ cực. Chúng ta nhiệm vụ của lần này rất đơn giản. Chính là chọn khả năng mà phát động Vân Mộng Thành những đồng bào, vũ trang lên, cùng hải tộc chiến đấu. Cho dù là bỏ ra núi thây biển máu đánh đổi, cũng muốn quấy đến hải tộc mới Vân Mộng Thành ga chó không yên, càng không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy mà liền thành lập được toàn bộ hình thái trên lục địa căn cứ. Tiếu Vong Thư nhìn lấy trong mật thất đám người, nói ra lần này đặc sứ quận người vác lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, trước đó, chỉ có một mình hắn biết. Chính là Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ hai người, cũng là đến lúc này mới tin tưởng. Hai người trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, đều có chút chấn kinh. Mệnh lệnh như vậy, cơ hồ chính là muốn chôn vùi tất cả Vân Mộng Thành nhân tộc rồi. Vân Mộng Thành cũng không có cùng hải tộc năng lực đối kháng. Nhạc Hồng Hương nhịn không được lấy ôn hòa giọng điệu, đề nghị, trong thành phần lớn là dân thường, lại đi qua thời gian lâu như vậy, đang cùng hải tộc đối kháng bên trong, đã có không ít thanh tráng niên võ giả, chết tại trong chiến đấu, bây giờ còn thừa người, đa số lao hấu phụ nữ trẻ em, không có chút sức chiến đấu nào đáng nói, phát động đến bọn hắn. Tại thời cuộc vô ích, ngược lại sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Thiếu Vong Thư nhìn nàng một cái. Ánh mắt bên trong có trách cứ. Bất kỳ cái nào đế quốc con dân, đều cần phải làm tốt tùy thời tùy chỗ vì hoàng thất quên mình phục vụ giác ngộ. Thiếu Vong Thư nhíu nhíu mày, nói, ngươi thân là đặc sứ đoàn một thành viên, nói ra dạng này không có chút nào giác ngộ lời nói, thật là làm cho ta rất thất vọng. Thế nhưng là, Nhạc Hồng Hương còn muốn giải thích cái gì? Thiếu Vong Thư trực tiếp đánh gãy, nói, không có cái gì có thể là, tiểu nhạc, ngươi đến cùng có biết hay không, một khi hải tộc tại Vân Mộng Thành đã xây xong cái thứ nhất vững chắc trên lục địa căn cứ sau đó, đối với đế quốc uy hiếp, sẽ lớn bao nhiêu? Hải tộc đại quân từ đó về sau liền có thể giống như là ôn dịch một dạng lan tràn, thậm chí là đối với tất cả trên lục địa sinh vật, đều sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có thể coi là phát động tất cả Vân Mộng Thành thị dân, tham dự đấu tranh, cũng không thay đổi được cái gì, bọn hắn lực lượng, còn thiếu rất nhiều. Hàn Bất Phụ nhịn không được cau mày nói. Cái này cũng chưa chắc đi. Tiếu Vong Thư thần sắc đạm nhiên, mang theo một chút kỳ dị mỉm cười, nói, Vân Mộng Thành không là mới vừa thành công tại lôi đài trong đại chiến, đánh bại hải tộc một lần sau. Liên hải tộc xa khắc tộc tộc trưởng Hắc Lãng Vô Nhai, cũng đều bị giết. Ha ha, đây không phải vừa vặn chứng minh rồi Vân Mộng Thành tiềm lực sao. đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Trong sứ đoàn mấy vị hộ vệ cùng cao thủ, nhao nhao tán đồng gật đầu. Mà Vân Mộng Thành một chút phản kháng tổ chức những cao thủ, tắc thì thoáng cái liền nghĩ tới cái kia trên lôi đài gần như vô địch thiếu niên thân ảnh. Sở dĩ có thể lấy được lôi đài chiến thắng lợi, chỉ là thiếu niên kia một tay chống đỡ ngày mà thôi. Đó là bởi vì có Lâm Bắc Thần. Không sai, nếu không phải Lâm Đại Thiếu, Vân Mộng Thành bên trong người, sớm đã bị tàn sát hầu như không còn. Mấy cái nơi đó phản kháng tổ chức cường giả nhịn không được nói. Tiếu Vong Thư mỉm cười, nói, cái này đơn giản, nhường Lâm Bắc Thần xuất thủ, gia nhập vào chúng ta, hết thảy chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là, chúng ta phía trước tiếp xúc qua mấy lần. Lữ Linh Trúc khẽ như mày, nói, Lâm huynh đệ đối với loại này phát động tất cả mọi người, tiến hành vũ trang đấu tranh ý nghĩ, cũng không quá đồng ý, mà lại lần này lôi đài sau đại chiến, hắn đã nói qua, trong thời gian ngắn, sẽ lại không làm loại chuyện như vậy. Dương Trầm Chu cũng gật gật đầu, nói, Lâm huynh đệ sẽ không tán thành nhường trong thành dân thường đi hy sinh kế hoạch. Dừng một chút, hắn lại nói, mà lại, thoạt nhìn, hắn tựa hồ đối với đặc sứ đại nhân ngài, có một chút nho nhỏ bỏ lỡ sẽ. Tiếu Vong Thư sắc mặt thản nhiên nói, người hiểu lầm việc nhỏ, đế quốc sự nghiệp to lớn chuyện lớn, vì đế quốc lợi ích, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì, đều có thể hy sinh, Lâm Bắc Thần không muốn gia nhập vào, chúng ta có thể nghĩ biện pháp nhường hắn gia nhập vào, ta nghiên cứu qua hắn, ân tình này tự hóa vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần có ý mà thêm vẫn lấy đạo cùng lợi dụng, không khó nhường hắn thành vì trong tay chúng ta một thanh lợi kiếm. Không thể. Đại nhân nói cẩn thận. Ngàn vạn không thể lấy. Mật thất bên trong rất nhiều vùng này cao thủ vừa nghe, lập tức đều lên tiếng kinh hô. Nhìn lấy Tiếu Vong Thư ánh mắt, liền có một chút không đúng lắm rồi. Không nghĩ tới đế quốc phái đến đây đặc sứ, càng là ôm như vậy tâm tính. Bây giờ Lâm Bắc Thần tại Vân Mộng Thành bên trong hy vọng, có thể nói là mặt trời giữa trưa. Trong bóng tôi dùng loại tâm tính này mưu đồ đối phó Lâm Bắc Thần, đây tuyệt đối là người chỗ không dung vậy ngược. Trong mật thất những người phản kháng, chính mình thịt nát xương tan, đổ máu hy sinh không quan trọng, suy cho cùng bọn hắn đã sớm làm xong vì đế quốc, vì nhân tộc hiến dâng hết thể giác ngộ. Nhưng nếu như nói muốn trong bóng tối tính toán Lâm Bắc Thần, cái kia cũng là tuyệt đối không thể lấy. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Không cách nào dễ dàng tha thứ tòa thành nhỏ này chính mình bồi dưỡng ra được anh hùng thần tượng, bị âm mưu quỷ kế làm bẩn cùng điều khiển. Tiếu Vong Thư nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cực mạnh. Vừa thấy được phản ứng của mọi người, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là không nghĩ tới hôm nay con chó này hoàn khố tại Vân Mộng Thành lực ảnh hưởng vậy mà như thế cường hãn. Giận chính là mình đường đường đế quốc đặc sứ, vậy mà không thể hoàn toàn chỉ huy điều khiển những cái này đê tiện vũ phu, còn dám hoài nghi quyết sách của mình. Cũng là không quan trọng, ngược lại những người này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Ha ha, đại gia muốn đi nơi nào? Tiếu Vong Thư mỉm cười, nói, ta ý tứ, không phải nói âm mưu tính toán Lâm Hiền Điện, mà là tận lực hiểu lấy tình, động lấy lý, cho hắn biết hải tộc uy hiếp, nhường hắn chủ động gia nhập vào hành động của chúng ta bên trong. Ta cùng với cha hắn chính là hảo hữu chí giao, chiếu cố hắn là việc nằm trong phận sự của ta, chỉ là bởi vì lần trước tới Vân Mộng Thành lúc, cùng Lâm Hiền Điện trong lời nói có một chút hiểu lầm. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đám người nghe vậy, mới xem như thở dài một hơi. Ẩm. Mặt biển đột nhiên dâng lên sóng lớn. Mặt biển ác phong từng cơn. Một đầu to lớn thanh giao, từ dưới mặt nước phóng lên trời. Thanh giao thân dài ngàn mét, lớn vượt quá tưởng tượng, rồng màu xanh vảy lấp lóe quang huy, giữ tận lợi trảo, huyền như đao kiếm như vậy sắc bén dao sừng, huyết đầm như vậy sông đồng, băng lãnh vô tình, toát ra một loại không che giấu chút nào giết chóc cùng khí tức hung ác. Giống. Một tiếng chấn hống. Thanh giao ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh truyền trăm dặm. Mặt biển bên trên nhấc lên trọng trọng cụ lãng, tựa như là muốn chìm không thế giới đồng dạng. Nếu có người nhìn thấy đầu này kinh khủng cự hình thanh giao, nhất định sẽ cả kinh hồn bay lên trời. Giao long thuộc sinh vật, vốn chính là sinh vật biển bên trong cao cấp loài săn mồi. Nhưng lúc này, lại có một thân ảnh, đứng bình tĩnh tại thanh giao trên đầu. Đây cũng là một cái người khoác màu lam áo bào rộng lưng còn lao hậu, trong tay nắm một cái đỉnh nạm màu xanh thảm thủy tinh cầu pháp trượng màu đen, chỉ có không đến 1m6 chiều cao, thoạt nhìn run run rẩy rẩy. Phảng phất là một trận gió đều có thể thổi ngã, nhưng chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, dưới chân ngàn mét thanh giao, lập tức liền thuận theo mà lơ lửng giữa không trung, động cũng không dám động. Vô nhai đồ nhi của ta a, ngươi vì hải tộc mà chết, chết oanh liệt. Lao hầu nhìn về phía Vân Mộng Thành phương hướng, trong đôi mắt bắn ra âm lãnh sắc ý, vi sư xuất quan chậm một bước, yên tâm đi, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Tay nàng trượng nhẹ nhàng dừng lại. Dưới chân cự hình thanh giao gào thét một tiếng, đàng vân giá vũ, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt vượt qua trăm dặm, như một nói tia chớp màu xanh hướng về Vân Mộng Thành bay đi. Chương 519, còn có hai trận tại sao không đánh? Đến, ngoan, uống nãi nãi. Lâm Bắc Thần cầm hai cái bình sữa, đang tại cho tiểu nhị cùng tiểu tam cho bú. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên vẫn tìm được sữa, trong thành có một chút đang tại thời kỳ cho con bú phu nhân, có dư thừa sữa, vừa nghe là Lâm Đại Thiếu muốn uống mãi, đổi lại trước kia sợ là muốn chửi mắng một trận không biết xấu hổ, nhưng bây giờ cũng là cướp vắt sữa, đều đặn đi ra rất nhiều. Tiểu nhị cùng tiểu tam nằm ở Lâm Bắc Thần trong ngực, thật chặt miệng chảy rãi dòng dòng điên cuồng hút. Một bên khác, Quang Tương nhưng là tại cấp tiểu chắp cánh hổ đốt thịt. Cái này huyết mạch biến dị công hổ, các nơi đều lộ ra bức cách mười phần, lúc này mới vừa ra đời bao lâu, quả thực là không bú sữa mẹ, liền thích ăn thịt, hơn nữa còn là thịt tươi. Thế là bố dượng Quang Tương ngay tại tiểu Tây Sơn đi săn trở về, cắt thịt đút cái này tiểu lão hổ. Chủ nhân, có muốn hay không cho hắn đặt tên? Quang Tương tại trên bảng viết chữ đặt câu hỏi. Bộ dáng thận trọng, mang theo nụ cười lấy lòng. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn vung tay lên, tùy tiện, chính ngươi suy nghĩ đi. Quang Tương lập tức liên tục túi đầu, tiếp đó cao hứng bừng bừng mà hồi suy nghĩ. Mù Loà cũng nhìn ra được, Quang Tương đối với cái này tiểu lão hổ, vô cùng quan tâm, quả thực coi như là chính mình thân nhi tử đối đại giống nhau, thật là nâng trong tay sợ thế, ngậm trong miệng sợ tăng rồi. Khả năng này cùng hắn tại Bắc Hoang Sơn thời điểm, dù cho hậu cung chuột phi vô số, nhưng vẫn cũng không có chính mình trực tiếp huyết mạch dòng dõi có liên quan. Ngược lại là mẫu Hàn Băng Lang ăn no rồi, ánh mắt sâu kín nằm sấp ở một bên, đối với mình ba cái tử nữ, cũng không có bao nhiêu thân cận chi ý. Có lẽ là đối với Lâm Bắc Thần cùng Quang Tương hai cái này bố dượng rất yên tâm. Có lẽ là ở trong mắt nó cái này ba tiểu nhi cũng là nghiệt chủng, trước đây nó căn bản cũng không muốn sinh bọn hắn, chỉ là khi đó không phản kháng được. Hai cái thanh sắc tiểu nại sói ăn no rồi, lộ ra sống động rất nhiều. Tại Lâm Bắc Thần trong ngực nhảy tới nhảy lui, hoặc là liếm Lâm Bắc Thần bàn tay, hoặc là cọ mu bàn tay của hắn, phi thường thân mật. Tiểu lão hổ liền hoàn toàn khác biệt rồi. Ngẫu nhiên Lâm Bắc Thần nhìn nó một cái, nó đều sẽ nhe răng niết miệng, trong cổ lông đều dựng lên, phảng phất là nhận lấy uy hiếp đồng dạng, lộ ra răng mèo, một tầng băng khí tại chung quanh thân thể lượn lờ. 3. Lâm Bắc Thần trực tiếp một cái tát, đem cái này nghịch hổ đập bay. Hướng ta nhe răng, cho ngươi mặt mũi đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi là một cái biến dị ma thú, ta liền nhất định phải bảo bối ngươi. Ta thế nhưng là bị nữ thần trải qua người, ngươi một cái vương cấp ma thú tính là cái gì chứ? Chi chi chi. Quang Tương lo lắng kêu, siêu một tiếng tiến lên, đem tiểu chắp cánh hổ ở giữa không trung tiếp lấy, một bộ thao nát tâm lão phụ thân, ưu hoán nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói nói, kéo con của ngươi đi tiểu Tây Sơn chậm rãi đút đi, về sau thật tốt quản giáo à, còn dám đối với ta nhe răng niết miệng, lại đánh nó. Quang Tương mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, tiểu chắp cánh hổ đột nhiên trong cổ họng lại phát ra gầm nhẹ một tiếng. Lâm Bắc Thần trong ngực hai cái tiểu sói cái, đột nhiên cũng ô ô yết nuốt hướng lấy trên bầu trời nhìn lại, đồng thời tiểu thân bản thật chặt tựa sát Lâm Bắc Thần. Lệ giống. Trên bầu trời một đạo hung ác tiếng gầm gừ vang lên. Tựa như cửu thiên chi thượng kích động tiếng sấm liên tục. Trầm thấp tầng mây bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn long hình sinh vật, vốn lượn xuyên qua. Hai cái cự con mắt tựa như là dấu ở tầng mây bên trong hai luận huyết nguyệt đồng dạng, xuyên qua tầng mây. Những nơi đi qua, mây đen quay cuồng. Trên mặt đất cũng là từng đợt ác phong cuốn tới. Đó là cái gì? Vương Trung sắc mặt biến thành. Tựa như là rồng. Trời ạ, là Long Vương sao? Hắn bất hối cùng Tiêu Bính Cam cùng kêu lên kinh hô. Lâm Bác Thần cũng đứng lên. Thế giới này thật tồn tại rồng. Thật là đẳng cấp gì sinh vật? Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng mây. Nhìn thấy cái kia một đạo hơn ngàn thước chiều dài cự hình uốn lượn thân ảnh, cơ thể không khỏi run rẩy lên. Nhanh, đại gia còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát. Vương Trung đám người nhìn một cái thiếu gia đều dọa đến run rẩy lên, lập tức đều kịp phản ứng, chuẩn bị hướng trong phòng chạy đi. Lại nghe Lâm Bắc Thần câu nói tiếp theo, lớn tiếng nói, nhanh đem cái kia của ta dự bị thiết tí cung đến, săn rồng A. Nguyên lai run rẩy là bởi vì hưng phấn. Trong truyền thuyết thần thoại, tắm rửa long huyết có thể đào thương bất nhập. Mà lại thịt rồng cũng là vật đại bổ. Lâm Bắc Thần làm sao có thể không nóng lòng không đợi được. Nhưng nháy mắt sau đó, không đợi Lâm Đại Thiếu người không biết không sợ đổ lòng cử chỉ biến thành hành động, to lớn thanh long vờn quanh Vân Mộng Thành uốn lượn xoay quanh một vòng về sau, quấy lên một trận gió mưa, chợt biến mất ở thành mới chủ đạo phương hướng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Lâm Bắc Thần trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi con rồng kia đỉnh đầu, giống như đứng một người. Thành mới chủ đạo. Cự hình thanh giao chậm rãi hạ xuống tới. Vô số hải tộc cường giả quỳ sát tại quảng trường. Cung nên thần sứ. Liền ngay cả trưởng công chúa cùng Đinh Tam Thạch cũng đều xuất hiện ở quảng trường, túi đầu thi lễ. Thanh Giao chậm rãi cúi đầu, đem to lớn đầu chậm rãi dán trên mặt đất, tay cầm pháp trượng màu đen lưng còn lao hậu, chậm rãi đi xuống, màu lam mũ áo nhấc lên, một trương thế sự xoay vần thoạt nhìn rất có uy nghiêm, chỉ là hai bên trán có hai cây màu lam nhạt xúc giác, giống như là dây en pèn đồng dạng, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện xúc giác đỉnh còn có hai cái mắt nhỏ mở dạng, hơi hơi xoay tròn. Đều đứng lên đi. Lưng còn lao hầu ánh mắt trên quảng trường hải tộc các cường giả trên thân lướt qua, tiếp đó mới chậm rãi đi tới không mình hành lễ trưởng công chúa vợ chồng trước người, nhàn nhạt gật đầu nói, công chúa điện hạ không cần đa lễ. Trưởng công chúa đứng lên, lưng còn lao hầu nhưng lại giống như trưởng công chúa hơi hơi thi lễ. Đây là bởi vì phía trước trưởng công chúa hướng nàng thi lễ chính là đại biểu cho đối với hải thần miện hạ kính ý, nàng là Tây Hải đỉnh thần điện chấp trưởng chủ giáo, lần thứ nhất hiện thân đại biểu cho hải thần buông xuống. Mà hướng hải thần thi lễ sau đó, thì cần muốn nàng hướng trưởng công chúa hành lễ. Suy cho cùng trưởng công chúa chính là Tây Hải đỉnh vương tộc. Dung chủ giáo không nói mà tới, nhưng không biết chỗ vì chuyện gì. Trưởng công chúa hỏi. Lưng còn lao hậu thần sắc lãnh đạm nói, thần điện hạ xuống pháp chỉ, khiến cho ta tới đây, đốc xúc công chúa điện hạ, mau chóng thiết lập hoàn thành trên lục địa hải nhãn tế đàn. Công chúa điện hạ động tác, thật sự là quá chậm. Trưởng công chúa thần sắc khẽ động. Hiện tại kiến lập hải nhãn tế đàn, còn không có điều kiện. Lưng còn lao hầu nói, thiết lập tế đàn cần có hết thể tài nguyên cùng tài liệu, ta đều đã mang đến, không có cái gì không có. Công chúa, Hắc Lãng vô nhai chết, nhường thân điện cùng vương đình đều phi thường thất vọng, ngươi cũng không có đứng tại một cái hải tộc trên lập trường làm sự tình. Thế nhưng là hải thần vinh quang cũng cần lục địa sinh vật tín ngưỡng cùng truyền bá, chúng ta. Một bên hải lão nhân nhịn không được nói. Ẩm. Lưng còn lao hầu quay đầu nhìn lại. Cặp kia vẫn đục trong con ngươi, chợt thả ra vô hình kinh khủng lực trùng kích. Phúc! Hải lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra mấy chục mét. Hải cầu đại soái, nơi này tựa hồ cũng ta không có như ngươi chỗ nói chuyện. Lưng còn lao hầu sâu trong mắt, thoáng qua một chút sắc ý, nói, ngươi trên đất bằng du lịch quá lâu, đến mức sớm đã bị nhân tộc đồng hóa, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm, không nên tại hải tộc dũng sĩ bên trong truyền bá. Hải lão nhân xoa máu tươi nơi khỏe miệng, đôi mắt bình thản. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hắn thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, Dung chủ giáo, nếu là đại biểu thần điện mà đến, còn xin ngươi xuất thế thần điện pháp chỉ, sau đó lại diều võ dương oai cũng không muộn, bằng không, ta có lý do hoài nghi, ngươi chỉ là giả truyền ý chỉ, muốn vì ngươi đổ nhi báo thù mà thôi. A a a a. Lưng còn lao hầu Dung chủ giáo nhàn nhạt cười lạnh, lòng bàn tay mở ra. Một cái nước biển hình dáng ý lệnh bài màu xanh lam, hiện lên ở trong tay. Cái này hải thần nước mắt. Có thể chứng minh sao? Nàng nhìn chằm chằm hải lão nhân. Hải lão nhân mặt hiện kinh hãi, yên lặng không nói. Hải thần nước mắt chính là hải thần điện tam đại trí bảo một trong, cầm bảo vật này người, liền giống như Tây Hải đỉnh giáo hoàng đích thân tới, tự nhiên có thể chứng minh hết thảy. Thần điện đã nhận được tin tức, có Bắc Hải đế quốc đặc sứ đoàn, lẻn vào Vân Mộng Thành, mưu toàn gây ra hỗn loạn. Hải cầu đại soái, chó của ngươi cái mũi rất nhạy, liền hảo hảo tra một chút chuyện này đi, ta muốn ngươi thả giết lầm, không bỏ sót. Đem tất cả người phản kháng toàn bộ đều móc ra, treo cổ tại trên pháp trường. Dung chủ giáo gần từng chữ không cần suy nghĩ nói. Hải lão nhân hành lễ nói, là. Dung chủ giáo lại nhìn về phía trưởng công chúa, nói, ngày đó, Hắc Lãng vô nhai tướng quân cùng Vân Mộng Thành nhân tộc cước chiến năm chàng, vì cái gì chỉ chiến đấu đến trận thứ ba, liền sớm kết thúc. Bởi vì Hắc Lãng tướng quân thua liền ba trận, sau này chiến đấu, đã không có ý nghĩa. Trưởng công chúa nói, không có ý nghĩa. Dung chủ giáo cười ha ha, nói, sai lầm rồi, có ý nghĩa, mà lại là rất lớn ý nghĩa. Trung quanh hải tộc cường giả nghe vậy, đều không khỏi khẽ giật mình. Ý nghĩa gì? Liền nghe lưng còn lao hầu chủ giáo, dùng một loại băng lãnh tàn nhẫn thanh âm trầm thấp, ha ha mà cười, nói, ước chiến năm chàng, nhất định phải đánh đầy năm chàng, thiếu một hồi đều không được. Vì lẽ đó, thỉnh trưởng công chúa chuyển cáo Vân Ngộng Thành bên trong nhân tộc, ngày đó chưa hoàn thành hai cuộc chiến đấu, ba ngày sau, địa chỉ ban đầu tiến hành. Coi như là hai trận đều thắng, nhưng đã không cách nào vãn hồi bại cục. Trưởng công chúa nói. Dung chủ giáo thản nhiên nói, chí ít có thể để nhân tộc đổ máu. Trưởng công chúa ngơ ngẩn. Một bên Đinh Tam Thạch, thân hình cũng là hơi chấn động một chút. Mà chung quanh một chút phản ứng lại hải tộc, nhưng là đột nhiên hưng phấn lên. Đúng vậy a. Cho dù là không cách nào vãn hồi chiến cuộc cuối cùng, nhưng chí ít có thể để nhân tộc chết nhiều hai người. Dung chủ giáo lại nói, đúng rồi, đừng quên nói cho Lâm Bắc Thần. Ta có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn tại sau cùng hai trận đấu bên trong, vẫn như cũ có thể xuất chiến, ha ha. Ta ngược lại là muốn biết, cái này Vân Mộng Thành người trong lòng anh hùng, có thể hay không lại lần nữa lựa chọn tự mình xuất chiến đây? A a a a. Muốn bảo vệ ngươi quan tâm người sao? Vậy liền tự mình tới trên lôi đài tự tìm đường chết đi. Đệ tam sơ cấp học viện. Trúc viện. Trong phòng ngủ, nhìn lấy hai cái tại trên giường của mình trong ngủ say tiểu thanh lang thằng ngãi con, Lâm Bắc Thần trên mặt đã lộ ra mẹ hiền một dạng nụ cười. Hắn chán đến chết mà đánh mở ra điện thoại. Bên ngoài app download đã có một đoạn thời gian. Hắn còn chưa kịp cài đặt sử dụng. Không bằng nhân cơ hội này nhìn một chút. Đến cùng cái này tại thế giới địa cầu bên trong, hoàn toàn dùng để yêu đương giao hữu app, đi qua tử thần điện thoại di động mạn gạ sau đó, sẽ ủng có dạng gì công năng đây. Tiểu cơ, cài đặt bên ngoài. Hắn nói. Được rồi đây, chủ nhân. Một lát sau, bên ngoài app cài đặt hoàn tất. Tím đậm màu nền màu trắng tiểu chữ ô biểu tượng, xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Lâm Bác Thần điểm kích vận hành tiến vào. 8. Chương 520, duyên tới duyên mất duyên như nước. Bên ngoài giao diện trong nháy mắt mở ra. Trên màn hình điện thoại di động nổi lên app store gặng. Thanh tựu vạn giới nhân duyên. Lâm Bác Thần nở nụ cười. Khẩu khí không nhỏ a. Vạn giới nhân duyên tuyến đều có thể dắt sao. Chợt hình ảnh lóe lên, tiến vào đăng ký giao diện. Đầu tiên là bộ mặt tướng mạo quét hình. Nha a, mạn gạ sau đó công nghệ cao a. Lâm Bác Thần đón nhận bộ mặt quét hình. Rất nhanh áp liền cấp ra đánh giá. Mỹ nhan thịnh thế, loạn thế yêu nam. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt phá lên cười. Đây coi là đánh giá rất cao đi. A, quả nhiên liền mạn gạ áp đều tán thành chính mình nhan trị. Thật là thật sự muốn lặng yên làm một cái không cần cố gắng Mỹ nam từ đây. Sau đó là lựa chọn chủng tộc. Lâm Bác Thần không chút do dự lựa chọn nhân tộc. Đối với tại chủng tộc của mình, hắn vẫn luôn là phi thường công nhận. Mà nhân tộc đằng sau, lại có rất nhiều cặn kẽ chi nhánh tuyển hạng. Nguyên bản đến nhân tộc vậy mà có nhiều như vậy chi nhánh. Lâm Bác Thần dựa theo địa vực, một trận lựa chọn, không ngừng chi nhánh chi nhánh chi nhánh, sau cùng rốt cuộc tìm được đông đạo chân châu nhân tộc cái tuyển hạng này, về sau liền không có chia nhỏ rồi. Sau đó là lựa chọn tuổi. Không đến 10.000 tuổi bên trong có thể chọn. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần lúc đó liền chấn kinh. Vẫn còn có thể sống 10.000 tuổi nhân tộc. Ngàn năm con rùa vạn năm quy. Sống 10.000 tuổi vẫn còn độc thân cẩu, cần thông qua duệ nài áp ra mắt tình yêu và hôn nhân nhân tộc, đến cùng là dạng gì sắt thép trực nam. Không, hẳn là tiên kim trực nam đi. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, điền cái 15 tuổi. Sau đó là giới tính, chiều cao, cân nặng, tu vi cảnh giới, bất động sản tài sản loại hình tuyển hạng. Phía trước mấy hạng Lâm Bác Thần đều đàng hoàng điền rồi. Đằng sau bất động sản tài sản loại hình, Lâm Bác Thần liền khoa trương một điểm. Tỷ như viết ủng có thần điện một tòa, trang viên mấy cái, tài sản quá 100 triệu loại hình. Ngược lại cái đồ chơi này hẳn là không cách nào xác minh. Dạng này loại hình tình yêu và hôn nhân lưới, hơi khoa trương một chút điều kiện của mình, không tính rất quá đáng a. Lâm Đại Thiếu ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn cũng chính là đồ cái vui vẻ, nhìn một chút cái này áp công năng. Lại không có thật sự muốn tại vốn cho rằng điền xong những vật này sau đó, liền có thể tiến vào sử dụng thao tác giao diện rồi. Không nghĩ tới sau đó lại là đối với một nửa khác đạo lựa yêu cầu. Tất cả loại điều kiện hạn chế tuyển hạng, cùng Lâm Bắc Thần phía trước điền đăng ký thông tin không sai biệt lắm. Lâm Bắc Thần nhìn một cái đau cả đầu. Hết thể lựa chọn điều kiện không giới hạn. Tuổi không giới hạn, tu vi không giới hạn, tài sản không giới hạn, chủng tộc không giới hạn, giới tính. Giới tính giới hạn nữ. Chờ một chút. Ta giống như phát hiện một cái vật kỳ quái. Lâm Bác Thần nhìn lấy mảng gạ sau áp giao diện, dùng ngón giữa xoa mi tâm, lâm vào trầm tư bên trong. Hệ thống tất nhiên không phải ngầm thừa nhận nữ tuyển nam, nam tuyển nữ, mà là có thể giới tính không giới hạn. Chẳng lẽ trong tu luyện thế giới, nhân duyên vẫn còn có nam nam cùng nữ nữ? Thật rất nhanh thức thời a. Điền xong yêu cầu, còn chưa tiến vào thao tác giao diện, mà là một phần thật dài tính cách kiểm tra bài thi muốn điền. Đại khái vấn đề là, ngươi hy vọng cùng đạo lữ tại mọi thời khắc đều như hình với bóng sao. Ngươi cho là mình thỏa mãn đã có, rất ít hâm mộ người khác sao. Ngươi sẽ vì để tránh cho mâu thuẫn, từ bỏ lập trường của mình sao. Ngươi ưa thích một cá nhân tu luyện, vẫn là cùng đạo lữ cùng một chỗ song tu. Nếu như tại tông môn khác cùng trong thế lực có thể thu được tài nguyên tu luyện tốt hơn, ngươi sẽ buông tha cho bây giờ tông môn cùng thế lực sao. Chờ một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Cảm giác tựa như là ở kiếp trước trên địa cầu tâm lý kiểm tra bài thi. Lâm Bác Thần một hơi điền xong, cuối cùng tiến vào chân chính thao tác giao diện. Trang đầu đỉnh là một chương HD phụ nữ bức họa. 3D lập thể hình ảnh đặc biệt rõ ràng, phảng phất đưa tay tiến vào liền có thể mò lấy đồng dạng, là một cái phong nhũ mông bự, tư thái không gì sánh được bốc lửa xinh đẹp ngự tỷ, khiến cho người nhìn một chút đều cảm thấy giống như là ăn quả ớt một dạng cảm giác nóng hừng hực. Khuyết điểm duy nhất là phần eo phía dưới là thân rắn, lại là một cái xà yêu. Lâm Bắc Thần nhìn một chút, cảm thấy không phải là của mình đồ ăn, thế là đưa tay vạch một cái này xà yêu tỉ tỉ giao diện liền bị vạch qua. Đổi thành một vị khác sinh ra ba viên đầu da màu lục không biết chủng tộc giống cái sinh vật giao diện. Đổi lại, tóc rắn nữ yêu. Đổi lại, giống cái người gấu. Đổi, bọ cạp nữ. Đổi, Lâm Bắc Thần hoạch đắc thủ cánh tay đều chua, nhìn thấy giống cái, nếu không phải là một chút nhân tộc giống vậy đặc thù một nửa yêu thú bộ dáng nữ thần nữ yêu, nếu không phải là thuần thú tộc hình thái giống cái sinh vật. Hố cha đây là, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lùng tìm hạn định có vấn đề. Cùng thời điểm hắn tại áp bên trong tìm đến thiết lập tuyển hạng, sửa đổi đối với một nửa khác lựa chọn yêu cầu. Nhân tộc, thần tộc, vừa độ tuổi. Tăng thêm 3 yêu cầu này sau đó, trang đầu lựa chọn đạo lữ giao diện, xuất hiện rốt cục bình thường xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ rồi. A, cái này không sai. Và, cái này cũng rất ok. Thật xinh đẹp, nữ thần phạm. Lớn lên xinh đẹp như vậy lại còn muốn tới ra mắt. Lâm Bác Thần lập tức có một loại không kịp nhìn cảm giác. Đến cuối cùng, hắn cũng không hái xuống. Chỉ cần cảm giác là 60 phân trở lên tướng mạo, trực tiếp liền dùng áp hệ thống phím tắt, lên tiếng chào hỏi đi qua. Kết quả rất nhanh được phản hồi. Quỷ nghèo làm phiền. Người quá nhỏ. Một con kiến hôi một dạng tiểu ba trùng, lại cũng phối truy cầu ta. Tiểu gia hỏa, dáng dấp không tệ, không biết công phu như thế nào, nhường bản thánh nữ đi thử một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thượng hạng lô đỉnh, chậc chậc chậc, không bằng tới làm tỷ tỷ ta trai lơ. Thật tuấn tú tiểu hỏa tử nha, ngươi kỳ thực không cần cố gắng, tới A-Z làm việc bên cạnh đi. Lâm Bác Thần xem xong, nét mặt của hắn là như vậy. Sau đó là dạng này. Con mẹ nó cái quỷ gì a? Vì sao lại xuất hiện như vậy như quỷ xà thần? Cảm giác cái này áp bên trên giống cái nhóm sinh vật, mỗi một người đều không quá bình thường. Nếu không phải là hám làm giàu kẻ lính hót. Nếu không phải là khát khao nữ biến thái. Nếu không phải là ăn người không nhả xương ma đầu. Đến nỗi có rượu hay không nắm cơm nắm cùng tiên nhân khiêu, liền càng thêm không nói rõ ràng. Dọa đến Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa thì đem điện thoại di động mất đi. Thế giới bên ngoài thật nguy hiểm. Mà cái này áp cái này cần là có độc. Mà lại để cho hắn tức giận là, mình đã phóng đại tài sản, danh xưng có một tòa thần điện, số tòa trang viên, lại còn là được xưng quỷ nghèo, còn biết xấu hổ hay không rồi. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đem cái hố này tra áp tháo dỡ đi. Kết quả đúng lúc này. Len keng. Một cái tin tức mới, bắn ra ngoài. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn. Chân chính sống sót sao? Đây cũng là một cái tên là Ngũ Hải Chi chủ phụ nữ người sử dụng, gửi tới tin tức. Một cái cùng cái khác tất cả vậy tao tin tức khác biệt. Tin tức. Lâm Bắc Thần có chút dừng lại, quỷ thần xui khiến liền mở ra Ngũ Hải Chi chủ trang chủ mặt. Đen kịt một màu đáy biển bối cảnh, ở giữa là một tòa ngũ thải thủy tinh cung điện, một nữ tính bóng lưng, ngồi ở cung điện đỉnh chót, sau gót tảo màu xanh lá tóc dài đầy đủ có vài chục mét dài, ở trong nước thư giãn mà nổi lơ lửng. Bởi vì là bóng lưng quan hệ, vì lẽ đó không nhìn thấy bộ mặt của nàng. Nhưng mái tóc dài màu xanh lục kia phía dưới trần trụi bạch ngọc lưng đẹp, cùng với hoàn mỹ có chút quá đáng thân hình tỷ lệ, mơ hồ có thể thấy được bộ ngực sung mãn bên cạnh hình dáng, vòng eo thon gọn, đầy đặn ngông. Cánh, duyên dáng đôi chân dài. Nhường Lâm Bắc Thần thoáng cái, cơ hồ có thể não bổ ra, nếu như cái bóng lưng này xoay người lại, sẽ là bực nào phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vạn cổ. Hắn ngơ ngác nhìn nữ nhân này bóng lưng, trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ: cô độc. Nữ nhân này ngồi ở ngũ thải thủy tinh cung điện đỉnh, toàn thân trên dưới đều toát ra một loại cô độc tịch mịch khí tức. Tại nàng trang chủ, có một câu như vậy tâm linh độc thoại giới thiệu. Duyên tới duyên mất duyên như nước. Biển một nửa là nước mắt, một nửa là tịch mịch. Chương 521, vậy tao hạ tràng. Trang chủ hình ảnh, quả thực quá duy mỹ rồi. Sơn đen đi đen biển sâu. Lập lòe ánh sáng 5 màu thủy tinh cung. Tảo lục sắc duy đẹp tóc dài. Dương chi ngọc đồng dạng lập lòe nhàn nhạt quang huy mỹ nhân lưng. Mỗi một tia cơ bắp đều trắng loá mắt, duyên dáng làm người say mê. A, đẹp như vậy lưng, không bạt bình đáng tiếc. Lâm Bác Thần không khỏi nghĩ đến, nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính, sống sót sao? Ngũ Hải Chi chủ lại phát tới một cái tin. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, ngươi tại sao muốn hại ta? Đối phương trầm mặc một lát, ta như thế nào hại ngươi rồi? Ngũ Hải Chi chủ phát tới tin tức. Lâm Bác Thần hèn mọn nở nụ cười, hồi âm tin tức nói, hại ta thích ngươi. Đối phương lại trầm mặc rồi. Một lát, đáp lại tin tức, nói, quản tốt miệng của ngươi. Lâm Bác Thần nhìn một cái, nha a, đây là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài a. Đối phương vậy mà cũng sẽ thổ vị lời tâm tình với tao. Hắn quyết định cướp đáp vừa đưa ra cho thấy trí tuệ của mình cùng cơ trí, nói, quản tốt miệng của ta. Bởi vì ngươi muốn hôn nó sao? Đối phương lại lần nữa lâm vào yên lặng. Thoạt nhìn vị này ngũ hải chi chủ cùng mình khoảng cách rất xa đây. Bằng không, văn tự tin tức truyền tống, cũng không sẽ cần thời gian lâu như vậy. Lâm Bác Thần nghĩ như vậy, trong lòng càng yên tâm hơn rồi. Ha ha ha. Lời tao tiếp tục đi lên. Ngược lại cách internet, ngươi có bản lãnh theo các mạng tới đánh ta a? Ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Ngũ hải chi chủ lại phát tới tin tức. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, phát hiện câu này thổ vị lời tâm tình phía dưới câu, chính mình càng là không biết nên như thế nào tiếp. Nhưng loại tình huống này, đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Ngươi có mệt hay không? Hắn trực tiếp hỏi lại. Ngũ hải chi chủ lại rơi vào trầm mặc. Lâm Bác Thần không cho nàng thời gian suy tính, nói, tại trong đầu của ta chạy một ngày, có mệt hay không? Ngũ hải chi chủ tiếp tục yên lặng. Lâm Bác Thần liên tiếp đặt câu hỏi. Ta cảm thấy ngươi hôm nay có điểm lạ. Quá khả ái. Ngươi biết ta thích ăn cái gì sao? Ha ha, ưa thích si ngốc nhìn lấy ngươi. Ngươi ôm em bé có phải hay không đặc biệt lợi hại? Vậy mà thật chặt kẹp lấy ta. Tâm. Ngươi sinh mệnh có một cái cự đại thiếu sót. Thiếu sót ta. Liên tiếp không biết xấu hổ vậy tao thổ vị lời tâm tình, vỗ đầu che mặt mà đập tới rồi. Nói xong, ngũ hải chi chủ vẫn như cũ ở vào trong trầm mặc. Lâm Bác Thần cười hắc hắc. Chậm rãi tiêu hóa đi thôi. Ngược lại hắn cũng chẳng qua là tùy tiện ác thú vị một chút. Không muốn thật muốn tại đây khoản áp chọc lên tao, hoặc là tới một đoạn vượt vượt thời không nhân thần luyến. Trong lúc hắn phải đóng lại áp thời điểm. Len keng. Lại một cái tin truyền tống mà tới. Lâm Bác Thần đúng không? Nhân tộc, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Ha ha, hạ giới đông đạo chân châu nhân tộc. Ta nhớ kỹ ngươi tướng mạo. Tại ta dài dằng dặc sinh mệnh. Ngươi là cái thứ nhất dám đối với ta nói như vậy nhân tộc, rất tốt, phi thường tốt. Hy vọng làm các tín đồ của ta bắt được ngươi, ngươi ra người bị lột bỏ đến, xương đầu được trưng bày tại trên tế đàn đựng đầy chính ngươi huyết tương lúc, ngươi còn có thể dùng loại giọng này nói chuyện với ta. Ngũ hải chi chủ cái tin tức này, trong câu chữ đều toát ra một loại nha nha nghiến răng dữ tợn. Không chơi nổi đúng hay không? Lâm Bác Thần nhìn một cái, cũng thấy nôn nóng. Hắn sợ nhất, liền là người khác uy hiếp hắn rồi. Là ngươi trước hết nhất vậy tao của ta. Lâm Bác Thần nổi giận, có biết hay không trước tiên vậy người tiện câu nói này, là ngươi nói trước đi chính mình rất tịch mịch, ta mới cố ý biểu hiện khôi hài một điểm, muốn hòa hoãn không khí. Ngươi nói ta tiện. Ngũ hải chi chủ tại áp bên trong hồi âm trò chuyện riêng tin tức, nói, ha ha, tiểu nhân tộc, ngươi thật là đưa tới ta to lớn hứng thú. Rất tốt, ta quyết định, sẽ không mượn tay tại tín đồ, mà là muốn tự tay giết ngươi. Lâm Bác Thần vừa nghe, lập tức an tâm hơn phân nửa. Ha ha, vậy ngươi đi hạ giới a? Lâm Bác Thần nói, chẳng lẽ ngươi có thể cách thời không oanh sát ta sao? Ngươi có thể tới thượng giới. Ngũ hải chi chủ chậm rãi nói. Lâm Bác Thần nói, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta ở đây sống, tại sao muốn đi thượng giới? Ta có thể giúp ngươi. Ngũ hải chi chủ nói. A, Lâm Bác Thần có chút không hiểu nữ thần này đầu óc rồi. Thành thần cơ hội, đặt tại trước mặt của ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Phi thăng dụ hoặc. Ngươi có thể ngăn cản sao? Ha ha, ta sẽ cho ngươi sáng tạo đủ loại cơ hội, nhường ngươi tại hạ giới nhất phi trùng thiên một tiếng hót lên làm kinh người, nhường ngươi trưởng thành, nhường ngươi một đường vô địch. Ta sẽ cung cấp ngươi đủ loại tài nguyên cùng kỳ ngộ, ta sẽ giúp ngươi dựng nên vô địch võ đạo lòng tin, nhường ngươi sinh ra thành thần dạ tâm, nhường ngươi biết rõ thượng giới bên trong có ta lấy giết ngươi, cũng không kìm lòng được muốn thử một chút. Giống như là gấp đôi trên thế giới vị ngon nhất độc dược, ngươi biết rõ uống sẽ chết. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn chính miệng nếm thử loại kia ngộng túy thần mê hương vị. Ha ha, ta muốn cảm tạ ngươi, tại ta dài dằng dặc mà lại tẻ nhạt trong cuộc sống, sự xuất hiện của ngươi, đột nhiên mang đến một chút xíu niềm vui thú. Ngũ hải chi chủ một hơi phát tới mấy chục cái tin. Nói sau cùng, Lâm Bác Thần cách màn hình, đều có thể cảm nhận được ngũ hải chi chủ hưng phấn. Giống như là một cái trăm nhàm chán làm sao tịch mịch ngàn vạn năm tiểu nữ hải. Đột nhiên phát hiện một kiện làm nàng mừng rỡ như điên trò chơi có thể giải sầu nhàm chán, quả thực nhịn không được muốn gieo họ. Lâm Bác Thần cũng ngây dại. Nữ nhân này thật là... Cái này náo động, còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có một chữ. Phục tay. Chẳng lẽ thần giới các thần linh, đều nhàm chán như vậy sao? Tốt ta, vậy ta chờ ngươi cho ta cơ duyên. Lâm Bác Thần nói, ngươi bây giờ chuẩn bị cho ta dạng gì cơ duyên đây? Ừm. Ngũ Hải Chi Chủ tiếp tục trò chuyện riêng, nói... Để cho ta suy nghĩ một chút, cho ngươi cái này đi, ngươi cầm vật này, đi tìm hải tộc, tùy tiện một cái hải tộc vương đình đều có thể, hướng bọn hắn đòi lấy ngươi muốn có được bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Thực lực của ngươi quá yếu, ta có thể ban cho cơ duyên của ngươi, chỉ có tiên thiên phía trên cường giả, mới có thể chân chính luyện hóa. Thoại âm rơi xuống. Len ken. Áp bên trong một cái hệ thống tin tức xuất hiện. Ngài đã thu đến người sử dụng ngũ hải chi chủ đưa ra lễ vật tiểu ngôi sao may mắn nhỏ, mị lực giá trị đề thăng 1, quà đáp lễ lễ vật sẽ càng sâu hảo cảm của đối phương đối với ngươi, thành tiểu mỹ hảo nhân duyên nha. Tin tức khung chủ động nhảy ra. Lâm Bác Thần nhìn một cái. Quả nhiên là tại áp trong hệ thống, lấy được một khỏa màu vàng phim hoạt hình ngôi sao 5 cánh. Thoạt nhìn có chút giống như là hải tinh. Xin hỏi phải chăng bây giờ liền rút tiền lễ vật? Xem xong tin tức sau đó, phía dưới toát ra một cái khung nhắc nhở. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Khỏa này ngôi sao nhỏ, là ngươi đưa tạo. Hắn phát trò chuyện riêng hỏi thăm ngũ hải chi chủ. Ha ha, chưa từng va chạm xã hội thương cảm ngu xuẩn tiểu nam nhân, đó là một khỏa hải thần chi lệnh, bằng vào nó, ngươi có thể hướng bất kỳ cái nào hải tộc vương đình, đưa ra một cái yêu cầu, đều sẽ có được thỏa mãn. Ha ha ha, như thế nào, có phải hay không kích động đây? Ngũ hải chi chủ cười lạnh nói. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi không phải là đang gạt ta à? Thử xem. Ngũ Hải Chi chủ nói. Lâm Bác Thần. Ta mẹ nó sợ thử xem liền tạ thế à? Chương 522, bị thúc ép kinh doanh. Lâm Bác Thần đích thật là có chút lo lắng. Cái này Ngũ Hải Chi chủ nhìn một cái chính là một cái biến thái. Có thể là tại đây sơn đen đi đen trong biển đợi thời gian lâu dài, mà lại là độc thân một người, vì lẽ đó biệt xuất bệnh tâm lý rồi, không cách nào dùng chính thường suy tư của người để cân nhắc. Đây cũng là một cái thật lớn tuổi thẳng nữ thần A. Mấy vạn tuổi, vẫn không có đem mình gả đi, tính cách vặn vẹo là nhất định. Một phần vạn cái danh xưng này là hải thần chi lệnh ngôi sao nhỏ, thể hiện ra sau đó, là một cái tương tự với bom hẹn giờ loại hình đồ chơi, đây chẳng phải là tại chỗ sẽ chết vệnh lên vệnh. Không nên tùy tiện tin tưởng lạ Lâm Thần. Cái này là sinh hoạt tiểu trí tuệ. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần do dự một chút, cũng không có lập tức liền rút tiền hải thần chi lệnh ngôi sao nhỏ. Bất quá. Tại cùng ngũ hải chi chủ trao đổi qua sau đó, Lâm Bắc Thần đột nhiên liền không muốn tháo dỡ Huệ Nải áp rồi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này áp vô cùng thích hợp bản thân. Ngũ hải chi chủ nói chuyện hành động, có thể chứng minh, nó xã giao thuộc tính, cũng không so hẹ chặt kém. Thậm chí bởi vì có ngạch số rất nhiều được tuyển chọn nữ thần, là một cái song hướng lựa chọn quá trình, làm cho Lâm Bắc Thần chỉ cần nguyện ý, có thể đồng thời cùng rất nhiều nữ thần giao lưu. Cái này muốn so hẹ chặt trước mắt chỉ có cầu thực tập nữ thần kiếm tuyết vô danh một người mạnh hơn nhiều. Làm một cái hình tượng ví dụ, hẹ chặt trước mắt chỉ là một cái bể cá, bên trong chỉ có kiếm tuyết vô danh đầu này cá, mà Huệ Nải Áp nhưng là một cái hồ nước, bên trong xanh xanh đỏ đỏ đủ loại đủ kiểu cá đều có. Nếu như ngươi muốn trở thành hải vương, ngươi lựa chọn cái nào? Còn phải nói, đương nhiên là hai cái đều tuyển. Hoàn hảo Lâm Bắc Thần cũng không phải là hải vương. Hắn đột nhiên đối với cái này áp hứng thú. Là bởi vì hắn ý thức được, kỳ thực cái này áp bên trong, cất dấu tìm đến trở lại địa cầu chi lộ cự khả năng lớn tính chất. Cái này áp quả thực là nhằm vào ta đẹp như vậy nam tử đo thân mà làm. Lâm Bác Thần càng nghĩ cảm thấy mình quả thực là một cái tiểu cơ linh quỷ. Chính mình xuyên qua lấy được dạng này một bộ túi da tốt, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đây. Dù sao mình không phải muốn tại những cái kia nữ thần trong tay lừa gạt cái gì, mà chỉ là muốn tìm đến đường về nhà mà thôi. Nhiều như vậy nữ thần. Phân đạt tại khác biệt thần giới, khác biệt vị diện, cũng hứa hữu người sẽ biết địa cầu tọa độ hoặc là địa chỉ. Tỷ như, có thể ở cái này áp bên trong, có thể tìm được những cái kia từng tại địa cầu mỗi cái nhân chủng, dân tộc trong thần thoại, xuất hiện qua nữ thần. Các nàng có lẽ sẽ biết vị trí của địa cầu. Thế nhưng, nữ thần cũng không phải là tốt như vậy phục vụ a. Xem ra, ta chỉ có thể phát huy ưu thế của mình rồi. Ưu thế gì? Cái này còn cần hỏi. Dĩ nhiên là dáng dấp đẹp trai. Biện pháp nhiều, tâm lý năng lực chịu đựng mạnh mẽ. Đổi cái thuyết pháp, liền là tiểu bạch kiểm, lừa gạt tao, da mặt dày. Ai, tàn khốc sinh hoạt, chung quy là ép ta bên trên bị thúc ép buôn bán con đường. Lâm Bác Thần tiếp tục tại áp bên trong không ngừng vạch lên, tìm kiếm đối tượng thích hợp. Ngược lại chỉ cần là cảm thấy lớn lên giống như là địa cầu người nữ thần, hắn đều sẽ trực tiếp đánh chào hỏi, liên tiếp thử đậu bỉ, lãnh nạo, bá đạo tổng tài, sưởi ấm sa điêu, văn nghệ thanh niên, chó săn nhỏ. Chó sưỡi nhỏ chờ mấy chục người thiết lập, tiến hành rộng tung lưới. Điện thoại áp quả nhiên là tặc di bờ giết thời gian. Trong nháy mắt, một canh giờ đã qua. Mà Lâm Bắc Thần rất khổ cực phát hiện, chính mình rộng tung lưới cũng không có như trong dự liệu như thế thu đến hồi âm. Cùng quá đáng chính là, còn có mấy cái nữ thần đem mình cho bờ lọc che giấu. ta nhật, ta tinh, ta húc. Những cái này nữ thần đều mắt mù sao. Lớn lên đẹp trai như vậy Mỹ nam tử chủ động chào hỏi, vậy mà đều be be có phản ứng. Chẳng lẽ là ta quá chủ động sao? Lâm Bắc Thần tức hổn hển bắt đầu nghĩ lại. Đúng lúc này, ngao, ô ô, hai con chó sói con tử tiểu nhị cùng tiểu tam tỉnh, lại bắt đầu hướng về Lâm Bắc Thần trong ngực bò, tìm N-A-I-N-I ăn. Lâm Bắc Thần đao loạt nai phẩm, tiếp tục cho bú. Hai cái thanh lang thẳng nhãi con mặc dù thiên phú cũng không có huyết mạch biến dị, nhưng bề ngoài lại là thật khả ái, quả thực so nhị cấp hồi nhỏ còn làm cho người thích. Lâm Bắc Thần nhịn không được chụp mấy bức bọn chúng bú sữa mẹ ảnh chụp. Hoa, quả thực là manh hóa rồi. Lâm Bắc Thần trong mắt, cũng là ngôi sao nhỏ. Hắn đột nhiên linh cơ động một cái. Nữ hải tử giống như đều thích lông xù tiểu động vật. Kiếp trước có người thông qua dưỡng mèo nuôi chó, bắt chuyện nữ hải tử thành công, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Có khoa học nghiên cứu cho thấy, độc thân xúc phân quan so với cái kia không dưỡng sủng vật người, lại càng dễ chiếm được khác phái hảo cảm, cáo biệt sinh ra, mà tại trên trang mạng xã giao, thông qua phơi sủng vật mẹ u mà bày ra người của mình, muốn so đơn thuần phát ra từ mình ảnh chụp người, lại càng dễ lấy được fan hâm mộ. Ghi chú 1. Hắn liền không chút do dự, lập tức ở hệ ngoài áp người trong trạng thái, liên tiếp phơi mấy chương tiểu nhị cùng tiểu tam bú sữa mẹ đáng yêu ảnh. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Không tới mấy phút, lập tức liền được bình luận. Lâm Bắc Thần hào hứng ấn mở nhìn một cái, lập tức ngây người. Ngươi còn nuôi hai cái tiểu thanh lang. Ha ha, đầu mối đặc thù 1. Là ngũ hải chi chủ đánh giá. Lâm Bắc Thần khuôn mặt thoáng cái liền tối. Có lầm hay không a? Cái này hợp kim titan lớn tuổi độc thân thẳng nữ, vậy mà trong bóng tối xem gian. Ta có muốn hay không bả cái con mụ điên này bờ lọc che đậy? Ngay tại hắn ý nghĩ này hiện lên trong đầu trong nháy mắt. Len ken. Áp bên trong âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ngài thu đến mới lễ vật khen thưởng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Một tin tức khung nhảy ra. Hả? Hắn ấn mở khung nhắc nhở. Liền thấy. Ngũ hải chi chủ vì sủng vật của ngài khen thưởng 2 mảnh cá khô, xin hỏi phải trang rút tiền. Phía dưới có một cái rút tiền cái nút. Đây đã là Lâm Bắc Thần lần thứ 2 nhìn thấy cái nút này rồi. Hắn trực tiếp phát trò chuyện riêng hỏi, có ý tứ gì? Ngũ hải chi chủ đáp lại nói, tiểu thanh lang rất khả ái, ta rất ưa thích, cá khô là ném đút 2 cái tiểu ra hỏa, không phải đưa cho ngươi, không muốn cắt xén, bằng không, bị ta biết ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lâm Bắc Thần trong lòng cắt một tiếng. Nói giống như ta không cắt xén, trong lòng của ngươi liền không sẽ chết rất thê thảm đồng dạng. Ngươi sẽ không ở cá bên trong hạ độc a? Lâm Bắc Thần hỏi. Ta nhìn ra rồi. Ngũ hải chi chủ nói, ngươi chẳng những tiện, còn sợ. Ta chính là ngũ hải cộng chủ, hải dương chi thần, sao lại làm loại kia hèn hạ hạ lưu sự tình, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Cần thiết thử xem rút tiền đến cùng là một cái dạng gì công năng. Là thật có thể đem trong hệ thống giả lập khen thưởng vật phẩm, đưa đến hiện thực bên trong sao. Chỉ cần cùng cái này áp giao thiệp, sớm muộn đều phải chậm rãi mò thấy nó đủ loại công năng. Có tử thần điện thoại tọa chấn, hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì a. Hơi suy nghĩ sau đó, Lâm Bắc Thần rất dũng cảm mở ra cái kia khen thưởng tin tức hùng, lựa chọn rút tiền. Nhấn cái nút trong nháy mắt. Len keng. Rút tiền thành công. Hàng hóa đã truyền tống đến ngài tư nhân tồn trữ không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống tin tức xuất hiện. Của ta tư nhân không gian chứa đồ. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trận phúc trí tâm linh đồng dạng mở ra lũ. Liền thấy bên trong một cái tổn chữ ô lưới bên trong, quả nhiên là xuất hiện cá khô, đằng sau có cái đo đếm chữ 2. 2 cái cá khô. Thoạt nhìn kim hoàng sốt giòn, ăn rất ngon. Chương 523, trong đêm tối u quỷ. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ lũ trung hạ tải cá khô. Một chỉ lớn chừng bàn tay kim sắc cá khô, xuất hiện tại trong tay. Dị hương nhàn nhạt, xông vào mũi. Hắn hơi kém nhịn không được chính mình trước tiên cắn một cái. Tốt ở lúc mấu chốt khắc chế. Nguy hiểm thật liền thật sự như ngũ hải chi chủ nói như vậy, trở thành tội phạm tham ô rồi. Con cá con này làm là nhân ra khen thưởng cho tiểu nhị cùng tiểu tam. Nga ô. Ô ô ô. Hai cái tiểu nãi mũi sói so Lâm Bắc Thần linh nhiều, ngửi được cá khô hương vị, lập tức đánh tới, liều lĩnh liền nhảy nhót lấy muốn ăn thịt, với không tới về sau. Lập tức đều trợn mắt nhìn lạnh nhạt con ngươi màu đỏ tử, ngao ô hướng Lâm Bắc Thần giả ngây thơ. Đừng có gấp, trước hết để cho ba bà quan sát một chút. Lâm Bắc Thần trấn an nói. Hắn đem cá khô cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Có thể cảm nhận được, lớn chừng bàn tay kim sắc cá khô bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ năng lượng đặc thù. Tựa hồ cũng không tại ngũ hành năng lượng bên trong. Cái này khiến hắn đã nghĩ tới phía trước kiếm tuyết vô danh ép mua ép bán tiểu thiên tinh tích lộ thảo. Quang tương chính là ăn cái kia đồ chơi, mới lấy được phân bên trong có độc cùng ẩn thân dị năng, đồng thời cuối cùng một đường hát vang trở thành thú vương. Trước mắt cái này cá khô, đồng dạng là tới từ thần giới đồ vật. Nếu như tiểu nhị cùng tiểu tam ăn, có thể hay không cũng thay đổi dị. Lâm Bác Thần trong lòng đột nhiên phun trào ra vẻ mong đợi. Bất quá nghĩ đến lần trước quang tương ăn cỏ sau đó đủ loại ngắn ngủi tác dụng phụ, lần này Lâm Bắc Thần rất cẩn thận mà tại cá khô bên trên giật xuống tới cọng tóc lớn nhỏ cá ti, lại bóp thành hai đoạn, chia ra cho tiểu nhị cùng tiểu tam. Hai cái tiểu gia hỏa, đầu lưỡi ruỗi ra liền liếm xong rồi. Sau khi ăn xong, đồng thời thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Sau đó tiếp tục giả ngây thơ thỉnh cầu. Tạm thời thoạt nhìn, hai cái tiểu gia hỏa, cũng không có bởi vì ăn thịt cá và đặc biệt gì biến dị cùng đồng hồ trưng thu. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Lâm Bác Thần lại giật xuống tới hai khối thịt ti, đút cho hai cái tiểu gia hỏa. Ăn sau đó, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Được rồi, có thể thật sự cũng chỉ là thông thường đồ ăn vặt mà thôi. Lâm Bác Thần kéo xuống tới hai khối lớn thịt cá, ném cho tiểu nhị cùng tiểu tam. Ngao ô ô. Cướp ăn xong, hai cái tiểu gia hỏa vô cùng hưng phấn. Nhưng nháy mắt sau đó, chỉ thấy chúng nó như uống nhiều rồi hán tử say đồng dạng, lắc lư. Ngao ô. Tiểu nhị ánh mắt mê mang, một bộ thấy không rõ lắm chung quanh, lảo đảo, ngã vào Lâm Bắc Thần trên giường, tiếp đó gắng sức lay động đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh một điểm. Nhưng mà cái này lay động, lại xảy ra chẳng huống. Lâm Bắc Thần trong mắt hơi kém từ trong hốc mắt tuôn ra. Hắn cho là mình hoa mắt. Rùi rùi con mắt, nhìn kỹ. Ta chết thảo. Tiểu nhị vậy mà thật sự cho mình dao động ra tới một cái mới đầu. Bây giờ nó, biến thành song đầu sói. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Liền thấy nhàn nhạt lôi điện hoa văn, tại bộ lông màu xanh liền thấy lưu chuyển, tựa như là một cái dài lông xanh trụ. Vẫn là hai cái đầu. Ba ba. Một cái mãi thanh mãi khí hải nhi âm thanh, tại Lâm Bắc Thần vang lên bên tai. Ừm. A. Lâm Bắc Thần thuận miệng đáp ứng, chợt mãnh liệt mà la hoảng lên. Ai kêu ta? Ba ba, ba ba. Tiếng nhõng nhẽo không ngừng xuất hiện. Lâm Bắc Thần ánh mắt, một hồi tuần sát, theo nơi phát ra âm thanh, cuối cùng rơi vào. Tiểu tam trên thân. Tiểu gia hỏa chính mắt lom lom nhìn hắn. Ba ba, ba ba. Còn muốn ăn? Ăn ngon. Lạnh nhạt con ngươi màu đỏ tử, giống như là hồng ngọc một dạng thanh tịnh hoàn mỹ, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần vừa bắt đầu, ho ho. Tiếp đó. Tình huống gì? Là ngươi sao, tiểu tam? Là ngươi đang nói chuyện sao? Hắn nịu lấy gáy mau, đem tiểu tam nhấc lên. Ba ba, là ta. Thịt thịt. Ăn ngon. Còn muốn? Tiểu tam móng nuốt làm khẩn cầu hình. Lâm Bác Thần cuối cùng xác nhận. Ba, ba. Thật sự chính là ngươi a? Ngươi vì sao lại nói chuyện? Chẳng lẽ là... Lâm Bác Thần đem tiểu tam tiện tay ném trên giường, ánh mắt rơi vào còn thừa lại một nửa cá khô bên trên. Nguyên lai con cá con này làm. Thật là thần vật a. Trực tiếp mở ra tiểu thanh lang thiên phú dị năng. Bất quá, tiểu nhị hai cái đầu, rất nhanh một lần nữa lại biến thành một khỏa. Mà tiểu tam cũng rất nhanh liền bắt đầu ngao ấu ngao ô. Xem ra do dự ăn không đủ, vì lẽ đó bọn chúng dị năng duy trì liên tục cũng không ổn định. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không có dám tiếp tục đút bọn chúng. Bởi vì cá khô loại này thần vật bên trong, ẩn chứa năng lượng thật sự là nhiều lắm, vạn nhất đem tiểu nhị này chỉ cho ăn bể bụng làm sao bây giờ. Vẫn là từ từ đi đi. Quả nhiên rất nhanh tiểu nhị cùng tiểu tam liền đều mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ rất rất sâu. Giống như là ngủ đông đồng dạng. Tại triệt để tiêu hóa thịt cá bên trong sức mạnh phía trước, bọn chúng sợ là không tỉnh lại nữa. Lâm Bác Thần trong lòng có chỗ hiểu ra. Nhìn lấy còn thừa lại một nửa cá khô, Lâm Bác Thần không khỏi nghĩ đến, có muốn hay không cho cái kia cặn bã công hổ cũng đút một chút đây. Cặn bã công hổ đã là vương cấp huyết mạch biến dị, nếu như bổ khuyết thêm cá khô, có lẽ sẽ có tiến một bước đột phá. Hắn còn dự dưới, bỏ đi ý nghĩ này. Không đáng. Vẫn là chiếu cố thật tốt tiểu nhị cùng tiểu tam đi. Đem hai cái tiểu thanh lang an bài ổn thỏa, Lâm Bác Thần lại hí hoáy trong chốc lát điện thoại, cũng nặng nề mà thiếp đi. Ban đêm, mây đen bao phủ. Lao Vân Mộng Thành bên trong, một nơi yên lặng kênh đào bên cạnh. Người khoác mũ áo nón rộng vành tiếu vong thư, tựa như dạ hành u linh một thân một mình đi tới bên bờ, đốt lên một cái màu đỏ nhạt thơm, cắm ở bên bờ trong khe đá, tiếp đó lặng yên chờ đợi. Một lát, vệ thị sứ giả. Một thanh âm trên mặt sông truyền đến. Tiếu vong thư manh kinh. Xung quanh cũng không bóng người, chỉ có trên mặt sông có một đạo như thật như ảo cái bóng tại sóng nước bên trong lấp lóe, là một cái thân mặc màu lam thần bảo, lưng còng mọc ra xúc giác, cầm trong tay pháp trượng màu đen lão hầu. Các hạ chính là Hải Thần Điện sứ giả. Thiếu vong thư thấp giọng, Chúng ta muốn những chuyện ngươi làm được sao? Lao Hầu không trả lời mà hỏi lại. Tiếu Vong Thư nhíu nhíu mày, nói, trong thành phản kháng tổ chức nội tình, ta đã sờ rất rõ ràng, tùy thời đều có thể nói cho ngươi, chỉ cần các ngươi định xong thời gian, ta liền có thể phát động kế hoạch, để bọn hắn phát động tập kích, dạng này các ngươi liền đạt được cần có lý do. Dừng một chút, Tiếu Vong Thư lại nói, nhưng mà, tại lúc ta tới, lại lấy được một cái nhiệm vụ mới, hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta. Ngươi không có tư cách, hướng ta ra điều kiện. Lao Hầu ngữ khí cứng rắn giống như là hai khối hàn thiết đang ma sát. Tiếu Vong Thư cười nhạt một tiếng, kiên trì nói, không lắng nghe một chút nội dung. Lao Hầu nói, 20 hơi thở thời gian, nói đi, hy vọng ngươi không muốn ngu xuẩn đến đưa ra một chút không biết mùi vị điều kiện. Nói thật, coi như là nhà các ngươi công tử, nếu không có vị kia chống đỡ, cũng không có tư cách cùng ta đối thoại. Tiếu Vong Thư cười lạnh, nói, không cần 20 hơi thở, một hơi là đủ rồi, ba chữ, Lâm Bắc Thần. Lao Hầu thân ảnh, tại nước sông sóng ánh sáng trong rung động lơ lửng không cố định. Rõ ràng chỉ là một cái bóng trong nước mà thôi. Nhưng lại có thể nghe, biết nói. Nghe được Tiếu Vong Thư, trong ánh mắt của nàng thoáng qua vẻ khác lạ, nói, các ngươi muốn mượn đao giết người. Tiếu Vong Thư nói, hắn sớm chết rồi, không phải sao. Đối với ngài tới nói, cũng là như thế. Á á á á. Sóng ánh sáng dập dờn. Cái bóng trong nước dần dần tán đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Lao Hầu thanh âm sau cùng, tại trong gió đêm chậm rãi phiêu tán. Tiếu Vong Thư khỏe miệng, phát họa ra một vệt cong đường cong. Hắn đeo lên mũ áo, trong nháy mắt rời đi. Giống như đi lại cũng ú trong đêm ám quỷ. Những nơi đi qua, mang đến tử vong cùng tai họa, phản bội cùng giết chóc. 9. Chương 524, ta thêm tiền. Ngày thứ 2. Thời tiết âm trầm, nhiệt độ không khí không cao. Thiết sương dáng. Trên mặt đất phủ lên một tầng sương bạc. Khô héo lá cây từ đầu cành đánh tuyền nhi bay xuống. Vạn vật tàn lụi thời kỳ đến tới rồi. Lâm Bắc Thần làm một cái ác ngộng. Hắn mơ tới chính mình ngủ ở một trương to lớn vô biên thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường, tại duệ ngoài áp bên trên rộng tung lưới hẹn đến những cái kia các nữ thần, thiên tiểu bá mị, toàn bộ đều làm bạn ở bên người. Vừa bắt đầu, các nữ thần đều vẫn là nhõng nhẽo làm người hài lòng dịu dàng hình tượng, đứng xếp hàng tới gần, nhưng về sau những cái này nữ thần liền thấy nôn nóng, bắt đầu tranh đoạt giao phối quyền, tiến tới trực tiếp ra tay đánh nhau, tràng diện trong lúc nhất thời cực độ hỗn loạn. Lúc này, có hai cái nữ thần, đột nhiên anh mà giống giận, hóa thành huyết buồn đại khẩu dã thú, xông lại đối với mình liếm. A! Lâm Bắc Thần một tiếng kinh hô, tỉnh lại từ trong ngộng, trên mặt ướt nhẹp, quay đầu nhìn lại. Cũng là tiểu nhị cùng tiểu tam đã tỉnh, đang một bên một cái nằm ở bên đầu, béo mập đầu lưỡi tại trên mặt của mình liếm a liếm. Ba ba, đói bụng, ăn thịt thịt. Tiểu tam lạnh nhạt con ngươi màu đỏ tử theo dõi hắn. Tiếng nhóng nhẽo, tại Lâm Bắc Thần trong đầu vang lên. Tinh thần lực truyền âm. Lại sẽ rồi. Đây là đem cá khô năng lượng hoàn toàn đều tiêu hóa sao. Bên kia tiểu nhị, một bên liếm còn một bên lắc đầu. Nó lắc đầu tần suất rất cao, để cho người ta hoa mắt, cả đầu đều mơ hồ. Mà tại lắc đầu trong nháy mắt, đầu biến hóa, một hồi hai cái đầu, một hồi một cái đầu, tiêu thất cùng xuất hiện, đều như vậy tự nhiên, một hồi hai con mắt, một hồi bốn con mắt, mắt lom lom nhìn Lâm Bắc Thần. Sớm a. Lâm Bắc Thần đứng lên. Hắn một cái liền đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, một hồi nhào nặn, cười nói, ta trước kia chỉ nghe nói qua chó loại sinh vật này, không nghĩ tới trên thế giới vẫn tồn tại liếm sói. Cẩn thận quan sát, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa trạng thái tinh thần đều rất tốt, cũng không có cái gì cái khác di chứng, Lâm Bắc Thần cũng không có do dự, trực tiếp đem còn lại nửa mảnh cá khô, trực tiếp phân cho bọn hắn ăn. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến đã sớm chờ ở ngoài cửa. Nghe được động tĩnh, đi tới vì Lâm Bắc Thần rửa mặt thay y phục. Từ ban đầu lung túng, đến bây giờ yên tâm thoải mái, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn thích ứng bên cạnh có hai cái mỹ thiếu nữ từ đầu đến chân mà hầu hạ mình. A, cái này đáng chết mục nát tư bản chủ nghĩa cách sống. Ta thích. Lâm Đại Thiếu sinh hoạt đã kinh biến đến mức triệt để mục nát. Hắn cuối cùng biến thành chính mình đã từng thù giàu đám người kia. Sáng sớm đệ tam học viện lộ ra phi thường náo nhiệt. Hơn nữa tuổi còn trẻ đều ở trong học viện tu luyện, học tập, đã không hạn chế tại đệ tam sơ cấp học viên đệ tử. Nơi này phảng phất đã biến thành Vân Mộng Thành bên trong một cái thánh địa. Cũng may Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương đi Tiểu Tây Sơn đánh lộn luyện công, vì lẽ đó trúc viện bên trong ngược lại là lộ ra rất tiến tĩnh. Thiếu gia, ngài hôm nay lại xuất một chút. Quản gia Vương Trung cầm một cái thật dài tờ đơn, cười híp mắt lại gần, nói, thiếu gia, việc vui à, đây đều là ngài hôm nay người muốn gặp, ta đã sớm dựa theo quan hệ xa lánh thân cận cùng gặp mặt phí nhiều ít, đẩy một cái trình tự, người xem thấy có được hay không. 3. Lâm Bắc Thần một cước đá vào Vương Trung trên ngông, ngươi cái này cầu đồ vật. Vương Trung một cái chụp hết nằm dạp trên mặt đất, cảm giác trên cái mông này quen thuộc cảm giác thư thích, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia nổi giận. Chẳng lẽ là trách ta không nên tay gặp mặt phí sao? Đúng vậy a, suy cho cùng thiếu gia bây giờ cũng là muốn khuôn mặt người. Dạng này kiếm tiền lộ ra tướng ăn quá khó nhìn, thật không có cấp độ. Lại xuất một chút. Ai biết Lâm Bắc Thần rất tức giận nói, ta ngày nào đó không phải xuất đến cực hạn. Vương Trung. Thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, chú ý điểm mãi mãi cũng đơn giản như vậy chất phác. Lâm Bắc Thần tiếp nhận tờ đơn nhìn một cái. Phía trên lít nhít đứng hàng đầy người. Mà mỗi người danh đằng sau, đều rõ ràng ghi chú gặp mặt phí số lượng. Nhìn từ điểm này, Vương Trung nói láo. Tên chó chết này sắp đơn tử trình tự duy nhất đúng chuẩn hiển nhiên là gặp mặt phí mà không phải giao tình xa lánh trình độ. Bởi vì có một cái Lâm Bắc Thần cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua gọi là ngu khả nhi ra hỏa, lấy 1.000 kim tệ ngạch số xếp hạng thứ nhất, mà quan hệ cực tốt Sở Ngân, Dương Trầm Chu đám người, nhưng là gặp mặt phí ngạch số là không mà xếp hạng phía sau cùng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn một cái Vương Trung. Vương Trung lập tức tâm treo đến cổ họng. Người cái này cầu đồ vật. Lâm Bắc Thần mắng nửa câu, rất hài lòng gật gật đầu, nói, làm rất tốt. Vương Trung lập tức mặt mày hớn hở. Lâm Bắc Thần rôi rôi tay. A, Vương Trung không rõ ràng cho lắm. Lâm Bắc Thần giận dữ nói, gặp mặt phí đây. Cho ta, ngươi chó cũng không bằng đồ vật, sẽ không nuốt riêng A. Vương Trung vội vàng hùng hục đưa lên một tấm thẻ. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, ngồi một bên bàn đá đằng sau, nói, được rồi bắt đầu kêu tên đi. Vương Trung túi đầu không lưng. Hắn đi tới trúc viện rừng trúc bên ngoài, lớn tiếng nói, số 1 ngu khả nhi, ngài gặp mặt thời gian đến, mời ngài nhập viện. Số 2 Thiên Lý Hành Thương Hội Hội trưởng Triệu Trắc Nôn chuẩn bị. Xếp tại đội ngũ phía sau cùng, cơ hồ xếp hàng học viện bên ngoài diễn võ trường mặt Sở Ngân, Dương Trầm Chu đám người nghe được như vậy kêu tên âm thanh, lập tức mặt đều đen lên rồi. Vốn cho rằng là Vương Trung cái này cẩu đồ vật giả truyền thánh chỉ kiếm tiền, bây giờ nhìn tình huống này, rõ ràng chính là Lâm Bắc Thần cũng ngầm cho phép. Quá không biết xấu hổ. Dài như vậy đội ngũ, muốn xếp hạng tới khi nào đây? Chúc viện. Lâm Bắc Thần đánh giá trước mắt cái này tinh xảo ngọt ngào kiểu mỹ thiếu nữ, cười hắc hắc. Ngươi cái này cực quang nữ nhân xấu xí, thật là thật to gan à, dám độc thân một người, liền đến thấy ta. Ngươi không biết ta Lâm Bắc Thần, là Vân Mộng Thành bên trong nổi danh hoàn khố sao. Hắc hắc, không sợ ta đem ngươi trước tiên phía sau. Hắn cố ý lộ ra một mặt nụ cười bị ổi. Trước mắt cái này bút bê tiểu như công chúa thiếu nữ, chính là cực quang đế quốc trong sứ đoàn tiểu quận chúa Ngu Khả Nhi. Lâm Bắc Thần không nghĩ tới. Cái này địch quốc thiếu nữ, lại dám độc thân một người, tới gặp mình cái này hoàn khố. Là thiên chân vô tả. Vẫn có chỗ ỷ lại. Bởi vì người ta muốn đại ca ca nha. Ngu Khả Nhi ngọt ngào mà cười. Nhưng ở trong mắt Lâm Bắc Thần, giống như là một cái thiếu thông minh đứa nhỏ ngốc. Nói tiếng người. Lâm Bắc Thần nói, không sợ nói cho ngươi, ta là xem ở tiền phân thượng, mới thấy ngươi, đừng lãng phí thời gian. Nói đi, ngươi tới nơi này, cái mục đích gì? Ngu Khả Nhi hai tay chống cằm, nhìn cái này Lâm Bắc Thần mặt anh tuấn, mắt to xinh đẹp bên trong giống như đang liều lĩnh màu hồng phấn hình trái tim bong bóng, nói, chính là vì nhìn ngươi một cái nha, nhân ra rất thích đại ca ca ngươi, ta cảm thấy cực quang đế quốc nam nhân, không có một cái nào có thể so với đại ca ca đây. Không cần nói loại này mọi người đều biết sự thật chân lý. Lâm Bắc Thần mặt ngoài thờ ơ, trong lòng lại tại tán thưởng, nha đầu này tuổi còn nhỏ thậm chí có sắc bén như thế kinh người thẩm mỹ ánh mắt. Ngu Khả Nhi vẫn như cũ ngọt ngào mà cười, một bộ tiểu mê muội dáng vẻ. Đừng một bộ cười đùa cợt nhà dáng vẻ. Lâm Bắc Thần lách vào làm ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, hung tợn nói, ta không ăn ngươi một bộ này, vẫn không có trưởng thành đầy đủ đây, ngay ở chỗ này tùy tiện với tao, ngươi tin hay không, ta đem ngươi trực tiếp bắt lại, đưa đến hầm lò. Ách, đưa đến Chiêu Huy Thành đi, cần làm con tin, uy hiếp cực quang đế quốc lui binh, nếu như uy hiếp thất bại, liền cột vào cọc thiêu sống bên trên đốt thành mỹ nhân làm. Nhanh chóng hù dọa xéo đi xong việc. Mặc dù là đế quốc muội tử, nhưng suy cho cùng nhân ra giao gặp mặt phí. Lâm Đại Thiếu bây giờ mở rộng cửa làm ăn tiếp khách, thương nghiệp uy tín vẫn là rất trọng yếu. Không chờ một lúc, đợi đến nha đầu này rời đi trúc viện, trực tiếp tìm một cơ hội đánh hôn mê, trói lại đi tìm cái kia sứ đoàn thân vương bắt chẹt tiền chuộc, xách ra điều kiện loại hình, không coi là phá hoại thương nghiệp quý củ. Lấy Lâm Đại Thiếu tâm ngoan thủ lạt cực kỳ tàn ác danh tiếng tới nói. Dạng này đối phó một cái không biết trời cao đất rộng đế quốc nữ nhân, coi như là rất khắc chế. Hoa, đại ca ca, ngươi nổi giận dáng vẻ, đều lộ ra thật mê người đây. Ngu Khả Nhi trong mắt to tiếp tục bước lên màu hồng phấn hình trái tim bong bóng. Lâm Bắc Thần. Lao tử bại cho ngươi. Ngươi thật là hoa si bản ngây dại. Thời gian đến, Lan. Lâm Bắc Thần trực tiếp đuổi người. Không biết tại sao, hắn bản năng đối với cái này kiểu diễm thiếu nữ, có một loại phát ra từ tại nội tâm bài xích cùng chống đối. Ta thêm tiền, nạp tiền. Ngu Khả Nhi nói. Thêm tiền. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, đừng có nằm ngộng, ngươi cho rằng ta là loại kia thấy tiền sáng mắt. 3. Ngu Khả Nhi ngọt ngào mà cười, không đợi Lâm Đại Thiếu nói xong, trực tiếp đem một cái cẩm tú túi chữ vật đập vào trên bàn đá, miệng túi mở ra, mấy trăm miếng kim tệ thoang cái lăn đi ra, mắt thường liền có thể đánh giá ra, trong túi kim tệ, tuyệt đối không dưới 10.000 mai, mà lại đều vẫn là Bắc Hải Đế quốc tiền tệ. Vang lóng ánh quang mang, rất giống tình yêu. Lâm Bắc Thần nuốt nước miếng một cái. 12. Chương 525, Đại Tiểu Thư đồ vật. Nhà A. Có tiền giỏi. Còn muốn thêm giờ. Mời ngồi. Lâm Bắc Thần trên mặt lại lần nữa nổi lên nụ cười nhiệt tình. Hắn khẽ vươn tay, không khách khí chút nào liền đem túi chữ vật lấy tới. Bên trong kim tệ cũng toàn bộ đều bị hắn động tác thành thạo nút hồi đến bên trong. Ủ tỡ loạt đến lũ, đều cái động tác, xe nhẹ đường quen, một mạch mà thành. Dòng dã 10.000 mai kim tệ. Không nhiều không ít. Mà lại cái kia cẩm tú túi chữ vật thoạt nhìn cũng là có giá trị không nhỏ dáng vẻ. Lâm Bắc Thần cũng không có trả lại. Tốt, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục hàn huyên, kỳ thực có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta bị thành ý của ngươi đánh động, thậm chí ta đều có thể chủ động tiến hành chủ đề, tỉ như, nhà ngươi rất có tiền sao? Hắn rất nhiệt tình hỏi. Ngu Khả Nhi ngọt ngào mà cười. Mỹ lệ trong mắt lập lòe mừng rỡ quan mang. Nàng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, nói, ta từ xuất sinh bắt đầu. Liền chưa từng có bởi vì chuyện tiền bạc phiền não qua, hồi nhỏ ta muốn cái dạng gì đồ chơi, súng vật, đều có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được, sau khi lớn lên ta muốn dạng bằng hữu gì, cũng có thể dễ dàng đến. Liên hoàng đế bệ hạ, đối với ta cũng là hữu cầu tất ứng. Thật sự, Lâm Bắc Thần vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên. Giống như đây, Ngu Khả Nhi nghiêm trang nói, đã từng có một cái lĩnh chủ chi tử, lớn lên so đại ca ca ngài hơi kém một điểm, nhưng cũng thật đẹp mắt. Nghe nói còn là một cái thiên tài võ đạo, mới không đến 20 tuổi, tu vi đã đến võ đạo tông sư cảnh giới, nhưng chính là tính tình quá kiêu ngạo rồi, xem thường ta, không muốn bồi ta nói chuyện thiếm, thế là ta đem hắn cho thiến, đưa đến trong cung đi, vị lãnh chúa kia giận dữ khởi binh tạo phản, kết quả bệ hạ cũng chỉ là trách phạt ta vài câu. Tiếp đó liền đem cái lãnh chúa này trấn áp, tru diệt cửu tộc rồi. Lâm Bắc Thần, lời này hắn không có cách nào tiếp. Điển hình không biết xấu hổ con ông cháu cha hoàn khố A. Vốn lấy hắn người thiết lập. Đại gia tựa hồ chỉ có thể là cũng vậy 8 lạng nửa cân. Đúng rồi, cha ngươi có phải hay không cùng cực quang hoàng đế quan hệ rất tốt? Lâm Bác Thần lại hỏi. Ngu Khả Nhi nói, vậy hạ cùng gia phụ, chính là thân huynh đệ. Ô hô. Lâm Bác Thần lại là nhãn tình sáng lên. Đây không phải tốt hơn sao? Cái kia bọn hắn quan hệ, nhất định rất tốt. Lâm Bác Thần hưng phấn đều xoa xoa đôi bàn tay. Hắn lúc đầu chỉ muốn bắt cóc Ngu Khả Nhi một người. Hiện tại xem ra, nếu như bắt cóc Ngu Thần Vương, tựa hồ càng có thể làm nha. Bệ hạ đối tượng cha, tín nhiệm có thừa, phi thường nể trọng. Ngu Khả Nhi gật đầu nói, tỉ như một lần này sứ đoàn chuyến đi, mặc dù gia phụ đã là võ đạo đại tông sư, nhưng bệ hạ vẫn là phái một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại trong sứ đoàn ám bên trong bảo hộ chúng ta cha con. Lâm Bác Thần biểu lộ, dần dần ngưng kết. Ngu Thần Vương lão giả kia thực lực mạnh như vậy, mà lại trong sứ đoàn còn có nửa bước thiên nhân. Cái này, kế hoạch muốn chết từ trong trứng nước nha. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện mình tựa hồ cũng không có đầy đủ thực lực, tại một vị nửa bước thiên nhân bảo vệ dưới, đi bắt cóc một cái võ đạo đại tông sư. Suy cho cùng thiên nhân cấp cường giả, cái kiếp nhưng là chân chính hình người đạn hạt nhân A. Như vậy, bắt cóc trước mắt tiểu cô nương này kế hoạch, nếu không phải là thực hiện đây. Hắn xoan suýt. Nhân sinh thật là khó khăn A. Đúng rồi. Đại ca ca. Ngu Khả Nhi đột nhiên nở nụ cười, nói, ta chỗ này còn có một cái lễ vật, tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nói xong, lấy ra một cái màu hồng nhạt khăn gấm. Phía trên thêu lên nguyên ương. Không phải, thêu lên một người cưỡi ngựa trắng, lưng đeo trường kiếm bạch đi kiếm khách, mặt như quan ngọc, cực kỳ anh tuấn, để cho người ta nhìn một cái, liền không nhịn được muốn tán dương một câu. Thật trắng mã. Lâm Bác Thần cầm khăn gấm nhìn một chút. Đây chính là ngươi nói lễ vật. Một cái giá rẻ khăn tay. Giá trị nhiều nhất một cái kim tệ A. Làm công mặc dù coi như tinh xảo, nhưng ta không tin đây là người cái này sống trong nhung lụa tiểu công chúa có thể tú đi ra ngoài. Nếu như ngươi có thể thêu ra như vậy khăn gấm, vậy ta nguyện xưng hô ngươi là Tú Nhi. Lâm Bác Thần dùng khăn gấm xoa xoa cái mũi nói. Ngu Khả Nhi hơi ngẩn ngơ. Đây là nàng kể từ đi tới trúc viện sau đó, lần thứ nhất lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ngươi không quen biết nó. Nàng kinh ngạc nói. Lâm Bắc Thần lại dùng khăn gấm xoa xoa cái bàn, nói, nhận biết ta, không phải liền là một trường khăn sao. Hảo ý ta xin nhận, bất quá, nếu như ngươi có thể đưa ta kim tệ lời nói, vậy ta có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn. Cái đồ chơi này. Lâm Bắc Thần lắc lắc dính đầy bụi bẩm khăn tay, nói, không thêm được giờ nha. Ngu Khả Nhi ngẩn người, chợt biểu lộ biến kỳ lạ đứng lên. Thiếu nữ mắt to xinh đẹp, híp mắt còn giống là vành trăng khuyết đồng dạng. Nàng chủ động đứng lên, cười hì hì nói, đại ca ca, ta đi trước. Hì hì, ta cảm thấy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Lâm Bắc Thần cười hì hì xoa tay, nói, ha ha, thật là khéo, ta cũng có cảm giác như vậy. Ngu Khả Nhi trong nháy mắt rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng, dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Hắn đối với Vương Trung vẫy vây tay. Lại đây, thông chi Quang Tương cùng Tiểu Bính Kiển, cho ta theo đuôi, bả nữ nhân này cho ta đánh hôn mê trói lại. Lâm Bắc Thần xoa cằm cười lạnh, nói, hắc hắc hắc, tuyệt hảo đối tượng, ha ha, ngàn vạn không thể bỏ qua. Thiếu thiếu gia. Vương Trung sững sờ nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Chợt lại khóc. Lâm Bắc Thần. Liền nghe Vương Trung ô ô yết nuốt mà nói, thiếu gia, ngài cuối cùng lại là ta trước đây quen biết người thiếu gia kia, quá tốt rồi, ngài cuối cùng biển trở lại rồi. Lâm Bắc Thần tiếp tục. Vương Trung lau lau nước mắt, nói, thiếu gia, ngài yên tâm, trước kia bộ kia quá trình, tiểu nhân đều nhớ kỹ đây. Cây gậy, dây thừng, mật thất, rượu thuốc, công cụ giường. Còn có những cái này công cụ, ta đều vì ngài khỏe tốt bảo quản lấy đây, một dạng cũng không có ném, ngài yên tâm đi, cô nàng này, ta cho ngươi chỉnh thỏa thỏa, nhường ngươi tìm đến ngày xưa cảm giác quen thuộc. Lâm Bắc Thần. Chợt nổi giận. 3. Hắn một cái tát đập vào Vương Trung trên đầu, nổi giận. Ngươi con chó này cũng không bằng hạ lưu đồ vật, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A. Thiếu gia ta là hạ người như vậy sao? Ta là muốn dọa dẫm, là muốn bắt chẹt, là muốn ép sứ đoàn xéo đi, ta đây là yêu quốc yêu dân, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lâm Bắc Thần đều khí mơ hồ rồi. A, Vương Trung che lấy chán, một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thiếu gia, nguyên lai ngài là ý tứ này a, không hổ là thiếu gia, lúc này vẫn như cũ vì Vân Ngộng Thành thao nát tâm, ngài cao thượng phẩm cách, giống như hạo nhật, ngài chắc tuyệt tư tưởng, tựa như huy thắng, ngài. A, ngài trong tay cái này khăn gấm. Lâm Bắc Thần tiện tay ném qua đi, nói, vừa rồi cái kia cực quang nữ nhân xấu xí đưa, ngươi ưa thích à, tiện đưa ngươi rồi. Vương Trung mở ra khăn gấm nhìn kỹ một chút, âm thanh liền có một chút phát run, thiếu gia, cái này khăn gấm. Có chút nhìn quen mắt ta. Lâm Bắc Thần nói, như thế nào? Ngươi cũng cảm thấy theo công việc thô giáp, là khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường sao? Không phải, thiếu gia, chiếc khăn tay này tựa như là đại tiểu thư đồ vật ta. Vương Trung run giọng nói, đại tiểu thư. Lâm Bắc Thần nhìn hắn như thế kỳ quái, kinh ngạc nói, cô nàng kia trong nhà mình, đích thật là đại tiểu thư, có vấn đề gì không? Không phải, ta nói là, đại tiểu thư. Vương Trung run giọng nói, là đại tiểu thư. Hả? Ngươi nói là, tỷ tỷ ta. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên kịp phản ứng. Lâm Lâm Lâm. Lâm Thính Thiện. Chương 526, rời đi lời mời. Đây là vừa rồi cô nàng kia lưu. Vương Trung trong mắt lập lòe kích động quan mang, nói, thiếu gia. Chúng ta cuối cùng có đại tiểu thư đầu mối, Lao Thiên có mắt ta, cha, nhất định phải tra được, làm rõ sở đại tiểu thư hạ lạc. Lâm Bắc Thần lúc này đã lấy lại tinh thần rồi. Ngươi như thế nào xác định như vậy, chiếc khăn tay này là Lao tỷ đồ vật. Lâm Bắc Thần nói, thoạt nhìn rất thông thường hàng A, mà lại, nếu như ta nhớ không lầm, đại tiểu thư thủ công nữ công, quả thực chính là cặn bạ A. Tuyệt đối sẽ không sai. Vương Trung 100% khẳng định nói. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn giải thích nói, thiếu gia ngài trước kia quá e ngại đại tiểu thư, vì lẽ đó cùng nàng giao lưu ít, cũng không quá quan tâm nàng, vì lẽ đó khả năng không biết, đại tiểu thư mặc dù say mê võ đạo, ít làm thủ công nữ công loại hình, nhưng nàng là thật đã từng lấy theo thủa phương thức, luyện qua kiếm thuật, mà lại từ đầu đến cuối chỉ theo qua thân cưới ngựa trắng qua tam quan một loại hình, chương này gấm khăn nhân vật ở phía trên, tạo hình, bạch mã, còn có đường may, dùng tài, dùng tuyến các loại, cũng là đại tiểu thư thủ bút không thể nghi ngờ. Lao nô coi như là trừ đi trong mắt, cũng có thể nhận ra. Vậy ngươi đem trong mắt của mình móc ra, lại nhận một lần đi. Lâm Bắc Thần tranh cãi nói. Vương Trung lập tức liền xiểm nợ nụ cười. Lâm Bắc Thần lại nói, ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm, một phần vạn chỉ là một cái trùng hợp đây. Cái này cực quang nữ nhân cũng không biết từ nơi nào nhặt được Lao tỷ tác phẩm, đến chỗ của ta cố lộng huyền hư. Thiếu gia. Vương Trung lập tức ai oán mà nói, thiếu gia, ta biết ngài lúc này, quá hưng phấn. có chút khó mà tin được, nhưng cũng không thể bả lão nô ta làm đồ đần a. Lâm Bắc Thần. Vương Trung tận tình nói, thiếu gia, đây chính là cơ hội khó được, nữ nhân kia tới cửa đến, đặc biệt lấy ra trương này khăn gấm, nhất định nắm giữ lấy một chút tin tức liên quan tới đại tiểu thư, coi như là nàng cố lộng huyền hư, chúng ta cũng phải cẩn thận tra một chút, xác định thật giả, suy cho cùng đây là đại tiểu thư con đường duy nhất rồi à. Lâm Bắc Thần trong lòng có một câu mờ mờ tờ. Hắn là một chút đều không muốn nhìn thấy mất tích lao cha cùng lao tỷ bên trong bất kỳ cái nào. Bởi vì một khi tương kiến, dễ dàng để lộ. Nhưng nhìn thấy Vương Trung nói như vậy, Lâm Bắc Thần biết mình nếu là lại biểu hiện lạnh nhạt, cũng có chút không hợp tình lý rồi. Tốt ta, chuyện này, ta đi điều tra. Hắn nói, cũng không thể nóng vội, như lời ngươi nói, cái này cực quang nữ nhân cố ý cầm ra khăn, nhất định là có mưu đồ, ta nghĩ, nàng cũng sẽ lại tới tìm ta. Vương Trung liên tục gật đầu, ta hiểu thiếu gia ngài khổ tâm, chỉ sợ cha rõ ràng trận tướng, không phải như chúng ta nghĩ, thật vất vả giấy lên hy vọng lại sẽ phá diệt, nhưng chúng ta phải dũng cảm. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, lão tử phải dũng cảm cái bữa. Nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục lão Vương Trung bản thân não bổ. Hôm nay lần đối thoại này, chính mình có mấy cái sơ hở, đều bị lão Vương Trung lo dịp tự vừa lúc tròn trở về rồi. Tốt, ta đã biết. Lâm Bắc Thần vây vây tay, rất nghiêm túc nói, ta sẽ trong bóng tối đi điều tra. Ngươi đi tiếp tục kêu tên đi. Vương Trung thế là đem khăn gấm hai tay cung kính đưa trả cho Lâm Bắc Thần, nhưng sau đó xoay người ra ngoài tiếp tục gọi số. Lâm Bắc Thần đem khăn nhìn kỹ mấy lần. Thân cưới ngựa trắng qua tam quan sao. Lao tỷ trước đây tại sao phải theo cái hình vẽ này? Phía trên người năm này, chẳng lẽ là Lao tỷ nhân tình? Lâm Bắc Thần đem khăn gấm ném cho Thiên Thiên, nói, cầm lấy đi giặt đi. Cái tiếp theo số sắp xếp tiến vào Thiên Lý Hành Thương Hội Đại Thương Nhân Triệu Chắc Nôn, cùng với Tử Triệu Vũ Dương. Ngồi đi. Lâm Bắc Thần không yên lòng nói. Vân Mộng Thành luôn hãm, Thiên Lý Hành Thương Hội tổn thất nặng nề, đủ loại cửa hàng, tài sản trên cơ bản đều bị hải tộc đoạt hết, có thể nói là thường cân động cốt. Đương nhiên như Triệu Chắc Nôn dạng này thỏ khôn có ba hang láo hồ ly, trong bóng tối xuống tài phú, tuyệt đối không ít. Dù vậy, Triệu Chắc Nôn cũng lộ ra phi thường tiểu tụy, gầy không ít. Lâm Thiếu, người ta cũng là người quen, lão phu cũng sẽ không vòng vo rồi, cả gan dám hỏi một câu, không biết ngài tiếp xuống, có cái gì kế hoạch cùng dự định. Hán khai môn kiến sân nói, không có tính toán gì, kiếm sống chứ. Lâm Bác Thần qua loa lấy lệ nói, Triệu Chắc Nôn nghe vậy, khẽ cắn môi, nói, không biết Lâm Thiếu có hay không đi chiêu huy đại thành dự định. Lâm Bác Thần nhìn hắn một cái, trong lòng hơi động, nói, Triệu hội trưởng dự định rời đi Vân Mộng Thành sao. Triệu Chắc Nôn gật gật đầu, nói, không dối gạt Lâm Thiếu ngài nói, Vân Mộng Thành chúng ta đã không tiếp tục chờ được nữa rồi, hải tộc căn bản vốn không coi chúng ta là người, tuy bởi vì Lâm Thiếu ngài ra mặt ngăn cơn sóng dữ, bây giờ hải tộc yên tĩnh một điểm, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc, đồng ruộng bị hủy diệt, thu hoạch đốt cháy, hải tộc ở đây trắng trợn xây dựng thêm, hủy hoại kiến trúc, đám dân thành thị sinh tồn căn cơ cũng không có, coi như là không chết ở hải tộc dưới đao, mùa đông này cũng phải chết đói. Nói đến đây, nhìn thấy Lâm Bắc Thần tựa hồ là đang nghe chính mình nói chuyện, Triệu Chắc Nôn lại nói, chúng ta mấy cái may mắn còn sống sót lao ra hỏa đại thương nhà, cùng một chỗ thảo luận một chút, quyết định liều chết đánh cược một lần, rời đi Vân Mộng Thành, trở lại đế quốc khu chiếm lĩnh, ít nhất còn có thể mưu đến một chút hy vọng sống. Lâm Bắc Thần nghe xong, có chút tiến lặng. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù bởi vậy lôi đài đại chiến ước hẹn, hải tộc đã lại không động một tí đánh giết Vân Mộng Thành nhân tộc, nhưng vấn đề sinh tồn tựa hồ cũng không hề hoàn toàn giải quyết. Hải tộc xây dựng rầm rộ. Đến từ bên trong biển sâu hải thú, san bằng gò núi, hải dương thuật sĩ mở ra từng cái dòng sông, xua đuổi lấy nước biển tràn vào đất liền, đừng nói là nguyên bản môi trường sinh thái bị phá hư, liền dựa vào sinh tồn đồng ruộng, vườn trái cây các loại, cũng đều bị phá hư. Năm nay Vân Mộng Thành ngày mùa thu hoạch, có thể thu dọn không thu hoạch được một hạt nào. Rất nhiều người cũng đã nhanh không kéo dài được nữa. Những cái này đại thương nhà còn có lương thực dư, có thể thử nghiệm liệu một phát. Những thường dân kia đây, chẳng lẽ muốn triệt để đói chết ở chỗ này sao? Lâm Đại Thiếu, chúng ta muốn mời ngài cùng rời đi. Triệu Chắc Nôn lấy dũng khí nói, Vân Mộng Thành đã bị hủy diệt, cho dù là đế quốc khôi phục nơi này, muốn khôi phục hình dáng cũ, đã triệt để không thể nào, Vân Mộng Thần Điện càng bị dị tộc chiếm đoạt, kiếm chi chủ quân miện hạ hào quang, đã không cách nào chiếu rọi đến nơi đây, ngài là thần quyến giả, cần đi lại tại quang huy của thần bao phủ chi địa, hải tộc cũng đem ngài xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngài, không bằng theo chúng ta cùng. Rời đi đi, cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, lấy thiên phú của ngài, tài hoa, uy vọng cùng thần quyến, chỉ có đến chiêu huy đại thành, mới có thể phát huy ra chân chính ánh sáng cùng nhiệt, kiến công lập nghiệp, lưu tại nơi này, chung quy là một cây chẳng chống vững. Nhà A. Nói xong, thần sắc khẩn trương nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Đối với lòng này tồn tín ngưỡng thiếu niên thần thánh tới nói loại lời này, có lẽ là một loại va chạm cùng khinh nhẫn, nhưng cũng là chân thật nhất. Các ngươi mời ta cùng một chỗ, là muốn để cho ta trên đường đi, tới bảo vệ các ngươi sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Lâm Đại Thiếu, kỳ thực chúng ta. Triệu Vũ Dương muốn giải thích cái gì? Triệu Trác Nôn cắt đứt lời của con, đàng hoàng thừa nhận nói, ngài nói không sai, chúng ta là có phương diện này suy tính, nhưng cũng càng hy vọng Lâm Đại Thiếu ngài có thể nghiêm túc suy tính một chút tình cảnh hiện tại. Chúng ta thu vào một chút tin tức, hải tộc muốn tại Vân Mộng Thành bên trong, thiết lập gọi triều tế đàn, đem nơi này triệt để biến thành làm một vùng ngập lụt, biến thành hải tộc nhạc viên, biến thành tiến công đại lục đệ nhất căn cứ. Thế cục, xa so với trong tưởng tượng tàn khốc ca. Lâm Bác Thần nhàn nhạt cười cười. Nhìn lấy hai cha con này, hắn hỏi ngược lại, nếu như ta đi rồi, những cái kia bất lực tự vệ dân thường làm sao bây giờ? Triệu Trác Nôn phụ tử nhìn nhau không nói gì. Như vậy, từ trước kia Lâm Bắc Thần trong miệng nói ra, Triệu thị phụ tử sợ là sẽ phải cả kinh cái cằm rơi trên mặt đất mười mấy lần rồi. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần, là toàn thân lật qua lại thân hình quang huy thần. Nói ra lời như vậy, lại không quá bình thường. Chương 527, Người mới Vương Trung. Lâm Bắc Thần vấn đề này, Triệu Trác Nôn phụ tử không phản bác được. Năng lượng của bọn hắn, thật sự là không giải quyết được. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, Lâm Bác Thần cũng không cách nào giải quyết. Đây không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể giải quyết sự tình. Gần 10.000 người ăn cơm mặc quần áo, trời đông giá rét bên trong giữ ấm, cũng là to lớn nan đề. Nhất là kèm theo hải tộc đối với Vân Mộng Thành phá hoại môi trường, khí ẩm căng nặng, gió biển một ngày lạnh giống như một ngày, bây giờ nhiệt độ không khí đã so trước kia cùng mùa màng thời điểm lạnh rất nhiều, có thể tưởng tượng trời đông giá rét lúc, Vân Mộng Thành sẽ lạnh tới trình độ nào. Xương giết bách thảo, lạnh giết vạn tộc. Quốc kế dân sinh sự tình, không phải một người cá nhân vẹn vẹn dựa vào thực lực mạnh mẽ liền có thể giải quyết. Coi như là thần, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn giải quyết. Biện pháp giải quyết duy nhất, chính là từ bỏ. Chỉ có từ bỏ, mới có thể tránh cho mình bị kéo chết. Giữ lấy hữu dụng chi thân, tương lai làm cho này chút chết thảm các bình dân báo thủ. Nhưng dạng này có chút đại nghịch bất đạo lời nói, cho dù là Triệu Trác Nôn dạng này lao hồ ly, cũng không dám ngay trước mặt Lâm Bắc Thần nói ra. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lâm Bác Thần nhìn lấy hai người, hỏi, các ngươi là đại biểu trong thành các phú hộ, tới cùng ta thương lượng sao? Triệu Trác Nôn liên tục gật đầu, kỹ càng giới thiệu một phen. Ngoại trừ Thiên Lý Hành Thương Hội, trong thành nhưng phàm là sủa bên trên danh tự phú hộ, tỉ như Tiêu gia, Nô gia các loại, chỉ cần không có tại hải tộc tiền kỳ công chiếm đánh cướp bên trong bị diệt môn, cơ hồ đều đã trong bóng tối góp lại với nhau, chung nhau làm ra thoát đi quyết định. Các ngươi đã thiết kế xong thoát đi con đường cùng trình tự rồi sao? Lâm Bác Thần lại hỏi. Triệu Trác Nôn thấy hắn như thế hỏi, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hy vọng, nói, ừ, Lâm Thiếu, đã có tiền kỳ đơn giản kế hoạch, con đường cũng đã cơ bản thăm dò, nếu như Lâm Thiếu nguyện ý gia nhập, vậy thành công tỷ lệ tuyệt đối sẽ tăng nhiều, mà lại, lấy Lâm Thiếu hy vọng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, cái kia 20 cái võ đạo tông sư cũng tất nhiên sẽ tùy tùng, đến lúc đó 100% có thể thành sự. Lâm Bác Thần nói, các ngươi vì cái gì không đi lén lút liên hệ những cái này võ đạo tông sư đây? Triệu Trác Nôn nói, lời nói thật không dối gạt Lâm Thiếu ngài nói, đều đã liên lạc qua, nhưng cái này 12 người đều nói, chỉ nghe Lâm Thiếu ngài một người, nếu là Lâm Thiếu ngài không đi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi. Ha ha, ta thậm chí có hy vọng cao như vậy rồi. Lâm Bác Thần cười một cái tự dễ ước. Triệu Vũ Dương nhịn không được nói, Lâm Thiếu, ngài bây giờ chính là Vân Mộng Thành bên trong thần, từng nhà đều treo ngài trường sinh bài vị, ngày đêm đốt hương, cửa ra vào cũng đều dán vào ngài bức họa, hải tộc nhân gặp được, đều sẽ đi vòng qua. Lâm Bác Thần nghe vậy giật nảy cả mình. Chuyện này hắn thật sự chính là không biết. Mẹ nó. Ta còn chưa có chết đây, liền lập bàn thờ rồi. Huống hồ cửa ra vào bức họa cái này. Đây là xâm phạm lão tử chân dung quyền A. Mà cái kia 12 vị ngày đó chủ động mời chiến lôi đài chiến võ đạo tông sư nhóm, vậy mà đều nghe lời mình như vậy. Tiêu Bính Cam, Sở Ngân, Lưu Khải Hải đám người, cùng mình quan hệ thượng giai, đái tử thuần lại là mình gần đây kết bái đại ca, muốn lưu lại cùng mình cùng tiến thối. Này ngược lại là hợp tình lý. Nhưng mấy vị khác võ đạo tông sư, cái này liền đã khuất phục tại mình vô địch nhan trị phía dưới rồi sao? A, một ngày này rốt cục vẫn là đến tới rồi. Xuyên qua đến dị giới lâu như vậy, ta cuối cùng bắt đầu phát ra vương bá chi khí rồi. Không dễ dàng a. Lâm Bác Thần cảm giác vui mừng. Hắn khoát tay áo, qua loa lấy lệ mà nói, các ngươi trước tiên chủ tính đi, đây là việc lớn, cho ta hảo hảo ở tại suy nghĩ một chút. Triệu Trác Nôn nghe vậy đại hỉ. Hắn liền vội vàng đứng lên, hớn hở ra mặt mà nói, được, trong vòng 10 ngày, Lâm Thiếu tùy thời có thể gia nhập vào, mà lại chúng ta cũng sẽ không để Lâm Thiếu ngài vô ích hiệu triệu, tổng cộng 20 nhà phú hộ, mỗi hộ ra 1 vạn kim tệ, tổng cộng 200 ngàn kim tệ, trước khi lên đường liền có thể toàn bộ tiền mặt đưa đến trong tay của ngài. Ta chết thảo. Lâm Bác Thần vừa nghe, trong nội tâm lập tức liền kích động. Ngươi cái này chết con là thật sự không biết nói chuyện thiếm. Nếu như ngươi vừa bắt đầu liền nói cái này 200 ngàn sự tình, ta còn cần đến quấn quýt như vậy sao? Bình tĩnh. Hắn hít sâu, ở trong lòng tự nhủ. Ta là loại kia quan tâm tiền người sao? Lâm Bác Thần giả vờ Vân Đạm Phong khinh vẫy vây tay, nói, đi thôi, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Triệu Trác Nôn phụ tử cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Không có Lâm Bác Thần đồng hành, bọn hắn thành công hy vọng chạy trốn, chỉ có 5/6. Có Lâm Bác Thần cùng 12 vị võ đạo tông sư, xác suất thành công thoáng cái gần như đủ số. Cái này quan hệ đến sinh tử tính danh vấn đề. Tiếp xuống theo Vương Trung không ngừng kêu tên, Lâm Bác Thần không yên lòng tiếp kiến đủ loại người. Trong đó lại còn bao quát mấy cái hải tộc nhân, thử nghiệm cùng Lâm Bác Thần hợp tác làm ăn. Bọn hắn coi trọng Lâm Bác Thần uy vọng, nguyện ý bồi dưỡng Lâm Bác Thần thành vì chính mình trên đất bằng người phát ngôn, cùng Bác Hải Đế quốc thương nghiệp đoàn đội bàn bạc, bù đắp nhau. Cái này khiến Lâm Bác Thần không khỏi không cảm khái, thương nhân thật là một đám sinh mệnh lực ngoan cường, chỗ nào cũng có đặc biệt quần thể a. Loại này sinh ý cũng dám làm, cũng thật sự dám tìm đến mình. Không sợ chính mình giống như là làm thịt hắc lãng vô nhai đồng dạng, đem bọn hắn đều làm thịt sao? Xem ra chính mình chung quy là vẫn là biểu hiện quá nhân từ a. Lâm Bác Thần trong lòng than thở, đoạt hết tiền của bọn hắn, lại đem những cái này hải tộc toàn bộ đều đuổi đi. Trong quá trình này, hắn lại mở điện thoại di động lên, phát mấy đầu hải chat. Dĩ nhiên là phát cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Đem Vân Mộng Thành bên trong các bình dân gặp phải khốn cảnh, đại khái nói một lần. Tình huống đây, chính là cái này sao tình huống? Không có kỳ tích phát sinh, rất nhiều người hẳn là đều nhịn không quá mùa đông này rồi. Ta nhất định phải nhấn mạnh một chút ta, cái này đều là kiếm chi chủ quân đại thần tín đồ trung thành nhất rồi, lão nhân gia nàng còn có thể hay không ra tay giúp đỡ. Cũng đừng rét lạnh cái khác tín đồ tâm A. Nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh không có trả lời tin tức. Cũng không biết là không thấy. Vẫn là thấy được đang giả chết. Lâm Bác Thần tâm tình có chút hậm hực. Đưa điện thoại di động khép lại, trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ đến. Thật chẳng lẽ muốn dùng cái kia lai lịch không minh thần trải qua chất ngũ hải chi chủ khen thưởng cái kia hải thần chi lệnh. Nữ thần này có chút náo tàn a, mà lại còn đối với mình ghi hận trong lòng. Cá khô không có vấn đề, không có thể bảo chứng hải thần chi lệnh liền một dạng không có vấn đề. Vạn nhất đến lúc dẫn xuất nhiều loạn lừa tới. Lâm Bác Thần trực giác nói cho hắn biết, có thể không cần hải thần chi lệnh, vẫn là tận lực đừng dùng, tốt nhất đều không cần rút tiền, để nó nằm ở hệ mái áp bên trong nổi mốt sinh giỏi liền tốt. Tiếp tục gọi hào tiếp khách. Mãi cho đến buổi chiều, Lâm Bác Thần lại gặp được một cái còn tính là khuôn mặt quen thuộc. Hải tộc Quy Mưu sau Quy Thiểm. Hơi quá đáng, quá kỳ lạ rồi, ta chưa bao giờ từng gặp phải hoang đường như vậy sự tình. Đa Mưu Túc Trí Quy Thiểm, phảng phất là nhận lấy to lớn ủy khuất đồng dạng, khi nhìn đến Lâm Bác Thần trong trước mắt, nhịn không được bạo phát. Ta chính là hải tộc sứ giả. Sứ giả, hiểu không? Ta là phụng tôn quý trưởng công chúa điện hạ, tôn quý dung chủ giáo đại nhân. Cùng với hải cầu đại soái mệnh lệnh, đến đây cùng các ngươi nhân tộc gặp gỡ, ngươi vậy mà để cho ta ở bên ngoài xếp hàng, đợi dòng dã 4 canh giờ, còn vơ vét tài sản ta dòng dã 200 mai hải châu bảo thạch. Lâm Bắc Thần, ngươi muốn tìm lên hải tộc cùng Vân Mộng nhân tộc mới chiến tranh sao? Ta kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Coi như là các ngươi Bắc Hải nhân tộc hoàng đế, cũng không thể đối với ta vô lễ như thế. Trúc viện bên trong quanh quần hải tộc sứ giả tức giận lên án cùng tiếng gầm gừ. Quy Thiểm lúc này đã nhanh muốn nổ rồi. Lâm Bác Thần tắc thì một mặt vẻ nghi hoặc. Đồ chơi gì? Sứ giả. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa Vương Trung. Tên chó chết này, thật sự là một cái người mới a. Hải tộc quan phương sứ giả cũng dám chặn lại. Thực sự là thiết diện vô tư, đối xử như nhau. Chương 528, vỏ rùa của ngươi không sai. Ngươi cái đồ con rùa. Lâm Bác Thần bị ầm ĩ có chút phiền, trực tiếp hát đoạn, nói, chớ ép bước, cẩn thận giết chết ngươi. Quy Thiểm. Ngươi. Đường đường trèo lên lục hải trong tộc địa vị mấy người phía dưới, trên vạn người Quy Mưu sau, khí tóc bất tỉnh, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Bác Thần. Bất quá khi hắn cuối cùng phát hiện thiếu niên này trong mắt hung mang lấp lóe, lại liên tưởng đến hắn trên lôi đài đem hắc lãng vô nhai thi thể đầm tâm hung tàn hành vi, lập tức như một chậu băng nước rơi ở trên đầu đồng dạng, cuối cùng tỉnh táo rất nhiều. Ta là tới hướng Vân Mộng nhân tộc gửi thông điệp văn kiện. Quy Thiểm nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy ra khắp nơi hóng ánh ngọc nhuận phỉ thúy mai rùa, đặt ở Lâm Bắc Thần trước mặt, nói, lôi đài chiến tại 2 ngày sau cử hành, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Lôi đài chiến. Lại tới. Lâm Bắc Thần cầm lấy nhìn một cái. Trên đó viết 2 đoạn mà nói. Một đoạn là hải tộc văn tự, siêu siêu vẹo vẹo, nói gì không hiểu. Một chỗ khác tắc thì là nhân tộc văn tự. Lâm Bắc Thần xem xong, cái mũi đều sắp tức điên, 5 trận chiến 3 thắng, lúc đó liền nói rất rõ ràng rồi, bây giờ còn muốn đánh. Các ngươi hải tộc còn biết xấu hổ hay không? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần tức giận biểu lộ, Uy Thiểm giống như là giữa mùa hè trở mình một dạng sảng khoái. Trước đây lôi đài chiến, hoàn toàn chính xác có 5 trận chiến 3 thắng mà nói, nhưng cũng có không chết không thôi thuyết pháp, ước chiến các ngươi nhân tộc đích thật là thắng, chúng ta cũng tuân thủ ước định trước, mấy ngày nay đối với cho các ngươi nhân tộc, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Uy Thiểm khôi phục mấy phần mưu sĩ chấn định, thản nhiên nói, cũng hy vọng các ngươi nhân tộc tuân thủ ước định, 5 trận chiến không chết không thôi. Người cái quy tôn tử. Lâm Bác Thần cười lạnh nói, đặt ta cái này chơi trò chơi văn tự đây. Từ lúc mới bắt đầu đầu con rùa làm thấp đi vì quy tôn tử Uy Thiểm, mỉm cười, nói, phải học được lợi dụng quy tắc. Lợi dụng cái bữa. Lâm Bác Thần không nhịn được nói, phía trước chưa nghe nói qua cái này cái gì dung chủ giáo, nơi nào chui ra ngoài cẩu vật, chạy tới gây sóng gió, nhất định là hắn ra chủ ý ngu ngốc đi, trở về nói cho hắn biết, đừng làm, không phải vậy ta một thương đánh bạo hắn rùa đen. Đầu. Ta khuyên ngươi nói chuyện, hiếu khách nhất khí một điểm. Uy Thiểm cười lạnh nói, dung chủ giáo chính là ta Tây Hải đỉnh Hải Thần Điện bát đại chủ giáo một trong, đại biểu cho Hải Thần Điện, là Hải Thần Điện hạ đi lại tại giữa trần thế người phát ngôn, đối với dung chủ giáo vô lễ, chính là đối với Hải Thần vô lễ, không nên đánh giá thấp hải tộc dũng sĩ duy trì Hải Thần miệng hạ vinh dự quyết tâm cùng ý chí. Ô hô! Lâm Bác Thần chẳng thèm ngó tới mà nói, bản soái còn đại biểu cho kiếm chi chủ quân miệng hạ ý chí đây, đại gia sau lưng chỗ rửa cũng là thần, không phục đơn đấu à? Đơn đấu? Uy Thiểm trong tươi cười giọng nỉa mai ý vị càng thêm rõ ràng. Lâm đại thiếu, ngươi cá nhân thực chiến chi lực, đích thật là kinh người, nhưng đó đã là quá khứ thức rồi, bây giờ ngươi chỉ sợ là liền dung chủ giáo tọa kỵ, đều không thể làm gì. Uy Thiểm nói. Lâm Bác Thần mày kiếm vén lên, đang muốn miệng tháo. Đột nhiên trong óc hắn hiện ra ngày ấy mây đen cuồn cuộn, một đầu thanh giao xuyên vân mà qua, dâm uy bắn ra 4 phía, khí thế dọa người hình ảnh, tiếp đó nhớ tới cái kia cái đứng tại đầu thuồng luồng bên trên thân ảnh. Chẳng lẽ cái này dung chủ giáo, chính là người thần bí kia? Như vậy, thật đúng là đến có chút không dễ chơi. Nhưng lời xã giao vẫn là không thể thua. Đầu kia thanh sắc tiểu trùng tử A, ha ha, ta một cái tay liền có thể bóp chết 10 đầu. Lâm Bác Thần mặt không biến sắc tim không đập, trở về nói cho họ dùng, cũng đuôi thành thành thật thật làm cá, không nên làm sự tình, chó má gì bổ chiến, một bên chơi trứng đi, các ngươi muốn bổ liền bổ A, gia hiện đang bận điệu đây. Không rảnh cùng các ngươi bọn này hải dương sinh vật đơn tế bào chơi đùa. Uy Thiểm cười lạnh nói, câu nói này, ta sẽ như thật chuyển đạt cho trưởng công chúa điện hạ cùng dung chủ giáo, hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên hối hận. Lâm Bác Thần thấy nôn nóng, ngươi đang uy hiếp ta. Uy Thiểm thản nhiên nói, ta chỉ là đang trình bày một sự thật, mỗi người đều phải vì lời nói của hắn trả giá đắt, Lâm Đại Thiếu cũng không ngoại lệ. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vướt vướt mi tâm, không có hảo ý nói, sau lưng ngươi cái này sắc không tệ à, bao nhiêu niên đại à? Tháo ra hong gió, dùng để xem bói, hẳn là rất ngậy. Uy Thiểm biến sắc, Lâm Đại Thiếu nói đùa. Không. Lâm Bác Thần nói, ta nghiêm túc. Uy Thiểm. Lâm Đại Thiếu, ta kỳ thực cũng không phải là đang uy hiếp ngươi. Trên mặt hắn gạt ra nụ cười, đàng hoàng nói, dung chủ giáo chính là hải thần trong điện chủ chiến phái. Hắc Lãng Vô Nhai là hắn một trong những đệ tử đắc ý nhất, lần này mang theo hải thần nước mắt mà đến, có thể tùy ý điều động hải tộc đại quân, chính là trưởng công chúa điện hạ. Cũng không thể phản kháng ý chí của nàng. Hải thần nước mắt. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, đó là vật gì? Cùng hải thần chi lệnh giống nhau sao? Ngươi lại biết hải thần chi lệnh? Uy Thiểm có chút ngoài ý muốn, nói, dĩ nhiên không phải cùng một cái thánh vật, hải thần nước mắt chính là hải thần điện tín vật, mà hải thần chi lệnh tắc thì tương đương với các ngươi nhân tộc thần dụ, có cao hơn quyền lực. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, một trái tim thả về tới trong bụng. Cái kia còn sợ cái điều a? Tâm tình thật tốt Lâm Đại Thiếu, con ngươi đảo một vòng, nói, bản thiếu ra muốn kiến thức một chút hải thần chi lệnh, ngươi, qua tới vẽ ra cho ta. Xác nhận một chút, đến cùng cái kia ngũ hải chi chủ khen thưởng hải thần chi lệnh, có phải hay không trước mắt những cái này hải tộc trong miệng hải thần chi lệnh, vẫn rất có cần thiết. A, Uy Thiểm có chút ngộng, có ý tứ gì? Tại sao muốn họa? Lâm Bác Thần không nhịn được nói, nhường ngươi họa ngươi liền họa, nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Thế nhưng là, Uy Thiểm nói, đây chính là ta hải tộc thánh vật, sao có thể? Lâm Bắc Thần ánh mắt một lần nữa lại rơi vào Quy Thiểm sau lưng mai rùa bên trên. Quy Thiểm biến sắc, hiên ngang lẫm liệt mà nói, đây chính là ta hải tộc thánh vật, đương nhiên không thể qua loa, lấy thượng đẳng giấy bút đến, tộc ta thánh vật, đương nhiên được nghiêm túc thật tốt họa. Thính ngươi cái quy tôn tử thức thời. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở. Một lát sau, hắn cầm Quy Thiểm vẽ xong hình ảnh, hài lòng gật đầu. Đừng nói, cái này cháu con rùa họa kỹ không sai. Cùng dễ lại bên trong vị kia bệnh thần kinh nữ thần khen thưởng, giống nhau như lúc. Cái này an tâm a. Tốt, vỏ rùa của ngươi bảo vệ, cút đi. Lâm Bắc Thần vây vây tay. Quy Thiểm thật dài thở dài một hơi. Trong lòng của hắn âm thầm thề, về sau cũng đã không thể đảm nhiệm sứ giả, tới gặp Lâm Bắc Thần cái này nhân tộc náo tàn. Hôm nay phát sinh tất cả những thứ này, thật sự là quá hoang đường đáng sợ. Quả thực chính là kinh khủng như vậy. Hắn nhanh như chớp chạy nhanh chóng, giống như là dị thế giới giáp sắt trùng xe hơi nhỏ đồng dạng, rời đi đệ tam sơ cấp học viện. Chỉ sợ Lâm Bắc Thần lại thay đổi chủ ý. Lâm Bắc Thần đem họa cẩn thận từng ly từng tí xuống dưới, trong lòng đang nổi lên một cái kế hoạch to gan. Vương Trung lại ở bên ngoài kêu tên. Mãi cho đến lúc cơm tối, Sở Ngân cùng Dương Trầm Chu mấy người mới mặt đen lên đi đến. Nha! Các vị đại ca! Lâm Bắc Thần lập tức cười hì hì nói, người bận rộn, lại gặp mặt ta, mau mời ngồi, Thiên Thiên, trà, Dương trà, Thượng Hạng trà. Lại hỏi, Dương đại ca, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương hai người đây. Ta bọn hắn uống rượu, có thể đợi dòng dã một ngày, ngươi không nghe người ta nói nha, tiểu biệt thắng tân hôn, ta cùng bọn hắn thế nhưng là ly biệt đã lâu à. Ngươi cũng biết rõ chúng ta bận bịu. Dương Trầm Chu trong mắt đều nhanh tái rồi, nói, vậy mà xếp hàng số sắp xếp gặp mặt, ngay cả chúng ta đều phải xếp hàng, ta. Tức giận đến hắn đều sẽ không nói chuyện. Lâm Bác Thần ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì? Các ngươi cũng đang xếp hàng. Đây quả thật là buồn cười, Vương Trung ngươi cái này cầu đồ vật, lan tới đây cho ta nhận lấy cái chết, ngươi làm sao làm việc, không biết Dương đại ca chính là ta kết bái đại ca sao? Lại còn muốn hắn xếp hàng. Vương Trung tâm bên trong một cái giật mình, trong lòng tự nhủ thiếu gia ta nhường người xem xếp hàng danh sách, ngài lúc đó cũng không có phản đối a. Thật xin lỗi, Dương Đại Hiệp, là ta cái này tên cẩu nô tài tự tác chủ trương, thiếu gia hắn căn bản cũng không biết. Ta cho ngài buổi lễ. Vương Trung đã luyện thành một thân tiếp nổi năng lực, lập tức liền đem Lâm Đại Thiếu vung tới nổi, cong lên người. Dương Trầm Chu thoáng cái ngược lại là có chút ngượng ngùng, à, không có việc gì không có việc gì, ngươi cũng là vì Lâm huynh đệ làm việc. Gần nhất người tìm hắn, đích thật là nhiều lắm. Sở Ngân ở một bên thẳng sờ cái chán hát tuyến. Dương huynh đệ chính là quá quả thực a. Lâm Bác Thần tại vừa mắng, ngươi cái này cầu đồ vật, hôm nay nếu không phải là nể mặt Dương đại ca, ta đánh gãy chân của ngươi. Nhớ, lần sau cải tiến một chút số sắp xếp phương án, trước tiên có thể treo khách quý số đặc biệt, Dương đại ca chính là khách quý, gặp mặt phí thiếu tay một điểm. Vương Trung. Nói hồi lâu, thiếu gia ngài hay là muốn thu phí a? Chương 529, ta tự mình đi cùng hắn nói một chút. Vương Trung tròng mắt đi lòng vòng, minh bạch. Thiếu gia đây là muốn để cho ta đem đoan nước xui vãi cả lại a? Hắn vội vàng đáp ứng, đi ra. Thiên Thiên bưng pha tốt trà, cho không mọi người pha một ly. Bất Phụ cùng Hồng Hương hai người, có công vụ tại người, tạm thời còn không rảnh phân thân. Dương Trầm Chu uống một ngụm trà, nói, hai người bọn họ, dù sao cũng là sứ đoàn thành viên, cần phải phục tòng mệnh lệnh. Ta hôm nay đến đây, là có một chuyện rất trọng yếu, muốn cùng người thương nghị. Lâm Bác Thần cười cười, nói, đột nhiên, mỗi người đều có chuyện quan trọng tới tìm ta, ha ha, Dương đại ca, ngươi nói đi. Dương Trầm Chu nói, đêm qua Tiếu Vong Thư đặc sứ, truyền đạt lần này sứ đoàn nhiệm vụ. Hắn đem Tiếu Vong Thư, lặp lại một lần. Lâm Bác Thần nghe đến, biểu lộ liền lạnh như băng. Phát động chiến tranh, làm cho cả Vân Mộng Thành dân chúng vô tội nhóm trốn cùng. Nếu như vậy quyết sách, thật sự là tới từ Chiêu Huy Thành đám quan chức, cái kia nói thật, nhượng cái này ăn thịt người cơm không làm nhân sự quan viên xếp hàng bị súng bắn chết nhi. Đều xem như tiện nghi bọn họ. Vân Mộng Thành đã bị hải tộc mổ giết một gốc dạ. Người chết trận không biết bao nhiêu. Bây giờ những cái kia đế quốc quan to một phương các trọng thần, không nghĩ cứu vớt con dân, ngược lại là muốn Vân Mộng Thành người, mỗi một người đều đi làm bom thịt người một dạng phần tử khủng bố, lương tâm của bọn hắn, chẳng lẽ là bị quang tương ăn sao? Dương Đại ca thấy thế nào? Lâm Bác Thân hỏi. Dương Trầm Chu nói, Bất Phụ cùng Hồng Hương hai người, nói qua dị nghị, nhưng mà bị Tiếu Vong Thư đặc sứ cưỡng ép bác bỏ rồi, phản kháng tổ chức các huynh đệ, cũng có cảm xúc, vì lẽ đó, ta mới đến cùng ngươi thương nghị. Lâm Bác Thần vừa nghe, lập tức đại hỉ, nói, a ha ha, vì lẽ đó Dương Đại ca là muốn thuê mượn ta, đi xử lý Tiếu Vong Thư lão cẩu này sao? A ha ha, có thể, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, xuất thủ phí có thể chiết khấu nha. Dương Trầm Chu, ta vừa rồi toát ra ý tứ này rồi sao? Hắn ở trong lòng phản hỏi mình. Không phải. Dương Trầm Chu vội vàng nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng Tiếu Vong Thư đặc sứ nói một chút, thay đổi kế hoạch, để cho hắn buông tha dạng này ý nghĩ điên cuồng. Nói một chút. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ nói, đem lão kia cẩu trói lại, dùng ghế hùn cùng nước ớt nóng, cùng hắn thật tốt nói một chút, nếu như không đáp ứng, đem hắn thiến sạch cái chủng loại kia đàm luận sao. Dương Trầm Chu, ta có ý tứ này sao? Tại sao cùng Lâm huynh đệ ở giữa giao lưu, đột nhiên biến khó khăn như thế? Không không không. Dương Trầm Chu vội vàng cặn kẽ giải thích nói, Tiếu Vong Thư đại nhân dù sao cũng là đặc sứ, người mang bên trên mệnh, mạo hiểm đi tới Vân Mộng Thành bên trong, hắn tinh thần đáng khen. Không thể thô lô đối đãi, chúng ta là hy vọng, Lâm huynh đệ ngươi có thể lợi dụng cá nhân hy vọng, cùng Tiếu đặc sứ công bằng mà nói một chút, bây giờ Vân Mộng Thành bên trong, cũng chỉ có Lâm huynh đệ ngươi, mới có tư cách như vậy cùng phân lượng, nhường Tiếu đặc sứ thay đổi đấu tranh lộ tuyến. Để cho ta đi hướng Tiếu Vong Thư lão kia cậu cười làm lành. Lâm Bác Thần tuyệt đối cự tuyệt, nói, trừ phi cho ta 10 vạn kim tệ. Dương Trầm Chu, Sở Ngân mấy người nhất thời đều dở khóc dở cười. Lâm đại thiếu cự tuyệt người phương thức thật sự chính là hoàn toàn như trước đây mà đặc biệt. Lâm Bác Thần uống một ngụm trà, phi một tiếng, phun ra một mảnh lá trà, nói, kỳ thực, ta cảm thấy mặc kệ là phản kháng tổ chức, vẫn là đặc sứ đoàn, hoặc là trong thành mỗi người, đều hẳn là cân nhắc một cái vấn đề khác. Hắn nhìn lấy Sở Ngân cùng Dương Trầm Chu, nói, như thế nào nhường đại gia sống qua mùa đông này. Cái đề tài này vừa ra tới, Sở Ngân biểu tình hai người, lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn không phải không có suy nghĩ qua, nhưng không có đáp án. Thời tiết một ngày lạnh giống như một ngày. Hôm nay luồng không khí lạnh, tới phá lệ sớm. Lương thực đã trở thành cấp bách ở trước mắt nan đề. Trên đường phố đã xuất hiện đói bất tỉnh người hiện tượng. Theo cứ như vậy thế cục phát hiện xuống dưới, nhiều nhất lại có thời gian 10 ngày, Vân Mộng Thành liền muốn triệt để lâm vào trong nạn đói, sẽ có rất nhiều người bị chết đói. Thoát đi Vân Mộng Thành. Không thể nào. Từ Vân Mộng Thành đi tới Chiêu Huy Đại Thành, đầy đủ hơn 2.000 dặm địa, một đường lên núi cao nước xa. Trên cơ bản cũng là hải tộc khu chiếm lĩnh. Hải tộc đem khu chiếm lĩnh nhân tộc, coi là tài sản. Giống như là nhân tộc bả địa bàn mình bên trên núi rừng bên trong động vật hoang dã coi là con mồi của mình tài nguyên đồng dạng. Phía trước hải tộc đã ban hành lệnh cấm. Không cho phép nhân tộc lưu dân rời đi ra viên của mình. Kẻ trái lệnh giết. Vân Mộng Thành hơn vạn người, có nhiều lao hấu bệnh tàn, muốn vượt qua hơn 2.000 dặm địa, đến Chiêu Huy Đại Thành, không thể nào không bị hải tộc phát hiện. Một khi phát hiện, đó đúng là một trường giết chóc. Đây cũng là một cái vô giải nan đề. Cũng là Dương Trầm Chu cùng Sở Ngân đám người, cũng không có chủ động hướng Lâm Bắc Thần đưa ra cái này cực khổ nguyên nhân. Đây chẳng qua là cho Lâm Bắc Thần ra nan đề mà thôi. Nhưng bây giờ tất nhiên Lâm Bắc Thần chính mình chủ động đề nghị. Biện pháp chỉ có một cái. Sở Ngân cắn răng nói, đó chính là rời đi Vân Mộng Thành, đi Chiêu Huy Đại Thành. Dương Trầm Chu thất thanh nói, thế nhưng, vậy cơ hội là không thể nào. Chỉ có thể thử một chút. Sở Ngân nói, đây là biện pháp duy nhất, lưu tại nơi này, chỉ có thể là chết, cùng một chỗ chạy đi, vận khí tốt, có thể sống một số nhỏ người. Dương Trầm Chu không phản bác được. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, cái kia quyết định như vậy đi. Dương Trầm Chu cùng Sở Ngân đều nhìn về phía hắn, ho. Cái gì định? Lâm Bác Thần nói, chủ tính con đường, thông chi thị dân, chuẩn bị xuất phát, rời đi Vân Mộng Thành đi. Thế nhưng là, Dương Trầm Chu nói, Tiếu đặc sứ bên kia. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, cái này dễ xử lý, ta tự mình đi cùng hắn nói một chút. Dương Trầm Chu lập tức, vệ đuốt. Không muốn. Hắn vội vàng nói, Lâm huynh đệ ngươi ngày. Ách, một ngày trăm công ngàn việc, sự vụ bận rộn. Vẫn là ta đi cùng Tiếu đặc sứ nói đi, ta sẽ chuyển đạt ngươi ý tứ. Hắn là thực sự sợ Lâm Bác Thần nói một chút, trực tiếp nói ra người tới mệnh. Lâm Bác Thần ngược lại cũng không thèm để ý, nói, được rồi, ngươi trước tiên đàm luận. Không được ta lại dùng phương thức của ta đàm luận. Sở Ngân cùng Dương Trầm Chu hai người, trong lòng không khỏi trong nháy mắt vì Tiếu Vong Thư lau một vệt mồ hôi. Chọc ai không tốt, nhất định phải chọc cái này náo tàn đại thiếu. Thực sự là mạng sống như treo trên sợi tóc. Hai người thương nghị một phen, trong nháy mắt đều vội vã rời đi. Lâm Bác Thần ngồi trên ghế, ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên có một chút bực bội. Không hiểu thấu bực bội. Hắn đối với Vương Trung vẫy vây tay. Thiếu gia, ngài có phân phó gì? Vương Trung hùng hục chạy tới, nói, có phải hay không muốn đi điều tra đại tiểu thư hạ lạc. Lâm Bác Thần trừng lão già này một cái, nói, ta đột nhiên cảm thấy tâm tình bực bội, tựa như là có chuyện gì xấu muốn phát sinh đồng dạng, ngươi đi tiểu Tây Sơn tìm Quang Tương, để nó không muốn nhìn chòng chọc đào quăng, rồi đeo lên mấy cái võ đạo tông sư, cho ta trong bóng tối đi nhìn chòng chọc một nhìn chòng chọc Hàn Bất Phụ đại ca cùng Nhạc Hồng Hương học muội, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhất định phải không ngại bất cứ giá nào, đem người cho ta bảo vệ tới. Vương Trung liên tục gật đầu, nói, được rồi, thiếu gia ngài yên tâm. Mới vừa xoay người đi chưa được hai bước, liền nghe Lâm Bắc Thần lại nói, chờ một chút. Thiếu gia. Vương Trung trong nháy mắt nhìn về phía hắn. Lâm Bắc Thần nói, nhường cung công bọn hắn, cũng đều thu liễm một chút, cẩn thận chú ý, tạm thời không nên cùng hải tộc có xung đột, còn có đệ tam học sinh của học viện nhóm, không cần náo biểu tình rồi. Vương Trung gật gật đầu, nói, biết rồi, thiếu gia. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, còn có chính ngươi, chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Vương Trung lập tức cảm động lệ nóng doanh trọng, ô, thiếu gia, ngài đây là tại quan tâm lão nô sao? Lão nô ta, quá cảm động, ta nguyện ý vì ngài tinh. Ngâm miệng, Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy. Tên chó chết này, dám học ta không biết xấu hổ. Lời nói ác tâm như vậy, cũng dám nói. Vương Trung một mặt mộng bức, không biết tại sao vì ngài tinh lực hao hết mà chết như vậy, thiếu gia vậy mà không thích nghe. Bất quá không quan hệ. Thiếu gia không thích không nói. Hắn liền vội vàng xoay người ra đi làm việc. Lâm Bắc Thần đứng dậy hoạt động một chút cơ thể, trong lòng liền nghĩ tới cái kia khăn gấm sự tình. Lúc này, ong ong ong, điện thoại chấn động, tin tức hẹ chặt chuyển đến. Nhanh, mau rời khỏi Vân Mộng Thành. Kiếm Tuyết Vô Danh ngữ khí nghiêm túc nói. 9. Chương 530, lấy danh nghĩa của ngươi đi khiêu chiến. Ngươi cuối cùng xuất hiện. Lâm Bắc Thần nói, không giả chết rồi. Phía trước phát nhiều như vậy tin tức không trở về. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói một câu nói nhảm. Giao lưu rất không thoải mái a. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, còn không phải là vì ngươi. Vì ta. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền nở nụ cười lạnh, nói, đến, cho ngươi một cơ hội, tiếp lấy biên, tỉ mỉ biên. Biên em gái ngươi a. Kiếm Tuyết Vô Danh một bộ muốn bùng nổ giọng điệu, nói, vì ngươi, ta. Cùng kiếm chi chủ quân đại nhân, cùng đi tìm hải cẩu nữ đánh một trận, đánh gọi là một long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, sơn hà đảo ngược. Tinh thần phá toái, đại lục giải thể, thần điện sụp đổ, sinh linh đổ thán, đổ máu ngàn giảm. Lâm Bắc Thần nhìn thấy đầu này tin tức, không khỏi ngẩn ngơ. Vậy mà thật là cùng hải thần đi đánh nhau. Hắn đột nhiên liền có một chút xúc động. Chẳng thể trách trong khoảng thời gian này, Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn luôn không hiện thân. Nguyên lai cũng không phải là đang giả chết, mà là thật hệ nghĩ biện pháp làm việc a. Chờ một chút. Không đúng. Nếu là đi gây sự với hải thần rồi. Cái kia vì sao còn phải ta lập tức rời đi Vân Mộng Thành? Lâm Bắc Thần nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng hiện ra một loại rất không rõ cảm giác. Chẳng lẽ, đánh thắng, vẫn là đánh thua? Lâm Bắc Thần vội vàng phát tin tức hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, làm sao có thể thua? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, nói, cái kia thắng. Ách, làm sao có thể thắng? Kiếm Tuyết Vô Danh hồi âm tin tức nói. Lâm Bắc Thần, đến cùng tình huống gì? Hắn phát điên. Đồ đần. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đương nhiên là ngang tay a. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này cẩu nữ thần nói là ngang tay, chỉ sợ là đánh thua. Kiếm Tuyết Vô Danh phảng phất là đoán được Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, lại tiếp tục giải thích nói, ta cùng kiếm chi chủ quân miện hạ, chỉ là hơi chiếm thượng phong, miễn cưỡng xem như ngang tay, cái kia hải cẩu nữ rất xấu, chạy trốn tới trong biển không đi ra, trong lúc nhất thời, chúng ta cũng không có cách nào bắt nó. Lâm Bắc Thần nội tâm là sụp đổ. Kiếm Tuyết Vô Danh càng là giải thích, là hắn biết, tình huống thật càng hỏng bét. Mặc kệ cái này cẩu nữ thần nói cái gì, chỉ cần ngược lại lý giải liền thỏa. Lúc đầu muốn đem con chó này hải nữ trực tiếp bắt lại đánh cho một trận, buộc nàng hạ lệnh hải tộc lui binh, bả Vân Mộng Thành nhường cho ngươi, nhưng không nghĩ tới đối phương quá giảo hoạt rồi. Vì lẽ đó ngươi chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp, rời đi Vân Mộng Thành đi. Con chó kia hải nữ nhất định sẽ báo phục. Tin tưởng không bao lâu, nàng liền sẽ hạ thần dụ, nhường hải tộc lộng ngươi. Vì lẽ đó, chạy mau. Kiếm Tuyết Vô Danh liên tiếp phát mười mấy cái tin giải thích. Lâm Bắc Thần quả thực im lặng. Đây coi như là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ sao? Vấn đề là, kiếm chi chủ quân cùng Kiếm Tuyết Vô Danh cũng là tốt bụng. Lâm Bắc Thần giống như cũng không có biện pháp chỉ trích cái gì. Cái kia những người khác làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần nói, trong thành còn có hơn vạn người đâu, hải thần muốn trả thù, nhất định sẽ cùng một chỗ trả thù a. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn hắn chết? Cái này không cần quá lo lắng. Kiếm Tuyết Vô Danh hồi âm tin tức nói, chúng ta là lấy danh nghĩa của ngươi, đi khiêu chiến hải thần, cho nên nàng muốn trả thù, đại khái sẽ chỉ tìm một mình ngươi a. Lâm Bắc Thần. Trong lòng có một câu mờ mờ tờ nhất định phải nói. Đây chính là ngươi nói đánh long trời lở đất nhật nguyệt vô quang sơn băng địa liệt, sau cùng liền một kết quả như vậy. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi bắt đời tổ tông A. Đúng rồi, hỏi ngươi cái chuyện rất trọng yếu. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói. Nói. Lâm Bác Thần thậm chí đều chẳng muốn nhiều theo một chữ. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ngươi còn có thể mua được trọng lâu sao? Lâm Bác Thần nói, ý gì? Kiếm chi chủ quân miệng hạ lại bị thương. Ngược lại cũng không phải. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, cái này trọng lâu thần quả, đối với thần linh tu luyện, có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Nếu như ta cùng kiếm chi chủ quân miệng hạ thực lực, lại đề thăng một chút, nhất định có thể giết chết con chó này hải nữ, vì ngươi giải quyết đi cái này phiền phước. Có thì có. Lâm Bác Thần nói, nhưng ta cũng là từ anh em nơi đó mua, đắt, rất đắt, phi thường đắt, ta bây giờ có chút nghèo, nhất định là không mua nổi. Hắn quyết định vung cái nói dối. Nghĩ một chút biện pháp nha. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới một cái nũng nịu biểu lộ. Một phân tiền làm khó anh hùng hắn A. Lâm Bác Thần biểu thị bất lực. Kiếm Tuyết Vô Danh không kịp chờ đợi phát tới tin tức, nói, ngươi nhìn ta tiệm tạp hóa, bên trong có đồ vật gì, ngươi cần, ta đều miễn phí phát cho ngươi, cho lúc trước ngươi tiểu thiên tinh tích lộ thảo, xích chú quả. Chỉ cần là ta có, đều có thể dùng đến trao đổi nha. Lâm Bác Thần nhìn điện thoại di động, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Ha ha ha. Thương thiên A đại địa A. Đây là cái nào thiên sứ đại tỷ thay ta an bài cơ hội này A. Ngươi vài thứ kia, ngươi cảm thấy có thể cùng trọng lâu so sánh sao? Lâm Bác Thần hỏi ngược lại. Kiếm Tuyết Vô Danh lâm vào trong trầm mặc. Sau một lát, nàng lại phát tin tức nói, nếu không thì như vậy đi, tạm thời nợ cái sổ sách, tính toán coi như ta nợ ngươi, về sau mặc kệ có chuyện gì, ta đều có thể miễn phí giúp ngươi 3 lần. Ngươi giúp ta 3 lần có ích lợi gì? Lâm Bác Thần không khách khí chút nào nói móc nói, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thực tập nữ thần mà thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh. Vậy dạng này đi, ta có thể thỉnh cầu kiếm chi chủ quân miễn phí xuất thủ, giúp ngươi 3 lần. Nàng lại trở về rồi tin tức. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt ngón giữa, anh Tuấn Tiểu Bạch trên mặt đã lộ ra một vệt ngươi cũng có hôm nay nụ cười đắc ý. Cũng có thể cân nhắc. Lâm Bác Thần nói, nhưng chỉ là 3 lần miễn phí xuất thủ không được à, bởi vì ta dưới mắt không có tiền à, cái kia mỏ chỉ là một cái tiểu quạng nghèo, không có bao nhiêu thứ, như vậy đi, ngươi lại lấy tốc độ nhanh nhất, giúp ta tiễn đưa 50 cái xích chú quả, 100 cái tiểu thiên tinh tích lộ thảo. Cùng với ngươi trong cửa hàng tùy ý hàng hóa tất cả 20 cái, như thế nào? Đây là hắn công phu sư tử ngoạm. Cái gọi là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền nha. Lâm Bác Thần lấy Kiếm Tuyết Vô Danh có kẻ mặc cả. Không nghĩ tới. Tốt, thành giao. Kiếm Tuyết Vô Danh nói thẳng. Lâm Bác Thần. Giống như chỗ đó có vấn đề. Đáp ứng thông khoái như vậy, chẳng lẽ ta chào giá thấp hơn rồi? Nguyên bản tự tin mỉm cười Lâm Bác Thần. Lúc này có một loại đột nhiên bị người cho ăn con rồi cảm giác. Ta muốn trước nhìn thấy hàng, mới đi mua sắm trọng lâu. Hắn phát tin tức nói, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Không có vấn đề. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lời con chưa dứt. Dình đồng áp bên trong, đã chuyển đến hệ thống tin tức. Ngài có mới hậu cần tin tức, xin chú ý xem xét. Điểm kích nhìn một cái, chính là Lâm Bắc Thần phía trước yêu cầu xích chú quả, tiểu thiên tinh tích lộ thảo chờ tổng cộng 6 loại toàn bộ tạp vật, dựa theo quy định số lượng, đã giao hàng. Cái này cậu nữ thần, giao hàng nhanh như vậy. Có thể thấy được hàng hóa động lại không đáng tiền. Phía trước ra giá khai thiếu. Lâm Bác Thần hối hận không ngã. Tiếp đó hắn lại tiến vào thổ phỉ ca tiểu điếm. Hôn, có đây không có đây không ở đây sao? Thổ phỉ ca. Lâm Bác Thần lập tức thay đổi một bộ gương mặt, ngọt ngào mà cười hỏi. Nói, thổ phỉ ca vẫn là tích chữ như vàng. Nha, ở đây a. Lâm Bác Thần nói, trọng lâu thảo còn có hàng sao? Muốn. Thổ phỉ ca thật là một chữ nói nhảm cũng không nguyện ý nhiều lời, cho Lâm Bắc Thần cảm giác, thật giống như hắn một chữ, có thể so sánh với một thế ngang dọc siêu cấp đại thần hỏa tinh lực hút cùng liệt diễm quần quận văn còn đáng tiền. Muốn, lại đến 2 khỏa. Lâm Bắc Thần nói, vẫn là lần trước cái kia cái địa chỉ. Tiền. Thổ phỉ ca nói. Chương 531, tiểu chó điên Lâm Bắc Thần. Có thể hay không tiện nghi một chút. Lâm Bắc Thần ôm một chút xíu may mắn, hỏi thăm ưu đãi. Có thể. Thổ phỉ ca nói, nha. Lâm Bác Thần nhìn một cái, nhất thời hưng phấn rồi. Người xem một chút, thổ phỉ ca cũng không phải là như thế không dễ nói chuyện nha. Thiện nghi bao nhiêu? Lâm Bác Thần hỏi. 1 cân. Thổ phỉ ca hồi âm trong tin tức, cuối cùng có 2 chữ. Lâm Bác Thần nhìn một cái, nước mắt đều xuống. Thiện nghi thật nhiều. Còn có thể bớt thêm chút nữa sao? Lâm Bác Thần thử nghiệm có kẻ mặc cả. Không. Thổ phỉ ca trả lời. Một lần nữa liền về tới một chữ. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi. Một cân huyền thạch cũng là thích ra. Bất quá, Lâm Bắc Thần bây giờ đối với vị này thổ phỉ ca là thật vô cùng vô cùng tò mò. Từ trước đây rất nhiều thông tin đến xem, kiếm chi chủ quân chính là thần giới cao cấp đại thần, ngang dọc tứ phương vô địch, kết quả tu luyện còn phải dựa vào thổ phỉ ca trái cây. Như vậy to đùi, đến cùng như thế nào mới có thể ôm lấy? Nhịn nhiều lần, Lâm Bắc Thần rốt cục vẫn là không nhịn được. Ca, ta có thể thêm hẹ chặt ngươi sao? Hắn hỏi. Thổ phỉ ca phát tới một cái dấu hỏi. Lâm Bắc Thần nói, à, chính là lẫn nhau thiết lập duy trì liên tục và ổn định trao đổi tư tưởng, lần sau sẽ liên lạc lại, liền có thể không thông qua cửa hàng rồi, suy cho cùng có lúc, ngươi cũng không nhất định trong cửa hàng đúng hay không. Thổ phỉ ca trầm mặc một hồi. Tiếp đó phát tới một cái tin. Bò. Lâm Bắc Thần, C. Tại sao vẫn là như vậy cao lãnh? Tốt xấu ta cũng là chiếu cấu ngươi buôn bán khách hàng cũ đi. Thái độ có thể hay không tốt một chút ta. Nhưng đối với vị này có khả năng so kiếm chi chủ quân còn to cao lãnh đủi, Lâm Bắc Thần vẫn là không dám toát ra bất mãn. Làm ác thế lực túi đầu. Tốt ta, ta góp đủ phí tổn liền đặt hàng, đến lúc đó mời ngài đúng giờ giao hàng rồi. Lâm Bắc Thần nói. Được. Thổ phỉ ca vẫn là lời ít mà ý nhiều. Thương nghị xong giá cả sau đó, Lâm Bắc Thần đem hai khỏa trọng lâu thần quả thu vào giỏ hàng bên trong. Hắn kế hoạch trong lòng, dần dần biến rõ ràng. Hắn là một cái rất chán ghét động não người. Nhưng lúc này, không thể không hơi lắc lư một chút óc của mình rồi. Hay là trước xác định một chút ngũ hải chi chủ tình huống bên kia đi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, mở ra dữ liệu này áp. Len keng. Len keng. Len keng. Mấy cái áp bên trong thư riêng tin tức liền bắn ra ngoài. Ngươi lại còn câu đáp nhân tình tới đánh lén ta. Ha ha, Lâm Bắc Thần, tại ta dài dằng dặc sinh mệnh, ngươi là lần đầu tiên như thế gây nên ta hưng thịnh người thú vị. Ha ha, rất đáng tiếc, ngươi cái kia tiểu nhân tình, thực lực chênh lệch đến xa, coi như là đánh lén, cũng không có thể có hiệu quả, ngược lại là bị ta tùy tiện một chiêu, liền đánh thổ huyết mà chạy. Nếu không phải là nàng chạy nhanh, mà ta lại lười nhắc truy, ngươi cái kia tiểu nhân tình, bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Có ý tứ, ta chưa từng có gặp phải ngươi dạng này thú vị đồ chơi rồi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tại trong thần giới nhìn thấy ngươi rồi. Yên tâm, ta sẽ không trả thù ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi càng nhiều cơ sẽ. Ha ha ha, nhanh lên một chút trưởng thành đi, của ta đồ chơi nhỏ, đừng để ta chờ quá lâu. Ta rất tịch mịch ha, nhanh đi theo ta chơi đi, ha ha ha. Liên tiếp hơn 10 đầu tin tức. Trên cơ bản đều giống như tố chất thần kinh đồng dạng lẩm bẩm. Lâm Bắc Thần xem xong cuối cùng thở dài một hơi. Hoàn hảo cái này ngũ hải chi chủ là người bị bệnh thần kinh. Là một cái náo tản, suy nghĩ vấn đề làm sự tình, không thể theo lẽ thường độ bên cạnh, cũng không có muốn lập tức liền hương thịnh lên lôi đỉnh chi nội trả thù ý nghĩ của mình. Ngược lại là càng ngày càng mà muốn giúp hắn phi thăng thần giới. Lâm Bắc Thần đột nhiên đối với cái này ngũ hải chi chủ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác đồng ý. Đây coi như là náo tản người chung phòng bệnh ở giữa cùng chung chí hướng đi. Mà thông qua những tin tức này, Lâm Bắc Thần cũng xác định mấy chuyện. Đệ nhất, Kiếm Tuyết Vô Danh cùng kiếm chi chủ quân thật sự đi tìm ngũ hải chi chủ phiền thoái, mà lại đích thật là đánh một trận. Đệ nhị, ngũ hải chi chủ thật là hải thần. Đệ tam, Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cầu nữ thần, còn nói cái gì đánh long trời lở đất nhật nguyệt vô quang sơn băng địa liệt, nguyên lai chỉ là đi đánh lén, hơn nữa còn không thành công, bị người đánh thổ huyết đào vong. Xem ra nhất định là vậy cầu nữ thần chính mình tự tác chủ trương chạy tới gây chuyện, kiếm chi chủ quân cũng không có xuất thủ. Không đáng tin cậy a. Cái này cẩu nữ thần hoàn toàn như trước đây không thể tin. Tiếp đó ngay tại Lâm Bắc Thần chuẩn bị đóng lại điện thoại di động thời điểm, lại nhìn thấy ngũ hải chi chủ phát một cái duệ nải áp trạng thái. Đó là một chương phần lưng ảnh chụp. Vẫn là Lâm Bắc Thần nhìn một chút đều cảm thấy xinh đẹp như vậy lưng ngọc không đi bạt bình thật sự đáng tiếc hình ảnh. Tào tóc dài màu lục càng là dài mấy chục mét, giống như là một cái thanh long một dạng lượn lờ nàng thân ảnh hiệu điệu. Không biết có phải hay không thần giới các nữ thần đều không quá ưa thích mặc quần áo. Vì lẽ đó ngũ hải chi chủ cũng là toàn thân trần trụi, nhưng màu xanh lá tóc dài vừa vặn che giấu trên thân một chút bộ vị mấu chốt, đồng thời cũng làm cho chương này bóng lưng hình lộ ra càng thêm mị hoặc mê người. Cách lấy màn hình điện thoại di động, Lâm Bắc Thần đều không khỏi từng trận mặt đỏ tới mang tai, miệng đắng lưỡi khô. Cùng kiếm tuyết vô danh loại kia thanh thuần bên trong mang theo hồn nhiên lệch la lị gió tướng mạo khác biệt, ngũ hải chi chủ cho người cảm giác chính là mức cực hạn thành thục, trưởng thành đến cực hạn tố chất thần kinh ngự tỷ. Hai loại khác biệt phong cách. Lâm Bắc Thần cố nén liếm bình phong xúc động, nhìn kỹ một chút. Tại ngũ hải chi chủ trên vai trái, thấy được một đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm. Mặc dù vết thương đã không có vết máu, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ rõ ràng. Đầu này hình ảnh trạng thái dưới phương phối vài câu văn án. Ha ha, tiểu chó điên nhân tình tới đánh lén, ta cố ý chịu một kiếm, lưu lại vết sẹo này. Đối với một cái thời đại mới nữ thần tới nói, tay trái tu luyện, tay phải tín ngưỡng, chiến đấu vết sẹo mới là tốt nhất hơn trường. Không có ai cùng ngươi đi cả một đời, vì lẽ đó ngươi muốn thích đứng cô độc. Lâm Bác Thần yên lặng xem xong. Mùi vị kia, có chút quen thuộc a. Nữ thần bên trong nữ quyển. Thần giới bán hàng online. Có chút ngây thơ. Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy, thần này trải qua chất nữ thần, kỳ thực cũng không là trong mình tưởng tượng như vậy âm hiểm nha. Trong lòng đối với hải thần chi lệnh bài xích, liền hơi nhỏ đi rất nhiều. Do dự trong chốc lát, Lâm Bác Thần từ bỏ cùng ngũ hải chi chủ lại lần nữa trao đổi ý nghĩ, trực tiếp tắt điện thoại. Lúc này, đã đến trạng vào tối. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên chuẩn bị xong bữa tối. Lâm Bác Thần đang ăn lấy đây, đột nhiên lại có người tới bái phòng. A, An Mộ Hy lão ca, ha ha, tới tới tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Nhìn thấy ra ông chủ tiệm thuốc An Mộ Hy đi vào, Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền vây tay, phi thường nhiệt huyết. Cái này thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Hắn thật muốn đi thuốc này thương đây. Lâm Thiếu, quay dậy ngươi ăn cơm. An Mộ Hy cười ha hả nói, ban ngày thấy ngài quá bận rộn. Vì lẽ đó không có tới quấy rầy, có ít chuyện, muốn cùng ngài thỉnh cầu một chút. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Ngươi là vì lục vị thần hoàng hoàn tới a? Hắn hỏi. Chương 532, không danh dược hoàn. An Mộ Hy qua loa sững sở, chợt giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là Lâm Đại Thiếu, anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, trí kế như vực sâu, thoáng cái liền nhìn ra rồi, bội phục bội phục. Lâm Bác Thần cười cười. Không hổ là bán ra dược, nói chuyện nghệ thuật chính là mạnh mẽ. Không muốn lúc nào cũng nuốt ngông ngựa nha. Lâm Bác Thần tiện tay tiếp nhận Thiên Thiên bưng tới nước xúc miệng, ủng ngủ cục xúc miệng hoàn tất, a tui một tiếng nôn trở về, thản nhiên nói, với ta mà nói, ngông ngựa không dùng, không tin ngươi vô nữa một canh giờ thử một lần. An Mộ Hy. Mặc dù trước khi đến đã làm đủ chuẩn bị, nhưng thật đang đối mặt cái này người thiếu niên lúc, vẫn có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn. Nói đi. Lâm Bác Thần lại tiện tay tiếp nhận Thiên Thiên lấy ra khăn nóng, một bên thoải mái dễ chịu lau mặt, vừa nói, ngươi là muốn cách điều chế, hay là muốn quyền đại lý? An Mộ Hy nhãn tỉnh sáng lên, phối phương cũng có thể làm luận. Đương nhiên, Lâm Bác Thần nằm ở trên ghế nằm, thư thư phục phục đem chân đắp trên bàn, hai cái thị nữ xinh đẹp một cái bóc chân, một cái nào nặn vai, khi mắt, trực tiếp đưa ra chắc chắn đáp án, nói, kỳ thực phối phương rất đơn giản, lục vị thần hoàng hoàn công hiệu thần kỳ nguyên nhân, là tại trong đó một mực chủ dược, chỉ có ta có thể lấy ra, phối phương cho ngươi cũng không quan trọng. Ngươi vẫn phải quỳ xuống ôm bắp đùi của ta. An Mộ Hy. Lâm Đại Thiếu ngài đây cũng quá thành thật rồi. Cái kia một vị này chủ dược. An Mộ Hy muốn thử nghiệm dễ rủa một chút. Chủ dược ta có thể cho ngươi a, nhưng mà ngươi bồi dưỡng không đi ra. Lâm Bác Thần cười hì hì nói. An Mộ Hy cắn răng, nói, ta muốn thử xem. Thân là một cái gia truyền dược kinh người sở hữu, một cái đại thực vật sư, một cái đắm chìm trồng thuốc, bồi dưỡng, phối dược rất nhiều phương diện vài chục năm dược sư. An Mộ Hy rất không chịu được liền là người khác phủ định chính mình chuyên ngành năng lực. Có thể. Lâm Bác Thần nói, như vậy đi, chúng ta không ngại tới đánh cược. Lâm Đại Thiếu mời nói, đánh cược như thế nào? An Mộ Hy hưng phấn lên. Lâm Bác Thần nói, lục vị thần hoàng hoàn cách điều chế, ta bây giờ liền có thể cho ngươi, quyền đại lý cũng làm cho ngươi cầm độc nhất vô nhị. Hai ngày nữa, ta cho ngươi cái kia vị chủ dược, ngươi thử đi bồi dưỡng, ngươi nếu như có thể bồi dưỡng ra đến, cái kia từ nay về sau, thuốc này hoàn lợi tức. Chúng ta chia 5 năm, nếu như ngươi bồi dưỡng không đi ra, vậy sau này đều nghe ta, lợi tức ngươi hai ta bát, như thế nào? An Mộ Hy hơi suy nghĩ, nói, nếu như ta bồi dưỡng ra tới chủ dược, lợi tức 46, ta 4 lâm thiếu 6, nếu như bồi dưỡng không đi ra, lợi tức 19, ta 1 rừng thiếu 9. Hắn cái mạng này, cũng là Lâm Bắc Thần từ hải tộc trong tay cứu ra. Hợp tác với người khác, có thể công phu sư tử ngoạm có kẻ mặc cả ngươi. Nhưng cùng ân nhân cứu mạng của mình, làm như vậy. Cũng có chút lấy oán trả ơn rồi. Huống chi lục vị thần hoàng hoàn công hiệu, đích thật là kinh người. Đối với võ đạo tông sư cấp cường giả, đều có chắc tuyệt hiệu quả trị liệu. Đương nhiên, quan trọng nhất là nó bổ sung huyền khí hiệu quả. Huyền khí võ đạo cường giả, cho dù là võ đạo tông sư, tại huyền khí đầy đủ thời điểm, chiến lực cường hành, không ai địch nổi, đối mặt binh lính bình thường quân đội, cơ hội chính là nghiền ép thức. Nhưng một khi huyền khí hao hết, vậy thì cũng chỉ là một cái sức mạnh to lớn một chút người bình thường. Đại quy mô tính sát thương chiến kỹ cũng không còn cách nào thi triển. Phổ thông trang bị quân đội đều có thể dùng chiến thuật biển người, đem huyền khí hao hết võ đạo tông sư mài chết. Nếu là những trang bị kia tinh lương, chiến thuật phong phú quân đội, lại càng không cần phải nói. Nhưng một cái lục vị thần hoàng hoàn, thì có thể làm cho võ đạo tông sư cấp cường giả, trong nháy mắt huyền khí khôi phục. Này tại là có cái mạng thứ hai. Có thể tưởng tượng, loại đan dược này, một khi quảng bá ra ngoài, liền là bực nào quý hiếm. Những tin tức này, cũng là An Mộ Hy khi nghe Mười Nhị Vũ nói tông sư bên trong có người nói chuyện trời đất trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài thông tin, mới biết. Biết sau đó, liền vội vàng chạy đến tìm Lâm Bắc Thần. Hắn ý thức được, lục vị thần hoàng hoàn là so với mình hùng hổ đan mạnh hơn chiến lược tính chất tài nguyên. Chính là một tòa kim sơn. Không những có thể chiếm được tài phú, còn có thể chiếm được quyền thế và địa vị. 4619. Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn, còn không do dự mà đáp ứng, được. Chiếm tiện nghi sự tình, không có đạo lý đẩy ra phía ngoài. Hắn ngồi ở ghế đá, một bên hưởng thụ Thiên Thiên cùng Thiến Thiến một tả một hưu xoa bóp, thoải mái bộ dáng hưởng thụ một mực bị lột mèo lười, nói, đúng rồi, còn có một chuyện, ta muốn hỏi một chút ngươi. An Mộ Hy hôm nay đến đây mục đích vượt mức đặt tới, hưng phấn trong lòng không gì sánh được, hớn hở ra mặt mà nói, Lâm Đại Thiếu Ngài nói, tại hạ định biết gì nói nấy. Có hay không một loại gì thảo dược, hoặc là viên đan dược, có thể để người ta ăn sau đó thời gian dài không đói bụng, chút sức lực, cũng sẽ không đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Lâm Bác Thần miêu tả nói, cái này. An Mộ Hy cúi đầu trầm tư một lát, nhãn tình sáng lên, nói, ta rồi, thật là có. Ồ. Lâm Bác Thần thoáng cái ngồi thẳng thân thể, nói, mau nói. An Mộ Hy nói, ta ra truyền An Thị Bách Thảo Kinh bên trong, ghi chép qua một loại không danh dược hoàn, lấy 5 loại thảo dược điều phối. Thành hoàn sau đó, màu sắc quánh nhuận, uyển như mắt rồng, ăn có thể no bụng, một hạt liền có thể nhường nam tử trưởng thành chắc bụng một ngày một đêm, khí lực không suy. Ồ! Lâm Bác Thần nghe vậy đại hỉ. Còn thật sự có loại thuốc này hoàn. Chỉ là, An Mộ Hy nói, chỉ là trong đó một mực chủ dược, bây giờ đã gần như tuyệt tích, rất khó hái tới, có tiền mà không mua được, mà lại viên thuốc này công năng quá phổ thông, một hạt dược hoàn giá cả, so một bữa tiệc lớn còn đắt hơn. Bởi vậy sớm liền không có người nào tới luyện chế ra. Lâm Bác Thần nói, vậy ngươi có thể hay không luyện chế thành công? An Mộ Hy ngạo nghễ nói, ta đã đem An Thị Bách Thảo Kinh nghiên cứu thuộc lầu, hướng phía trước đẩy 500 năm, về sau kéo dài thời gian 1.000 năm, cũng không có khả năng có so ta càng thêm ưu tú dược sư rồi, nếu không phải ta xuất thân không tốt, cũng sớm đã danh chấn Đông Đạo Chân Châu, loại thuốc này hoàn, đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Bác Thần lập tức đứng dậy. 333. Vỗ tay. Được. Lâm Bác Thần nói, ta liền thích ngươi loại này không biết xấu hổ khoác lắc không nộp thuế dáng vẻ. Có thể. Hắn cho là mình đã rất tự luyến. Không nghĩ tới An Mộ Hy ra hỏa này, tướng mạo bình thường không có gì lạ, trong nội tâm cường đại càng là đuổi sát Phụ Dung tỷ tỷ cùng Phượng tỷ. Người như vậy, có thể làm bạn. Ta rất thưởng thức ngươi. Lâm Bác Thần nói, cái kia vị chủ dược là dạng gì? Ngươi miêu tả cho ta nghe nghe. An Mộ Hy không biết Lâm Bác Thần vì cái gì như thế chú ý thuốc này hoàn. Thế là đàng hoàng nói, gốc kia chủ dược, tên là Tích Lộ Thảo. Tích Lộ Thảo. Lâm Bác Thần vừa nghe, sắc mặt cổ quái, dùng di động 4G hình chiếu, nắm bắn ra một khỏa tiểu thiên tinh Tích Lộ Thảo, nói, có phải hay không loại này? An Mộ Hy lập tức há to miệng, trong mắt hơi kém từ trong hốc mắt lóe ra tới. Là. Không không, không phải. Đây là. Hắn có chút nói năng lộn xộn. Lâm Bác Thần. Đến cùng đúng hay không? Đây là trong truyền thuyết thần giới Thảo A. Là trong thần giới mới có Tích Lộ Thảo, từng tại Đông Đạo Chân Châu lưu truyền qua, nhưng không dễ trồng, vun trồng càng khó hơn, đã tuyệt chủng, nếu như là loại cấp bậc này Tích Lộ Thảo, một mảnh kia liền có thể luyện chế ngàn viên không danh dược hoàn. Xác định. Đại thiếu, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta cùng nhục thể, nhưng không thể vũ nhục chuyên nghiệp của ta ánh mắt, 100% xác định. Cái này thì dễ làm. Lâm Bác Thần nói, lục vị thần hoàng hoàn sự tình, trước tiên thả một chút, ngươi dành thời gian. Lập tức đi siêu tập phối trí loại này không danh dược hoàn thảo dược, càng nhiều càng tốt. An Mộ Hy gật gật đầu, nói, tốt, ta cái này liền đi. Chương 533, rời đi tuyên ngôn. An Mộ Hy ra cửa. Lâm Bác Thần cũng đúng lúc hưởng thụ xong hai cái mỹ mạo thiếu nữ phục dịch, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn ngẩng đầu nhìn đến nằm ở viện tử một góc buồn bực ngán ngẩm mẫu Hàn Băng Lang, cái sau ánh mắt yếu ớt, giống như là một cái bị nuôi dưỡng trong lồng chim hoàng yến, nhìn lấy đại môn thế giới. Trong ánh mắt mang theo một chút hướng tới. Phảng phất là cảm ứng được Lâm Bắc Thần ánh mắt, sói cái quay đầu qua tới nhìn hắn một cái, yếu ớt ánh mắt, tựa như là tại nói. Thả ta đi. Lâm Bắc Thần vuốt vuốt mi tâm. Thế giới bên ngoài đã thay đổi. Hắn cũng không để ý sói cái có thể nghe hiểu hay không, nói, hải tộc chiếm cứ đại địa, ngươi ngày xưa ra viên, đều đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bây giờ đi ra ngoài, ngươi có thể sẽ chết. Sói cái cùng Lâm Bắc Thần đối mặt. Tiếp đó chậm rãi mà cúi thấp đầu, nằm ở chân trước bên trên, không nhìn hắn rồi. Mà Lâm Bắc Thần rõ ràng tại sói cái trong ánh mắt, bắt được một chút khinh miệt và khinh thường. Sinh dục sau đó sói cái, đối với mình ba đứa con cái cũng không có bất kỳ cái gì quan tâm, cũng có lẽ là bởi vì cho tới nay ăn uống quá tốt, cho nên nàng tư thái càng ngày càng khỏe đẹp cân đối, da lông quang hoa, tại ánh nắng cùng dưới ánh trăng, cũng có thể phản xạ hào quang nhàn nhạt, cho người ta một loại nếu như nó là người, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ duyên dáng đại mỹ nhân cảm giác. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Nếu như ngươi thật sự muốn đi, hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nói, chờ rời đi hải tộc thống trị khu vực, ta sẽ thả ngươi rời đi. Hàn Băng sói cái vẫn như cũ lười biếng bỏ, ánh mắt nhìn về phía đại môn, chỉ có lô thai hịch hịch giật giật. Tựa như là đang đáp lại Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không biết tại sao, tâm tình thoáng cái trở nên rất tốt. Hắn tiện tay ném qua đi một khối cá khô thịt, nói, cho ngươi cái đồ ăn ngon. Hàn Băng sói cái không có nhìn hắn, dùng móng vuốt đem thịt băm tiếp lấy, nuốt vào trong miệng. Lúc này, Thiên Thiên cùng Thiến Thiến ôm Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam đi ra. Lâm Bắc Thần lại cho hai cái này tiểu nhân cho ăn mấy khối cá khô, liền đem bọn hắn nhét vào Hàn Băng sói cái trước người, nói, là mẹ của các ngươi, hảo hảo giao lưu một chút tình cảm. Hai cái tiểu thanh lang tò mò nhìn Hàn Băng sói cái. Có như vậy một chút xíu khí tức quen thuộc. Nhưng sinh vật này năng lượng, cũng quá yếu đi. Hơi do dự, hai cái tiểu thanh lang đều hướng về Lâm Bắc Thần chạy tới. Lâm Bắc Thần nói, không nghe lời, đánh gãy các ngươi đuổi sói. Dắt. Hai cái tiểu thanh lang lập tức cùng nhau phanh lại, cũng bởi vì ngừng quá mạnh trên mặt đất lộn mấy vòng, tiếp đó đứng lên lập tức hướng về Hàn Băng sói cái lại vọt tới. Lâm Bắc Thần cười cười. Vẫn là nghe lời hải tử ngon nhất. Hắn mang theo Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, đi ra trúc viện. Đã là trạm vào tối. Nhưng đệ tam sơ cấp học viện trên diễn võ trường, vẫn là người đông nghìn nghịt. Rất nhiều người người thiếu niên đều ở nơi này tu luyện. Thậm chí là tại ban đêm, cũng là như thế này một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Hải tộc xâm lấn, nhường Vân Mộng thành nhân tộc tổn thất nặng nề. Cũng làm cho Vân Mộng người chưa từng có đoàn kết. Trải qua đế quốc một lần đặc chiêu sớm cắt cỏ thức tuyển bạn, cùng với trước đây chiến loạn tử thương sau đó, bây giờ Vân Mộng thành bên trong, còn lại vừa độ tuổi thiếu niên, tổng cộng tháng 9 năm không còn lại người. Mặc dù đều không phải là thiên tài, nhưng lại đầy đủ cố gắng. Đế quốc những năm này học viện giáo dục, đối với đắp nặn các học viên tổng hợp tố chất làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tất cả đại học viện thiếu niên nhóm, thống nhất tụ tập ở đệ tam sơ cấp học viện trên diễn võ trường, ngày tiếp nối đêm mà tu luyện. Mỗi người thiếu niên đều hy vọng mau chóng đề thăng tu vi của mình, dù chỉ là so trước kia mạnh mẽ một chút xíu, cũng có thể bảo hộ người nhà, bảo vệ đồng đội. Tại dạng này động lực điều động phía dưới, các thiếu niên thực lực tăng trưởng rất nhanh. Cho dù là bọn họ đều không phải là thiên tài, cho dù là bọn họ từng không có bị các đại trung cấp học viện tuyển chọn, chỉ lấy được ma nhân đánh giá, bọn hắn đã từng bởi vì không bị đặc chiêu đoàn sư trưởng nhóm tán thành, không có tuyển chọn mà thất vọng qua, thút thít qua, thương tâm qua, dãy rủa qua, mê mang qua. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại tâm vô tạp niệm mà tu luyện. Chỉ cần luyện không chết, liền vào chỗ chết luyện. Phan Nguy Mẫn cùng Lưu Khải Hải lúc hướng dẫn bọn hắn tu luyện. Trong thành có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, cũng đều tận lực cung cấp. Thì như, từ Tiểu Tây Sơn chuyển vận tới một phần nhỏ huyền thạch. Những cái này huyền thạch, cũng là trong thành đám dân thành thị kiếm tiền mua. Bây giờ thời đại này, kim tệ tại Vân Mộng thành bên trong tác dụng đã không lớn, lạnh như băng màu vàng nhạt hình tròn kim loại còn không bằng một cái bánh bao đáng tiền, nhưng đối với Lâm Bắc Thần tới nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì có thể mua qua Internet ta. Chuyện này vẫn luôn là Vương Trung tên chó chết này xử lý. Bị mắng có nổi sự tình, tự nhiên là Lao Vương tới làm. Lâm Thiếu. Lâm Học Trường. Học Trường. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, rất nhiều thiếu niên đều hoan hô. Từng đạo tôn kính ánh mắt sùng bái, tập trung ở Lâm Bắc Thần trên thân. Tại ngày xưa rất nhiều thiên tài các học viên đều rời đi Vân Mộng thành điều kiện tiên quyết. Lâm Bắc Thần ở chỗ này thủ vững, trở nên đầy đủ chân quý. Lâm Bắc Thần kéo cho thiếu niên nhóm một loại chính mình cũng không có bị triệt để vứt bỏ cảm giác an toàn. Nhìn lấy chung quanh ánh mắt nóng bỏng các thiếu niên, Lâm Bắc Thần ngược lại là cảm giác đến có chút không quá thích ứng. Hắn dừng một chút, nói, ta có một tin tức, muốn nói cho đại gia. Đón các thiếu niên ánh mắt, tâm tình của hắn, đột nhiên trở nên có chút kích động, ta muốn mang mọi người ly khai nơi này, rời đi mảnh này đã bị phá hư địa phương, đi tới không có hải tộc địa phương. Các ngươi, nguyện ý theo ta cùng rời đi sao? Ngắn ngủi yên tĩnh. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý tùy tùng tại Lâm học trưởng bên người. Thà chết không làm hải nô. Các thiếu niên kịp phản ứng, nhìn lấy Lâm Bắc Thần ánh mắt, càng thêm cực nóng rồi. Ngược lại là bên cạnh Phan Nguy Mẫn giáo tập nhóm, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. nếu như có thể rời đi, trở lại đế quốc khu vực không chế, đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng không phải là kế hoạch tỉ mỉ xác thực, mọi người cùng nhau lén lén lút lút đi sao? Như thế trắng trợn nói ra, không sợ hải tộc ngăn cản. Lâm Bác Thần nhìn lấy cái này từng trương huyết khí phương cương khuôn mặt, nói, tốt, đại gia trở về tìm cha mẹ của mình, nói cho bọn hắn, cùng đi tổ chức tất cả mọi người, làm hào chuẩn bị, ba ngày sau đó, chúng ta cùng rời đi. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nếu như vậy, từ trong miệng của người khác thu phát đến, sẽ bị nghi ngờ. Nhưng người này là Lâm Bắc Thần A. Liền Phan Nguy Mận đám người, cũng đều không nhắc tới ra dị nghị. Đi thôi, vì chúng ta sắp đến hành trình làm chuẩn bị. Lâm Bắc Thần ánh mắt cũng dần dần kiên định đứng lên. Đám người hoan hô rời đi. Phan Nguy Mận chư đại sơ cấp học viện giáo tập, mới mang theo cười khổ vây lại. Lâm Đồng Học, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lưu Khải Hải hỏi. Lâm Bắc Thần nói, ra sức đánh cược một lần, không phải vậy lưu tại nơi này, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung, đây là kiếm chi chủ quân miệng hạ ý chỉ. Câu nói này đi ra, trong lòng tất cả mọi người sau cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Các vị giáo tập, xin mau sớm phát động cùng tổ chức trong thành đám dân thành thị, vì rời đi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ đích thân đi cùng hải tộc nói một chút. Đám người nhao nhao đều rời đi chuẩn bị. Mặc dù di chuyển rời đi chi lộ, thiên khó vạn hiểm, có thể là một cái huyết lệ chi lộ, nhưng một khi làm ra quyết định, liền không cần lại đi xoắn suýt hậu quả. Chuẩn bị xe. Lâm Bác Thần nói, ta muốn đi Tiểu Tây Sơn. Trong núi những binh lính kia, còn có khoáng thạch, cũng đều nên toàn bộ đều giải quyết. Cung công chuẩn bị xong xe ngựa, chở Lâm Bác Thần ba người, một đường phi nhanh, đi tới Tiểu Tây Sơn. Mới vừa xuống xe ngựa, còn chưa thấy đến Ngô Phượng Cốc, Tiếu Vong Thư liền vội vã chạy đến. Ngươi biết không biết mình đang làm gì? Vị này đặc sứ đại nhân tức hổn hển mà nói, vì sao muốn phát động thị dân rời đi, ngươi đây là tại phạm tội, tại bán đứng lợi ích của đế quốc, ngươi. Chương 534, thần sinh khó khăn, lại tịch mịch như tuyết ta. Lâm Thiếu, không có ý định mạo phạm, nhưng có phải hay không đổi một cái tên sẽ tốt hơn một điểm? An Mộ Hy xoắn suýt do dự nói. Mặc dù loại này viên đan dược không bằng lục vị thần hoàng hoàn như vậy tiềm lực to lớn, nhưng cũng may muốn kế tiếp dọc đường, cho hơn vạn danh vân mộng đám dân thành thị ăn. Nếu như đại gia đàm luận, một người một câu Bắc Hải muốn xong, nghe tới cũng quá không may mắn rồi. Lâm Bác Thần nói, Tây, không tốt sao? Ha ha, nghe tới đích thật là điểm xấu. Cái kia liền kêu là Đại Thanh Dược Hoàn đi. Đại Thanh Dược Hoàn. An Mộ Hy gật gật đầu, nói, cái tên này không sai. Tên thuốc phong bà trôi qua rất nhanh. Tất cả Tiểu Tây Sơn khu mỏ quặng cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Rất nhanh lại có một nan để bày tại Lâm Bắc Thần trước mặt. Điều phối Đại Thanh Dược Hoàn mặt khác 4 vị phổ thông dược thảo, muốn bắt đầu không đủ. Tốt tại loại dược thảo này, cũng là 1529 phổ thông dược thảo, Lâm Bắc Thần tìm chút hạt giống. Loại ở trong đất bùn, tiếp đó trực tiếp lợi dụng một thuộc tính làm cho chín mùi năng lực, tại 2 canh giờ bên trong, liền làm cho chín mùi lấy được số lớn thảo dược. Lâm Bác Thần vốn là phải đem làm cho chín mùi năng lực, vận dụng đến một chút càng thêm chân quý thảo dược, thậm chí muốn từ kiếm tuyết vô danh hoặc là thổ phỉ ca nơi đó, lấy tới một chút thần thảo hạt giống, thử nghiệm tại thế giới hiện thực bên trong làm cho chín mùi. Chỉ bất quá vẫn luôn quá bận rộn, không có thời gian thao tác. Không nghĩ tới lần thứ nhất luyện tập. Cũng là dùng tại loại này phổ thông cỏ dại trên thân. Bất quá cũng tốt. Luyện nhiều mấy lần, đợi đến quen tay, về sau làm cho chín mùi thần thảo sát xuất thành công cao hơn một chút. Lâm Bác Thần nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhường An Mộ Hy cái này rất chính mình tiêu chuẩn chuyên nghiệp tự cao tự đại dã buôn bán thuốc người, triệt để mà chịu phục. Tại danh giật từng giây mà điều phối đại thanh dược hoàn đồng thời, hắn cũng bắt đầu suy xét một vấn đề. Chính mình thuốc như vậy sư, nếu như giống như lúc trước đồng dạng, bất hiện sơn bất lộ thủy lời nói, có lẽ sẽ sinh hoạt tương đối giàu có, nhưng cái kia cũng không phải là của mình truy cầu là. Hắn nhưng là đã thể, phải đem An Thị Bách Thảo Kinh phát dương quang đại. Nhưng cùng lúc trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Một khi An Thị Bách Thảo Kinh bên trong rất nhiều đang ăn dược, dược thuật triển lộ ra lời nói, tất nhiên sẽ gây nên vô số người, vô số thực lực ngấp nghé. Tại chính mình triệt để cường đại lên phía trước, nhất thiết phải phụ thuộc vào một cái có thể bảo hộ sự tồn tại của mình bên cạnh. Mà cái này người tồn tại, nhất định phải là chân chính nguyện ý giúp trợ hắn, cũng sẽ không đối với bản lãnh của hắn cùng thủ đoạn trong lòng còn có ngấp nghé, thậm chí sẽ không ngại bất cứ giá nào tới giành An Thị Bách Thảo Kinh người. Người như vậy, thật sự là quá quá ít. Bởi vì An Thị Bách Thảo Kinh phân lượng, viễn siêu bất luận kẻ nào đều tưởng tượng. Mà bây giờ, Lâm Bác Thần có phải hay không một cái nên dựa vào cùng hợp tác đối tượng đây? Ít nhất thiếu niên này trước mắt biểu hiện ra hết thảy, đều đáng giá hắn tín nhiệm. Ai, biến thành chọc rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn mình trơ trụi trang viên, trong lòng một hồi ai thán, không biết lúc nào mới có thể mọc ra lần nữa. Vì góp đủ Lâm Bắc Thần cần thảo dược, nàng đem chính mình trong trang viên nhà thảo, cỏ dại toàn bộ đều lột sạch, cuối cùng mới là hoàn thành đơn đặt hàng số lượng. Không dễ dàng a. Nhổ cỏ bạt tay đều tái rồi. Xem ra cần phải một lần nữa trồng một ít cỏ dại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh nghĩ tới nghĩ lui, biểu lộ lại vui vẻ. Một nhóm vô dụng cỏ dại mà thôi, vậy mà có thể tại Lâm Bắc Thần nơi nào đổi lấy tu bổ thần cách trọng lâu thần thảo, cho dù là lại dựng vào một cái thông giới phủ, thật là có lời tới cực điểm. Uy, hàng hóa của ta đưa đến, ngươi đáp ứng trọng lâu thần quả, cũng nên thực hiện đi. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng Kỳ Lân Bát Đại Siêu Dẫn hệ thống, gửi đi một cái tin nhắn qua. Đã ở trên đường. Lâm Bắc Thần tin tức, hồi âm vô cùng nhanh. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức đại hỉ. Lần này, thế nhưng là hai quả trọng lâu thần quả a. Chính mình lại có thể tu bổ khôi phục một chút thần lực rồi. Nàng nhảy tới thần điện đỉnh chót, đứng tại trên mái vòm hướng về ở ngoài ngàn mét cái kia hồng thủy đường nhìn lại. Đường kính hẹn 1000 mét hồng thủy đường, cùng một cái rãnh nhỏ mương tương liên. Sóng nước gợn sóng diễm liễm. Cái ao một bên là rừng cây, một bên khác nhưng là một mảng lớn ruộng nước. Hắc hắc, chờ ta khôi phục một chút thần lực, tìm ngươi cái này rõ ràng nương thân nước bẩn đường lại nhất định phải tự cho là vì hải thần nữ thần kinh bệnh tính sổ sách, đến lúc đó, trực tiếp rút khô nước của ngươi đường, nhìn ngươi còn kiêu ngạo. Kiếm Tuyết Vô Danh cười rất đắc ý. Nhớ tới trước đó không lâu, vì Lâm Bắc Thần Bình, nàng lén lén lút lút ẩn nút đến bên hồ nước bùn nhau bên trong, đợi đến cái kia nữ thần kinh bệnh mỗi ngày đi ra phơi nắng thời điểm khởi xướng tập kích, muốn đem nàng chế trụ, uy hiếp nàng ban bố thần dụ, giải quyết đi hạ giới hải tộc, kết quả lại bị cái này nữ thần trải qua một trường đánh nàng hộp máu tai nạn xấu hổ, Kiếm Tuyết Vô Danh liền hận đến nghiến răng. Cùng cái này nữ hàng xóm tiếp xúc thời gian rất lâu, cũng đánh qua nhiều lần trận, mỗi lần cũng là thua. Lần này đánh lén cũng không có đắc thủ. Thật là sỉ nhục. Cũng may cái nữ thần kinh không thích rời đi nước hồ quá lâu. Bằng không mà nói, chính mình trang viên, đều muốn bị cái này nữ thần trải qua chiếm cứ a. Mặc dù Kiếm Tuyết Vô Danh chính mình cũng là tu hú chiếm tổ chim khách. Cùng một thời gian, trong hồ nước, sâu thẳm đáy nước, một tòa ngũ thải thủy tinh cung. Ngũ hải, năm đường chi chủ một bộ hoa sen đang tại tự chủ. Kỳ Lân Bát Đại Siêu Dẫn hệ thống chính là một giới này tiên tiến nhất thần khí hệ thống, nhất bộ liên hoa tích lũy mấy trăm năm gia sản, mua được cái đồ chơi này, mục đích liền vô cùng đơn giản cùng chất phác. Vì chơi vui, bị vây ở ao nước này bên trong, không có thể rời đi quá lâu, giống như ngồi tù lao một dạng sinh hoạt, thật sự là quá vô vị quá tịch mịch. Có dạng này một cái Kỳ Lân Bát Đại Siêu Dẫn hệ thống, ít nhất liền có thể cùng ngoại giới một chút người kỳ kỳ quái quái hoặc là sự tình liên lạc. Kỳ Lân Bát Đại Thần Tinh Siêu Dẫn hệ thống, thật là một cái phi thường thần kỳ đồ vật. Trừ một chút thường ngày công năng bên ngoài, nghe nói khác biệt người sử dụng, có thể khai phát ra nó khác biệt công năng. Cũng tỉ như nàng hí hoay cái này thần tinh hệ thống thời điểm, không giải thích được mở ra một cái vượt giới liên hệ kênh, tiếp đó không giải thích được quen biết rất nhiều nhìn một cái cũng không phải là vật gì tốt thối nam thần cùng số nam nhân. Trong đó có một cái gọi là Lâm Bắc Thần Tiểu Chó Điên, đặc biệt tốt chơi. Chơi vui chỗ không gần như chỉ ở tại tiểu tử này đầu góc không thích hợp kiêu ngạo quá đáng, càng ở chỗ hắn lại còn câu đáp chính mình cái kia phế vật tiểu quỷ hàng xóm, chạy tới bên hồ nước tới đánh lén mình. Rất lâu không có gặp phải như thế việc hay rồi à. Nhất bộ liên hoa mấy ngày nay dùng để điều động tịch mịch điểm cười, chính là cái này tiểu chó điên. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nàng mỗi ngày còn có một hạng chuyện trọng yếu phải làm. Bán tôm cá tươi. Hồ nước tính cả chung quanh năm khối ruộng nước, đều là của nàng sản nghiệp. Một chút quyến tộc lao động trồng trọt cùng nuôi trồng đi ra ngoài thủy sản, đều cần thông qua nàng tới ra tay, đổi lấy cái khác sinh hoạt vật tư. Đối với trước kia chưa có nhất bộ liên hoa tới nói, bán ra tôm cá tươi là một chuyện thống khổ, nàng phải mạo hiểm rời đi hồ nước, dùng tốc độ nhanh nhất đi phụ cận phiên chợ, bởi vì là thời gian có hạn, nhiều khi không thể không giá thấp bán ra. Nhưng kể từ có Kỳ Lân Bát Đại Thần Tinh Siêu Dẫn hệ thống, đồng thời đánh bậy đánh bạ mở ra số nam nhân đó liên hệ kênh sau đó, những ngày an nhàn của nàng liền tới rồi. Thông qua đường dây này, u tớ loạt một chút tôm cá tươi thông tin, những nam nhân xấu kia nhóm vì nịnh bợ lấy tốt chính mình, liền sẽ liên tục không ngừng mà đặt hàng, lấy giá cao mua lấy tôm cá tươi. Cho nên nàng bây giờ đem chính mình ăn mặc thoạt nhìn phong tao mê người một chút, phát một chút lại đập tới trong kênh nói chuyện đi, tôm cá tươi bán ra tốc độ, liền sẽ mau hơn một chút. Tự chủ, bán hàng, vậy tao. Thân là một cái có quyến tộc hồ nước nữ thần, ngũ hải chi chủ nhất bộ liên hoa cảm thấy thần sinh thật là khó khăn. Đồng thời tịch mịch như tuyết ta. Chương 535, là ai phản bội chúng ta? Bình minh. Trước hừng đông sáng thời khắc hắc ám nhất. Lâm Bắc Thần gối lên Thiên Thiên ôn nhuận mềm mại trên đùi, ngủ say. Không xong rồi, thiếu gia, không xong rồi. Vương Trung giống như là bị đạp phải cái đuôi như con thỏ, kinh hô từ bên ngoài vọt tới, nói, thiếu gia, việc lớn không tốt rồi. Lâm Bắc Thần mơ mơ màng màng mở to mắt. Thiếu gia, mau dậy đi a. Việc lớn không tốt rồi. Vương Trung phanh phanh phanh mà gõ cửa, ở ngoài cửa lớn tiếng chu lên. Lâm Bắc Thần rời giường khí trong nháy mắt phát tác, xuyên áo ngủ liền xung ra, một cước đá vào Vương Trung trên ông, cả giận nói, trời còn chưa sáng liền gào tang, ngươi con chó này cũng không bằng đồ vật, nếu không phải là xem ở tên ngươi bên trong có một cái chữ Trung, ta hôm nay chắc chắn đánh chết tươi ngươi. Thiếu gia, thật sự xảy ra chuyện rồi hả? Vương Trung vẻ mặt cầu xin, lo lắng nói, hải tộc đột nhiên ở trong thành đại cục điều tra phản kháng tổ chức, rất nhiều người đều bị giết, phản kháng tổ chức trụ sở bí mật cũng được công phá. Đặc sứ đoàn người, tại làm phản kháng cuối cùng, Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam thiếu gia cũng trong bóng tối hỗ trợ, bây giờ đều đã bị vây khốn ở lão trong phủ thành chủ, sắp không chịu nổi. Cái gì? Lâm Bắc Thần thoáng cái tỉnh cả ngủ. Làm sao lại ra loại chuyện này? Hắn nắm chặt Vương Trung nói, không phải đều nói, gần nhất làm cho tất cả mọi người đều điệu thấp một chút sao? Vương Trung nói, thiếu gia là đặc sứ đoàn người, nhằm vào hải tộc phát động mấy lần ám sát đánh lén, chọc giận tới hải tộc, đặc sứ đoàn có người bị bắt. Làm người gian, mang theo hải tộc vây quét phản kháng tổ chức trụ sở bí mật. Thiếu gia à, tình huống không đúng, chúng ta nếu không thì lập tức trốn đi, lần này, hải tộc là con rùa ăn phụ trợ, quyết tâm, coi như là ngươi đi, cũng phải ăn thiệt thòi à. Hạt thẻ phụt. Lâm Bắc Thần vừa nghe, đầu óc đều nhanh nổ rồi. Lại mẹ nó là đặc sứ đoàn. Thiếu vong thư cái này cầu đồ vật. Vậy mà thật sự làm loại này sinh nhi tử không có lỗ đít chuyện thất đức. Lúc này, nhường đặc sứ đoàn đi tập kích hải tộc. Cái này tỏ rõ liền là cố ý đi sờ mông hổ, treo đến con cọp nổi giận tới giết người. Hắn là cố ý. Cố ý dùng loại phương thức này, tới phá hoại Vân Mộng người di chuyển kế hoạch. Cung công, nhanh, chuẩn bị xe. Lâm Bắc Thần lớn tiếng kêu một câu, lại nói, được rồi, chuẩn bị cái giám. Chính ta đi. Liền trực tiếp xuyên áo ngủ, vắt chân lên cổ liền hướng dưới núi nhảy. Ẩm. Người như đạn pháo đồng dạng, bắn đi ra vài trăm mét. Thiếu gia, ý phục của ngươi. Thiếu gia, Thiên Thiên từ trong phòng đuổi theo ra tới. Ý kìa. Vương Trung thấy cảnh này, mắt sáng rực lên. Chẳng lẽ thiếu gia hắn cuối cùng? Đối với bên người tiểu thị nữ hạ thủ sao? Lao thành chủ phủ. Hải tộc Thi Thụy Hà tộc trọng giáp chiến sĩ đem đã phá toái không chịu nổi phủ thành chủ trọng trọng vây quanh. Bọn hắn lấy hạng nặng vỏ sò cốt thuẫn cấu tạo công sự phòng ngự, vững như thành đồng, chung quanh lưu lại mấy trăm cái phá vây người thất bại tộc người phản kháng thi thể. Còn có mấy người tộc đại võ sư cảnh cường giả phản kháng tổ chức thủ lĩnh thi thể, bị trường thương nhấc lên giữa không trung, tiên huyết theo màu trắng cốt thương thân thương chạy xuôi xuống. Phụ trách tấn công nhưng là kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ. Còn có mấy trăm tên hải tộc thuật sĩ, đang triệu hoán mưa gió, hiệp trợ kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ tiến công. Hải Sa Khắc tộc, Hải Bố Nhĩ tộc, Tắt Tháp Tây Á Cá Kình tộc. Hải tộc chủ chiến chủng tộc tướng quân, phân cư tất cả cái phương vị tọa trấn. Nhân tộc. Xa xa né tránh. Tới gần. Giết sạch. Không cho phép tới gần. Bốn phía vang lên hải tộc gào thét cùng tiếng giống giận dữ. Chiến trường chung quanh không cho phép bất luận kẻ nào tộc tới gần, một khi vượt qua cảnh giới tuyến, trực tiếp bị mưa tên bắn giết. Trong phủ thành chủ, có người bán rẻ chúng ta. Là ai? Là ai bán đứng chúng ta? Phản kháng tổ chức nhân tộc cường giả, võ sĩ một bên gầm thét, một bên tuyệt vọng làm chiến đấu sau cùng. Kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ vẫn còn giống như là thủy triều xông tới. Dương Trầm Chu cầm trong tay một thanh đại thiết truy, chiến đấu tại phía trước nhất. Hắn toàn thân đẫm máu, khoác lên một kiện thiết giáp, cơ bắp nô lên, thiết truy trong lúc huy động, lực lớn vô cùng, đem nguyên một đám lợi kiếm võ sĩ cả người mang kiếm, cùng một chỗ đều đập bay ra ngoài. Lữ Linh Trúc hai tay cầm kiếm, cũng đang ra sức chiến đấu. Bọn hắn bị bán đứng rồi. Lao thành chủ phủ cũng không phải là phản kháng tổ chức duy nhất căn cứ. Lâm Bác Thần ở đâu? Là ai bán đứng chúng ta? Một cái cá nhân tộc võ sĩ tại ngã xuống trong nháy mắt, phát ra sau cùng gầm thét cùng gào thét. Trước đó, vì để tránh cho tất cả phản kháng thành viên tổ chức bị hải tộc một mẻ hốt gọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống như là hôm nay dạng này, đều tụ tập ở Lão Thành chủ phủ. Bọn hắn tụ tập ở này nguyên nhân duy nhất là đặc sứ đại nhân xuống thông chi, Vân Mộng Thành thần chi tử Lâm Bắc Thần nguyện ý gia nhập vào phản kháng trong tổ chức, dẫn mọi người phản kháng hải tộc. Nhưng không nghĩ tới, khi tất cả những người phản kháng, hưng phấn vô cùng tụ tập ở này thời điểm, lại bị hải tộc quân đội trong nháy mắt vây khốn. Đây là một hồi nhằm vào người phản kháng âm như cạm bẫy. Nhưng ai mới là cái kia phản bội người? A, Lữ Linh Trúc hét thảm một tiếng. Một đạo mảnh kiếm đâm xuyên bờ vai của nàng. Tiểu Trúc. Dương Trầm Chu mắt thử một nước, thiết truy vung vẩy đem vây công mình kiếm ngư tộc kiếm sĩ đánh bay, hổ bổ nhào qua, lại một cước đá bay tập kích Lữ Linh Trúc cá kiếm võ sĩ, chung quanh có nhân tộc cao thủ huy kiếm gấp rút tiếp viện, đem cái này hai vợ chồng bảo vệ. Dương đại ca, làm sao bây giờ? Trương Sướng phá vây thất bại. Xông ra 20 cái huynh đệ đều chết trận. Chúng ta bị bán đứng rồi. Lâm Đại Thiếu không có tới, nhất định là có người giả truyền hắn, dù gạt chúng ta tới đây. Có phải hay không là Lâm Đại Thiếu bán đứng chúng ta? Ngậm miệng, không thể nào. Liều chết chiến đấu nhân tộc các kiếm sĩ, nhao nhao e ngại ở Dương Trầm Chu vợ chồng bên người. 600-700 người phản kháng, bây giờ còn thừa lại không đủ 200, không ngừng bại lui. Dương Trầm Chu lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, là Lâm Bắc Thần bán rẻ chúng ta. Một tiếng bi thiết. Tay cầm trường kiếm Tiếu Vong Thư từ hậu viện phương hướng vội vàng chạy tới. Hắn cũng là khổ chiến thoát thân, máu me khắp người, gương mặt bi phẫn, nói, ta thu đến Lâm Bắc Thần tin tức, mới tụ tập tất cả vị huynh đệ, kết quả lại bị hải tộc vây công, ta có tội, ta có lỗi với mọi người. Mọi người thấy Tiếu Vong Thư bộ dáng này, nguyên bản phía trước còn hoài nghi hắn tâm tư, cũng trong nháy mắt tiêu tan. Dương Trầm Chu, để cho ta tới đoạn hậu yểm trợ, ngươi xuất lĩnh các huynh đệ, nhanh chóng từ cửa sau giết ra ngoài. Tiếu Vong Thư râu tóc tật trương đi qua tới. Dương Trầm Chu nói, thế nhưng là... Đột nhiên, một đạo linh quang tránh qua trong đầu của hắn. Ngươi! Dương Trầm Chu vừa mới há mồm muốn hô. Hiu hiu hiu hiu. Kiếm quang lấp lẽ. A, đặc sứ ngươi! Tại sao? Trong tiếng kêu gào thê thảm, mấy chục cái phản kháng bên trong người phản kháng cao thủ tại khó có thể tin phẫn nộ bên trong ngã xuống đất. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đến từ Chiêu Huy Đại Thành đặc sứ, vậy mà lại hướng tự mình ra tay. Dương Trầm Chu tránh thoát vị trí trái tim một kích chí mạng. Nhưng mà Lữ Linh Trúc lại tim trúng một kiếm, tiên huyết cốt cốt tràn ra. Không. Dương Trầm Chu khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi chi sắc. Ẩm. Hắn giơ truy đánh về phía Tiếu Vong Thư. Ha ha ha ha ha. Cái sau cười to, lấy kiếm chặn, mượn nhờ lực phản chấn, thân hình phiêu hướng kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ bên trong, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, các ngươi bọn này ngu xuẩn, bản sẽ không chết sớm như vậy, lại nhất định phải nghe Lâm Bắc Thần tể hỗn đản đó giật dây, rời đi Vân Mộng Thành, ta cũng là hèn hạ, không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi đều chết đi. 9. Chương 536, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Là ngươi. Dương Trầm Chu hai con ngươi phun lửa, nhìn chằm chằm Tiếu Vong Thư, giận dữ hét, là ngươi cái này cậu tặc, bán đứng chúng ta. Lúc này, cái khác may mắn còn sống sót những người phản kháng, cũng đều phản ứng lại. Ha ha, bán đứng. Tiếu Vong Thư đứng tại kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ bên trong, mang theo trào phúng, thản nhiên nói, ta chỉ là giúp các ngươi thực hiện nhân sinh của mình giá trị mà thôi. Hắn chậm rãi khoát tay. Kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ tiến công ngừng. Bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hậu viện phương hướng lảo đảo chạy tới mấy cái người phản kháng cao thủ, nhưng lại bị từng chuôi biển mâu xuyên thủng thân thể, tiêu thảm ngã xuống đất. Cuối cùng còn lại không đến 100 danh người phản kháng cao thủ, bị trọng trọng bao vây ở lao trong thành chủ phủ. Tiên huyết nhuộm dần cổ lão phủ đệ. Đao thương tại mặt trời mọc phía trước lập lòe hàn quang. Một chút áo sở cốt kha tộc bạch thuộc thuật sĩ, thi triển một loại nào đó cổ xưa lại đen ám chú pháp. Lực lượng vô hình giống như biển cả triều tịch một dạng phun trào, dẫn dắt mặt đất tiên huyết, giống như là từng cái huyết xà đồng dạng, vố lượn leo, từ bùi đất cùng đá vụn, vung máu cùng trong thi thể chảy ra, cuối cùng đều tụ tập đến mấy cái điêu khắc kỳ dị hải tộc chữ viết cự hình vỏ ốc sen bên trong. Bọn hắn tại thu thập tiên huyết. Những cái kia người chết trận tộc võ sĩ, còn có kiếm ngư tộc kiếm sĩ thi thể, trực tiếp bị loại lực lượng này hút khô tiên huyết, hóa thành thây khô. Từng đạo thù hận phun lửa ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiếu Vong Thư. Dương Trầm Chu cảm thấy trong ngực ngọc người thân thể dần dần lạnh buốt, một loại trước nay chưa có bi ai cùng phẫn nộ xông lên đầu. Hắn sở dĩ đạp lên phản kháng con đường này, cũng là bởi vì thu vào Lữ Linh Trúc ảnh hưởng. Đến từ một người lính thế gia Lữ Linh Trúc, là một cái tuyệt đối người yêu nước. Nàng cũng dùng chính mình trẻ tuổi sinh mệnh, chứng minh cùng bảo vệ lý tưởng của mình cùng tín ngưỡng. Hắn ý thức được, chính mình sẽ vinh viễn mất đi người yêu. Tại sao làm như thế? Dương Trầm Chu trong cổ họng gạt ra thanh âm như vậy, nhìn chằm chằm Tiếu Vong Thư, từng chữ từng câu chất vấn, tại sao? Ngươi là đế quốc đặc sứ, coi như là chúng ta không muốn thi hành ngươi Ngọc Thạch Câu phần kế hoạch, coi như là ngươi muốn giết chết chúng ta, nhưng vì sao muốn phản bội đế quốc, đi nương nhờ hải tộc? Cái này cũng là tất cả mọi người hoang mang. Đế quốc phái tới đặc sứ, vậy mà lựa chọn phản bội. Đây tuyệt đối là rất hoang đường sự tình. Đế quốc. Tiếu Vong Thư trên mặt hiện ra một vẻ kỳ dị biểu lộ, nói, ngu xuẩn, ai nói ta là đại biểu đế quốc mà đến? Dương Trầm Chu nao nao, chợt minh bạch cái gì, nói, ngươi lại trong bóng tối đã đổi phục vệ thị. Thiếu Vong Thư cười không nói. Dương Trầm Chu phẫn nộ tới cực điểm, vệ thị, người điên, tạp chủng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều phẫn nộ tới cực điểm. Mặc dù rất nhiều người đều biết, vệ thị đã không chung với đế quốc hoàng thất. Nhưng ở bây giờ Sơn Hà nguy vong dưới tình huống, ít nhất mặt ngoài còn duy trì lấy lẫn nhau môi hở răng lạnh quan hệ, không nghĩ tới thân vì nhân tộc vệ thị, vậy mà phát rồ đến trình độ như vậy, vì nhiễu loạn thế cục, càng là không ngại trực tiếp đem Vân Mộng Thành hơn vạn nhân tộc trực tiếp chôn vùi, đối với mình áo choàng cơ múa lên đồ đao. Họ Thiếu, ngươi quả thực không xứng là người. Tạp chủng, cầu tạp chủng, ta liều mạng với ngươi. Mấy cái phản kháng lao ra, nhưng trong nháy mắt bị trường thương đinh chết tại mặt đất. Kẻ yếu chỉ xứng kêu rên. Tiếu Vong Thư đối mặt gần trăm phản kháng nếu như ăn thịt người đồng dạng ánh mắt cùng người liền rủa, biểu lộ bình tĩnh và lạnh lùng, nói, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi có thể đi chết rồi. Cùng lên đường đi. Hắn giơ cao lên tay, liền muốn thả xuống. Lúc này, Dương Trầm Chu đông nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng quát hỏi, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương bọn hắn, đi nơi nào? Có phải hay không bị ngươi bán đứng? Tiếu Vong Thư cánh tay, không ngừng chạy chút nào đột nhiên vung xuống. Đi âm phủ địa phủ hỏi đi. Hắn lãnh khốc tàn nhẫn nói. Hiu hiu hiu. Thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục trường mâu mũi tên, vẫn còn như mưa cuồng một dạng bay vụt mà tới. Hải tộc thuật sĩ ra chỉ thi thủy hà tộc thương binh, ném ra trường mâu, liền đại võ sư đều cảm giác được bóng ma tử vong. Nhân tộc những người phản kháng giống giận, coi nhẹ tử vong uy hiếp, đón lấy đầy trời mà đến trường mâu mũi tên. Tử vong, cũng không có chút nào sợ. Đáng sợ là từ bỏ chống lại. Coi như Dương Trầm Chu cơ đại truy, chuẩn bị liều mạng vạn tiễn xuyên thân chi ách cũng muốn đánh trúng Tiếu Vong Thư thời điểm. Đối mặt tật phong đi. Một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Kèm theo âm thanh xuất hiện là một mặt phong tường. Kiếm phong tường. Đầy trời mưa to một dạng trường mâu cùng mũi tên, đánh vào mặt này cao ba thước, rộng 6 mét kiếm phong trên tường, xuyên qua mà qua trong nháy mắt, giống như là bị truyền đến một cái khác thứ nguyên đồng dạng, triệt triệt để biến mất rồi. Kích không nổi chút nào gợn sóng. Duy có tiếng gió rít gào. Lâm Bắc Thần. Tiếu Vong Thư kinh hô một tiếng, thể xác tinh thần giống như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, điên cuồng hướng về sau lao đi. Kiếm quang lấp lóe, ánh sáng màu tím nhạt, lập lòe, chợt phát sinh chợt diệt. Lúc trước hắn chỗ đứng vị trí kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ, tựa như nông phu liêm dưới đao lúa mạch đồng dạng, nhao nhao ngã xuống. Tiên huyết bay vụt, máu chảy thành sông. Một người mặc áo ngủ thiếu niên tuấn mỹ, tay cầm màu tím tử điện thần kiếm, xuất hiện ở Dương Trầm Chu đám người trước người. Lâm huynh đệ. Dương Trầm Chu kịp phản ứng, lập tức hô to. Lâm đại thiếu. Đại thiếu. Thần chi tử. Lâm Bắc Thần. May mắn còn sống sót những người phản kháng, cũng đều lấy đủ loại khác biệt xưng hô, gieo họ Lâm Bắc Thần đến. Lâm Bắc Thần ánh mắt đảo qua, nhìn thấy chung quanh từng cỗ nhân tộc thây khô, trong đó một chút hắn trước đây không lâu còn từng nhìn thấy qua, tỉ như đệ tam sơ cấp học viện Phùng Luân, còn có Cao Mân, bọn hắn cũng là người phản kháng thành viên của tổ chức. Ngày xưa tươi sống và hoạt bát đồng học, bây giờ lại đã vì bảo vệ mảnh đất này mà dâng ra chính mình trẻ tuổi và dũng cảm sinh mệnh. Tiếp đó, hắn thấy được ôm ở Dương Trầm Chu trong ngực Lữ Linh Trúc. Trái tim trúng kiếm. Một kiếm mất mạng. Lâm Bác Thần tâm, thoáng cái chìm xuống dưới. Dương đại ca, ta. Hắn nói không được nữa, không biết phải an ủi như thế nào Dương Trầm Chu. Xem như tại Vân Mộng Thành bên trong sớm nhất kết giao mấy người bằng hữu một trong. Lâm Bắc Thần hiểu rất rõ Dương Trầm Chu cùng Lữ Linh Trúc ở giữa tình cảm, hai người có thể nói là đồng sinh cộng tử tình nhân, nhớ ngày đó Lữ Linh Trúc vì Dương Trầm Chu, từ bỏ hết thảy, từ tỉnh hội Chiêu Huy Đại Thành đi tới Vân Mộng Thành, mà bây giờ lại. Thật xin lỗi. Dương Trầm Chu mắt hổ bên trong bao hàm một chút lệ quang cùng áy náy, nói, ta lúc đầu, không nên ngăn ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Bắc Thần liền đối với Tiếu Vong Thư không ưa, mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau, đều ám chỉ muốn giết chết Tiếu Vong Thư. Nhưng là Dương Trầm Chu mấy người, gắt gao ngăn lại Lâm Bắc Thần, cho rằng Tiếu Vong Thư dám mạo kỳ hiểm đi tới Vân Mộng Thành chính là địch quốc anh hùng, hẳn là nên được tôn trọng. Không nghĩ tới cuối cùng, chẳng những Dương Trầm Chu chính mình tự ăn quả đắng, còn làm hại nhiều như vậy người phản kháng tổ chức đồng đội chết thảm. Lâm Bắc Thần mặc dù náo tản, nhưng cũng biết, lúc này, không phải lì thời điểm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô Dương Trầm Chu bả vai, nói, Dương đại ca, ngươi ôm chị dâu tốt, nhìn ta vì mọi người báo thù. Thoại âm rơi xuống. Lâm Bác Thần chậm rãi trong ngáy mắt. Sắc bén bức ánh mắt của người, nhìn về phía Tiếu Vong Thư. Lão cẩu, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là tàn nhẫn. Hắn từng chữ từng câu nói. Chương 537, vô địch sát thần. Thiếu Vong Thư trong lòng phát lệnh. Nếu nói tại đây Vân Mộng Thành bên trong, còn có người làm hắn cảm thấy sợ hãi, cái kia nhất định chính là Lâm Bắc Thần. Hắn không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần tới nhanh như vậy. Nhưng nhìn lấy vây quanh tại bên cạnh mình hải tộc cường giả, hắn tâm, dần dần bình tĩnh lại. Ha ha, đáng tiếc, ngươi tới chậm, ngươi cứu không được bọn hắn, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Thiếu Vong Thư thân hình, chậm rãi lui lại, đối với Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc tay, rêu cợt nói, muốn giết ta sao? Ha ha, tới nha. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài. Sư phụ, hôm nay ta muốn đại khai sát giới rồi. Hắn nâng kiếm cấp tiến. Hưu. Kiếm quang lấp lẽ. Giết hắn. Thiếu Vong Thư vung tay lên. Kiếm ngư tộc lợi kiếm võ sĩ lập tức của lên. Nhưng rất nhanh, những cái này háo kiếm thuật xưng hùng tại hải dương các võ sĩ, phát hiện mình ngã xuống tốc độ, so vọt tới trước tốc độ càng nhanh. Trước mắt chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên. Cơ thể liền bị phân liệt ra tới. Kiếm trong tay, cánh tay, thân thể. Giống như là bị khoái đao chém qua cỏ lau đồng dạng, cùng nhau cắt ra. Tiên huyết phun ra. Lâm Bác Thần giống như là mở vô song tại cắt cỏ sát thần, trong nháy mắt liền vọt tới Thiếu Vong Thư trước người. Cái gì? Thiếu Vong Thư kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Chết. Lâm Bác Thần thân hình khẽ động, lại lần nữa cuốn lên. Từ điện thần kiếm như lấy mạng tử thần liêm đao. Cứu ta. Thiếu Vong Thư triệt để sợ vỡ mật. Hắn cũng là võ đạo cường giả, trạng thái bình thường phía dưới, đối mặt Lâm Bác Thần, chưa hẳn không có thể chống đỡ một hồi. Nhưng lúc này đối mặt tựa như hổ điên đồng dạng Lâm Bác Thần, hắn bị dọa đến sợ đến vỡ mật, đấu trí đã mất, căn bản vốn không dám giao thủ, không ngừng lùi lại. Thử. Tiên huyết bắn tung tóe. Một cái nắm kiếm cánh tay bay lên không trung. A. Thiếu Vong Thư kêu thảm. Cánh tay phải của hắn bị sóng vai chặt đứt. Khó mà hình dung đau đớn kịch liệt, phảng phất là giống như thủy triều đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn mặt mo liền đau biến hình, vặn vẹo dữ tợn, phảng phất là kêu rên ma quỷ. Lâm Bác Thần huy động Tử Điện Thần Kiếm. Kiếm quang lại nổi lên. Thẳng chạm Thiếu Vong Thư một cái tay khác cánh tay. Đột nhiên. Đinh. Một đốm lửa bắn tung tóe. Kim loại giao minh âm thanh vang lên. Một thanh màu trắng răng cưa cốt kiếm đột nhiên xuất hiện, phong bế Lâm Bắc Thần tập sát. Hung hồn lực phản chấn, từ Tử Điện Thần Kiếm thân kiếm vọt tới, Lâm Bắc Thần đẩy ra ba bước. Cốt kiếm lập lòe u lanh yêu dã màu trắng diễm quang. Nó bị giữ tại một cái thân hình cao gầy, giống như một thanh ngân sắc biểu lộ đồng dạng cao lớn kiếm ngư tộc kiếm sĩ trong tay. Hắn người khoác bộ giáp màu bạc, mặt như mặt ngựa, làn da có hải tộc nhân đặc hữu chân nhắn, không có lân phiến, nghiêng dài trên mặt, một đôi mắt lập lòe màu vàng nhạt âm u lạnh lẽo quan mang, phảng phất không mang theo chút nào tâm tình chập chờn, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói: "Kiếm ngư tộc đệ tứ kiếm giả ưu huệ nhất hành. Nhân tộc, kiếm pháp của ngươi không sai, nên ta xuất thủ, ta cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội." Lâm Bắc Thần vận chuyển thổ hệ nguyên khí. "Tiểu cơ, giờ có quét đảo qua." Hắn trong đầu ra lệnh. "Được rồi đây, chủ nhân." Tiểu cơ bao hàm nhân loại tình cảm điện tử hợp thành âm vang lên. Lâm Bác Thần lại nổi lên bộ pháp, từ điện thần kiếm chấn động ở giữa, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam đổ xuống mà ra. Ú Huệ Nhất Hành cười nhạt một tiếng. Lập lòe màu trắng u quỷ chi hỏa cốt kiếm, chấn động ở giữa, dị khiếu liên tục, càng là ung dung bắt được từ điện thần kiếm vô hình kiếm khí dấu vết, mũi kiếm cao tần run rẩy, phóng ra ba điểm hàn tinh, đinh đinh đinh hỏa tinh bắn tung tóe ở giữa, liên phá Lâm Bác Thần ba kiếm. Không hổ là cấp 7 kiếm đạo tông sư. Lâm Bác Thần thầm than một tiếng, kiếm tứ xuất thủ. Ú Huệ Nhất Hành lại lần nữa ngăn cản. Đinh đinh đinh. Kim loại giao kích thanh âm, bên tai không dứt. Ha ha, không sai kiếm thuật, tinh diệu làm người ngạt thở, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, cũng không thể chân chính phát huy ra cái này mấy thức uy lực kiếm pháp. Ú Huệ Nhất Hành tán thưởng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Liệt Hải Chi Quang, giết. Liệt Hải Chi Quang. Kiếm ngư tộc chấn tộc ba kiếm một trong. Một kiếm đâm ra, không khí tựa như phim bom tấn đại dương mênh mông bị xé nứt ra. Một tia trắng, giống như thời gian qua nhanh, đánh thẳng Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần trong mắt, đột nhiên thoáng qua một chút quyết tuyệt. Hơi nghiêng người. Xuy. Màu trắng răng cưa cốt kiếm đâm xuyên vai trái của hắn. Hắn phảng phất chưa tỉnh, chủ động đụng vào, tay phải từ điện thần kiếm một kiếm điểm vào Ú Huệ Nhất Hành sườn trái xuống. Vừa chạm liền tách ra. A. Ú Huệ Nhất Hành kêu thảm một tiếng, thân hình hướng về sau lảo đảo trở ra. Tấm kia da cá mặt ngựa bên trên, lộ ra vẻ không thể tin được, ngươi làm thế nào biết? Thi triển Liệt Hải Chi Quang trong nháy mắt, sườn trái phía dưới ba tấc, chính là thước ngắm mệnh môn chỗ, một khi đánh trúng, kiếm thế trong nháy mắt phá giải, bản thân cũng có tính mệnh chi ách. Đây vốn là kiếm ngư tộc bên trong, số ít tu luyện Liệt Hải Chi Quang cao cấp kiếm giả mới biết tân bí. Lâm Bắc Thần làm thế nào biết? Thiếu niên này liều mạng thân chúng một kiếm, lấy thương đổi thương, trực tiếp phá hắn mệnh môn. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, thiếu niên đối diện trong lòng liền đã có kế hoạch. Chết! Lâm Bắc Thần không chút nào nói nhảm, lại lần nữa thi triển kiếm sáu. Ảnh đột chạm. Trong không khí huyễn quang lóe lên. U Huệ Nhất Hành trên mặt hiện ra hoảng hốt chi sắc, nhưng thước ngắm bị phá, lại không còn sức đánh trả. Kiếm quang lóe lên. To lớn kiếm ngư tộc đệ tứ cường giả nghiêng tóc dài sọ, liền bay ra ngoài. Cái gì? Nơi xa vốn đã an định tâm thần Tiếu Vong Thư, thấy cảnh này, lập tức sợ đến vỡ mật. Hắn cũng không dám lại chút nào dừng lại, xoay người bỏ chạy. Điên! Cái này Lâm Bắc Thần thật là điên. Vì đuổi giết hắn, sự tình gì đều làm ra được. Ngăn lại hắn. Tiếu Vong Thư vừa chạy, một bên thét lên, tiến công, giết, đem những này nhân tộc đều giết rồi. Thân ảnh lấp lóe. Mười mấy tên hải tộc cường giả hung hãn không sợ chết mà phóng tới Lâm Bắc Thần. Hắn kiếm ngư tộc kiếm sĩ tắc thì như thủy triều phóng tới Dương Trầm Chu đám người. Lâm Bắc Thần trong mắt lóe lên một chút sát khí. Kiếm bát, Long Tường Trảm. Trong tay Tử Điện Thần Kiếm hóa thành tầng tầng kiếm quang, lượn vòng ở giữa, giống như tử long cuốn thân, trùng trùng điệp điệp kiếm quang ngoại phóng, hướng về bốn mặt chém ra. Xuy xuy xuy. Huyết nhục bắn tung tóe, máu tràn ngập. Xông tới hải tộc cường giả, căn bản không kịp phản ứng, bị ánh kiếm màu tím này chém trúng, cơ hồ là trong nháy mắt như lâm vào say thịt tràng thịt tươi trong nháy mắt liền bị chém làm thịt nát. Lâm Bắc Thần chung quanh thân thể trong vòng 10 thước, không có một câu thi thể nguyên vẹn. Máu tràn ngập. Tựa như đồ tể tu la tràng. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập. 10 mét bên ngoài may mắn trốn được một mạng hải tộc cường giả, cả kinh hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời, càng là nhao nhao lui lại, chần chừ không dám phía trước. Lâm Bắc Thần cắm ngược Tử Điện Thần Kiếm tại mặt đất. K98 trong nháy mắt đao loạt tới trong tay. Lần kính mở ra. Nhắm vào. Xạ kích. Bành. Trong truyền thuyết hai tay kiếm ấn lôi âm vang lên. Đã chạy đến ngoài trăm thức Tiếu Vong Thư, đột nhiên chỉ cảm thấy đùi phải chợt nhẹ. Túi đầu nhìn lên. Tất cả đùi phải trong nháy mắt này, hóa thành huyết vụ cốt mạt tản mát ra. A. Hắn há miệng bi thiết, cả người một đầu ngã quỵ. Tay cụt. Chân gãy. Hoảng sợ muốn chết hắn, liền trốn, cũng không có cách nào chạy trốn. Bảo vệ ta. Hắn giống như đợi làm thịt dã như heo bi thiết, thét lên, tiêu thảm, một cái tay trong vũng máu phía trước bò. Lâm Bắc Thần sách Tử Điện Thần Kiếm, xài bước đuổi theo. Mà chung quanh hải tộc quân đội, bị cái này áo ngủ thiếu niên sát khí cùng sát khí chấn nhiếp, không những không dám ngăn trở, ngược lại theo bản năng cùng nhau tránh đi, tựa như là chủ động tránh ra một cái thông đạo đồng dạng. Lâm Bắc Thần đi đến Tiếu Vong Thư trước người, một cước giẫm ở trên lưng của hắn. Chạy, ngươi con mẹ nó chạy cho ta a. Hắn đem Tử Điện Thần Kiếm bên trên vết máu, tại Tiếu Vong Thư trên lưng cọ sạch sẽ, tiếp đó xách hắn, như xách một cái thét chói thai gà đồng dạng, trong nháy mắt hướng về Dương Trầm Chu đám người đi tới. Không, tha cho ta. Tiếu Vong Thư thét lên, nói, không muốn. Lâm Bắc Thần nói, ngươi cầu xin tha thứ thét chói thai, thật làm cho người say mê. Mau gọi, cho ta tiếp tục gọi. Tiếu Vong Thư khuôn mặt che kín vết máu, kêu rên nói, ngươi không thể giết ta. Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ ngươi không muốn Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương sống rồi sao? Chương 538, cái này kêu là tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần bước chân dừng lại. Tiếu Vong Thư trong lòng lập tức dâng lên một chút hy vọng, ngươi thả qua ta, ta có thể bảo đảm Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương sống sót. Chỉ cần ngươi không chết, bọn hắn liền có thể sẽ không chết, là ý tứ này sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiếu Vong Thư nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, liên tục gật đầu, nói, vâng vâng vâng. Lâm Bắc Thần nhẹ gật đầu, vậy rất đơn giản. Trong lúc nói chuyện, hắn đã về tới Dương Trầm Chu đám người bên người. May mắn còn sống sót những người phản kháng, ánh mắt như đao, hận không thể đem cái này lão cẩu từng đao róc xương lóc thịt. Lui. Lâm Bắc Thần nói, Dương đại ca, ngươi mang theo đại gia từ cửa sau phương hướng lui. Hắn lưu lại đoạn hậu. Cửa sau phương hướng, có ẩn thân trong bóng tối quang tương cùng Tiêu Bính Cam tiếp ứng. Chính ngươi muôn vàn cẩn thận. Dương Trầm Chu cố nén trong lòng cực kỳ bi ai, ôm vị hôn thê, mang theo những người khác. Hướng phía sau thối lui. Hải tộc bạo động lấy hướng phía trước đuổi theo. Lâm Bắc Thần một tay nhấc lấy Tiếu Vong Thư, một tay đao loạt tuyết vực chi ứng, giơ tay lên chính là mấy phát. Phanh phanh phanh. Thi thủy Hà tộc đặc sản đại thuẫn bị trong nháy mắt đánh xuyên, mấy cái trọng giáp đội đội trưởng, lập tức liền bị trọng gọng trên đất. Người nào truy, ai chết. Lâm Bắc Thần cầm thương, sừng sững tại chỗ, giống như bàn thạch, bất di bất dị. Khí tức tử vong, từ trong ánh mắt hắn bắn tới. Trong lúc nhất thời, bị hắn hung uy chấn nhiếp, mấy ngàn hải tộc tướng lĩnh, quân sĩ, càng là chỉ có thể chờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Dương Trầm Chu đám người rời đi. Ngươi giết U Huệ tướng quân, giết chúng ta hải tộc nhiều người như vậy, ngươi không trốn thoát được. Một cái kiếm ngư tộc đại kiếm sĩ tức giận nói. Ẩm. Đáp lại hắn là cùng một tay kiếm ấn. Cái chán trong nháy mắt nổ tung một cái lỗ máu. Huyết vụ bắn ra bên trong, đại kiếm sĩ ngửa mặt lên trời liền ngã. Lâm Bác Thần sắc mặt lạnh lùng. Các ngươi giết nhân tộc cũng không ít. Lao tử cũng không phải là tới cùng các ngươi tranh luận thị phi. Hắn thật là giết đỏ cả mắt. Một loại chính hắn cũng không có cảm nhận được qua đáng sợ huyết sát khí tức, vẫn còn như thực chất đồng dạng lượn lờ quanh thân. Hải tộc cao thủ các binh sĩ, chỉ cảm thấy bị cái này áo ngủ thiếu niên hai mắt nhìn qua, liền như đao kiếm thêm cái cổ đồng dạng, có một loại khó khống chế sợ hãi, phảng phất tử thần ngưng mắt nhìn. Cuối cùng, làm Dương Trầm Chu đám người an toàn sau khi rút lui, Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Hắn không có hướng lui về phía sau, mà là sách tiếu vong thư, chính diện từ bể tan cảnh trong phủ thành chủ đi ra ngoài. Những nơi đi qua, hải tộc quân sĩ nhao nhao không tự chủ được tránh ra một lối. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần ngoại trừ phủ thành chủ, ngửa mặt lên trời cười to, nên ngang rời đi. Tại chỗ hải tộc các tướng lĩnh, mỗi một người đều sắc mặt xanh xám. Bọn hắn tại Vân Ngộng Thành bên trong làm mưa làm gió thời gian quá lâu, cái này là lần đầu tiên bị nhân tộc cười khuôn mặt thu phát còn không dám nói lời nào. Một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung khuất nhục cùng phẫn nộ, tại tất cả hải tộc trong lòng lan tràn ra. Trả thù hỏa diễm, ở trong lòng bắt đầu thiêu đốt. Trong thành, khu vực an toàn. Dương đại ca, bớt đau buồn đi. Lâm Bác Thần sách tiếu vong thư, gặp được đã thoát thân Dương Trầm Chu đám người. Dương Trầm Chu thần sắc cảm đạm, nghe vậy khẽ gật đầu. Lâm Bác Thần trong lòng thầm than một tiếng, lại nói, bây giờ còn chưa phải là thương tiếc cùng bi thương thời điểm. Dương đại ca, chúng ta muốn bắt đầu toàn thành tổng động viên rồi, Vân Mộng người cần ngươi. Dương Trầm Chu chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn lấy Dương Trầm Chu đám người, giọng nói vô cùng nhanh mà nói, Dương đại ca, còn có chư vị, toàn lực phát động giữ trật tự đô thị, lập tức cáo chi người cả thành, cầm tùy thân tế nhuyễn, dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới Tiểu Tây Sơn tụ tập. Nhớ, nói cho đại gia, không cần mang lương thực, ta tự có biện pháp, cũng không cần kéo quá nặng, chúng ta muốn sớm rời đi. Dương Trầm Chu đáp một tiếng, ôm Lữ Linh Trúc thi thể, lập tức chuyển thân đi làm. Lâm Bác Thần lại nhìn về phía Quang Tương, Tiêu Bính Cam, Vương Trung mấy người, nói, các ngươi cũng đi hỗ trợ, nhất định phải nhanh, hải tộc trả thù, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, tiếp tục lưu lại lao thành bên trong, sẽ gặp nguy hiểm. Dừng một chút, Lâm Bác Thần quay đầu lại đối Đái Tử Thuần nói, Đái đại ca, ngươi lập tức đi Tiểu Tây Sơn, nhường Trang Không Chu toàn dẫn người làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, đồng thời nhường Phan chủ nhiệm, Lưu chủ mặc cho bọn hắn, cẩn thận giám thị hải tộc động tĩnh, tận lực bảo vệ tốt rút lui người. Đái Tử Thuần liên tục gật đầu. Đám người lập tức bắt đầu hành động. Lâm Bác Thần cũng không phải là loại kia giỏi về mưu đồ cùng người bố trí. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cũng không cái gì bỏ sót, mới thoáng yên tâm. Vân Mộng Thành hết thảy, nhưng hắn cảm thấy không thoải mái. Nếu như lúc này có một điếu thuốc, cũng có thể tăng thêm một bước chính mình bước cách ra. Nhưng mà hắn cũng không hút thuốc. Quan sát bốn phía một cái, Lâm Bác Thần trong lòng có kế hoạch, xách cụt một tay một chân tiếu vong thư, giống như là xách một cái đoạn mất sống lưng chó ghẻ đồng dạng, đi tới Vân Mộng Thành rất bốn bề trên một tòa tháp cao. Đứng ở chỗ này, có thể trông về phía xa thành mới chủ đảo. Cho dù là thấy không rõ lắm, vẫn như cũ có thể cảm ứng được ở trên đảo loại kia dục dịch táo bạo khí tức. Lâm Bác Thần tựa hồ có thể cảm nhận được ở trên đảo hải tộc phẫn nộ. Hắn nhẹ nhàng cho Tiếu Vong Thư cầm máu. Động tác nhu hòa. Tránh cái này lão cẩu bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tiếp đó, Lâm Bác Thần mới vô vô Tiếu Vong Thư nói, hắn bất phụ cùng Nhạc Hồng Hương, là bị ngươi bán lên đến đảo đi sao? Tiếu Vong Thư hoảng sợ vung nổi, nói, hải tộc muốn lợi dụng bọn hắn, làm con tin, dẫn ngươi đi ở trên đảo, tiếp đó phục sát, ta cũng là không có biện pháp, chuyện không liên quan đến ta. Một chút tân ý cũng không có. Lâm Bác Thần cười cười. Mỗi một người xấu, bị bắt tại chỗ sau đó, đều sẽ nói như vậy. Hắn tiện tay từ đỉnh tháp trong bùn đất, rút ra mấy khỏa cỏ khô, vuốt vuốt nhánh cỏ, ra một hơi, đem làm bể vụn cỏ thổi bay, trong lòng bàn tay còn lại mấy khỏa khô đét cỏ dại hạt giống, tiếp đó biến chỉ thành kiếm, tại Tiếu Vong Thư cánh tay cùng trên đùi, cắt ra từng đạo tinh tế vết thương, đem cỏ dại hạt giống nhét vào, nói, vì lẽ đó, một hồi ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, có thể nói hay không một điểm có kiếm ý. Tiếu Vong Thư bị Lâm Bắc Thần động tác dọa sợ nổi da gà. Mặc dù không biết hắn tại sao làm như thế, nhưng trong lòng đã dâng lên một loại sóng lớn một dạng hoảng sợ cảm giác. Liền nghe Lâm Bắc Thần lại theo miệng hỏi, ngươi tại sao muốn phản bội Bắc Hải đế quốc? Tiếu Vong Thư vội vàng cầu khẩn nói, ta cũng là thân bất do kỷ, vệ thị bắt con cái của ta, muốn ta dốc sức cho bọn họ. Vệ thị cấu kết hải tộc. Lâm Bắc Thần nói xong, vận chuyển một thuộc tính sức mạnh, phát động thôi thuộc kỹ năng, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, hải tộc có thể cùng chính mình chung sống hòa bình. Liên nhìn cái kia mấy quả bị nhét vào tiếu vong thư trong vết thương hạt giống, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nảy mầm, tiếp đó lấy máu thịt vì thổ nhưỡng, điên cuồng sinh trưởng lên, theo mạch máu, làn da cùng cơ bắp vọt đi, ngẫu nhiên có phần nhánh từ dưới da mọc ra, rút ra xanh biếc tươi non lá mầm, tại lạnh leo trong gió, rất nhỏ đến run lên, phảng phất vẻ mặt mê mang không minh bạch chính mình vì sao lại tại mùa này nảy mầm sinh trưởng lục sắc tiểu tinh linh. Tiếu vong thư như rết heo thét lên kêu rên đứng lên. Hắn chưa hề muốn qua thế giới bên trên vẫn còn có dạng này một loại kinh khủng hình phạt. Loại kia bị nhánh cỏ cành lá đi xuyên tại trong máu thịt thống khổ, so lăng chỉ còn đau đau nhức cùng kinh khủng. Không, không muốn. Hắn thét lên, nói, vệ thị cùng hải tộc chỉ là lợi dụng lẫn nhau. A a, đau. Mau dừng lại. Vệ thị sau lưng có một tôn tân thần quật khởi, chỉ cần giết diệt kiếm chi chủ quân, chiếm đoạt Bắc Hải đế quốc thổ địa, bọn hắn liền có thể lập quốc. Cụ thể hiệp nghị, ta cũng không biết. A a a. Thân phận của ta còn chưa đủ. Mau dừng lại, ta cái gì đều nói. Bởi vì đau đớn kịch liệt cùng hoảng sợ to lớn, Tiếu Vong Thư khuôn mặt vặn mèo, nước mũi cùng nước mắt đồng thời chảy xuôi xuống. Lâm Bác Thần tạm ngừng cỏ dại sinh trưởng. Hắn nhìn về phía mới phủ thành chủ phương hướng. Mơ hồ có thể nhìn thấy hải tộc quân đội đang nhanh chóng tập kết. Đầu kia to lớn thanh dao, phát ra từng tiếng giống giận gào thét, thân hình đằng không mà lên, tại thành chủ đảo bên trên trống không mây đen bên trong ngốn lượn. Đồng thời, từng đạo ốc biển tiếng quân hào cũng ở trên đảo vang lên. Thanh âm cao vút, xuyên phá trời cao, lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Hải tộc trả thù đang nổi lên, tiếp đó liền sẽ như núi lửa đồng dạng bộc phát. Lâm Bác Thần lấy ra 69 thức súng phóng tên lửa, gánh ở đầu vai. Đầu ngắm liếc về mới phủ thành chủ phương hướng. Nhưng do dự mấy lần về sau, hắn lại thu vào. Bởi vì ở trên đảo vẫn là sư phụ cùng sư nương. Cái này uy lực của đạn hỏa tiễn, vạn nhất là siêu việt võ đạo tông sư cấp. Một pháo đi qua, sợ là sẽ phải ngay cả sư phụ cùng sư nương đều hành sát đi. Cảm thấy có chút nhàm chán Lâm Bác Thần, nhường cỏ dại tại Tiếu Vong Thư trong thân thể tiếp tục sinh trưởng. A a a. Tiếu Vong Thư tiếp tục vào như giết heo thét lên. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói, ta đều nói. Mau dừng lại a a a. Hắn thanh âm khàn khàn, đau khổ cầu khẩn nói. Lâm Bác Thần hai tay chống lấy cái cằm, lặng lặng mà ngồi tại đỉnh tháp, thản nhiên nói, kỳ thực ta cái gì cũng không muốn biết. Ta bây giờ chỉ muốn nghe ngươi dạng này kêu rên cùng thét lên. Yên tâm đi, ngươi đã nói, chỉ cần ngươi còn sống, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương sẽ không phải chết, vì lẽ đó ta sẽ không giết chết ngươi, bởi vì ta nói qua, sẽ cho ngươi biết, cái gì là tàn nhẫn. Gây yếu cỏ dại, lấy siêu việt lẽ thường tốc độ, tại trong máu thịt sinh trưởng. Nhưng ngươi cảm nhận được rõ ràng giống như châm nhỏ xuyên tim đồng dạng đau tê tâm liệt phế khổ. Nhưng ngươi trơ mắt nhìn thực vật hấp thu trong thân thể ngươi huyết nục. Sinh mệnh lực lấy một loại như đồng hồ cắt đổ xuống phương thức chuyển rời đến chi vật trên thân. Nhờ ngươi lĩnh hội nói nhục thân phá thành mảnh nhỏ. Nhờ ngươi cảm nhận được tử vong theo chi vật sinh trưởng mà từng giờ từng phút mà buông xuống. Cái này, liền kêu tàn nhẫn. Thậm chí nếu như Lâm Bắc Thần nguyện ý, hắn còn có thể nhường cỏ dại tại tiếu vong thư trên da, mở ra một đóa nhiều màu trắng hoặc là màu đỏ nụ hoa. Đến cuối cùng, tiếu vong thư tiếng kêu rên dần dần biến khàn giọng, tiếp đó im lặng. Thân thể của hắn tại rút ra run rẩy. Giọng đã triệt để bị hư. Lúc này, Tiếu Vong Thư cặp mắt vô thần nhìn hướng lên bầu trời. Hắn bắt đầu hối hận. Mà Lâm Bắc Thần căn bản cũng không có nhìn hắn. Chân trời xa xa, dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Lão Vân Mộng Thành bên trong có thể nghe được gà gáy chó sủa thanh âm. Đi qua mấy tháng lo lắng hãi hùng tháng ngày, rèn luyện Vân Mộng Thần kinh người, cũng tăng lên Vân Mộng người năng lực động viên. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang bên trong, hơn vạn người cũng đã thu thập xong đồ vật. Mang nhà mang người hướng lấy tiểu Tây Sơn phương hướng chạy như điên. Lại có thời gian một nén nhang, hẳn là liền có thể thành công tụ hợp tại tiểu Tây Sơn rồi. Lâm Bác Thần một bên nghe Tiếu Vong Thư đã thay đổi thanh âm kêu rên, một bên ở trong lòng bản tính toán thời gian. Lúc này, trong hai truyền đến trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ âm thanh, chủ nhân, phi thường xin lỗi, kiếm cửu thôi diễn thất bại. Lấy tay cơ trước mắt năng lực vận toán, còn không cách nào thành công thôi diễn ra kiếm cửu toàn bộ biến hóa. Lâm Bác Thần không có chút rung động nào nói, vậy thì ngừng thôi diễn đi, duy trì điện. Được rồi đây, chủ nhân. Tiểu cơ tràn ngập cảm tình hồi đáp. Thôi diễn ra quần chiến chiêu kiếm bắt long tưởng chạm đã là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây kiếm nhất trí kiếm 7, cũng là độc chiến chiêu. Chỉ có tiểu cơ dựa vào trước 7 thức suy diễn ra kiếm bát, là duy nhất một chiêu quần chiến chiêu. Kiếm long cuốn thân, giống như long tưởng. Đây là đại sát tứ phương chiêu. Bây giờ Lâm Bác Thần dựa vào tử thần điện thoại. đem kiếm thập thất tu luyện chí kiếm bát, đã là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Đối với tại hắn hiện tại tới nói, bát chiêu kiếm thức đã đầy đủ dùng. Không cần thiết tiếp suy diễn. Nói không chắc lấy trước mắt hắn huyền khí tu vi và nhục thân cường độ, cho dù là tử thần điện thoại thôi diễn ra kiếm cửu, hắn cũng chưa chắc có thể thi triển đi ra. Lâm Bác Thần mở điện thoại di động lên, điểm đánh vào dình đồng. Thổ phỉ ca phát ra hai cái trọng lâu thần quả, dựa vào hậu cần biểu hiện, lại có nửa ngày, liền có thể đưa đến. Nhưng nhận lấy thần quả kiếm chi chủ quân cùng kiếm tuyết vô danh, có thể thời gian bao lâu luyện hóa, tăng cao tu vi, cũng không biết. Ngược lại Lâm Bắc Thần phải làm tốt đảo vong trên đường kiếm chi chủ quân không cách nào hỗ trợ chuẩn bị. Đúng lúc này, Len Ken, ngài có mới hậu cần thông tin, xin chú ý kiểm tra và nhận. Trong điện thoại di động lại truyền tới tin tức thanh âm nhắc nhở. Lâm Bắc Thần mở điện thoại di động lên, tiến vào bà hào áp. Nhìn một cái phía dưới, hắn trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng đã tới sao? Rất kịp thời a. Hắn trực tiếp ấn vào thu hàng. Lần này đến chính là chuyên trúc K98 tiêu tan. Thanh âm, khí, cùng với trông cảm bản. Cái trước có thể cho chuôi này cái chốt thư vô thanh vô tức ở giữa giết người. Mà cái sau tắc thì có thể hạ xuống 50% sức giật. Lần trước tại lôi đài sau đại chiến, Lâm Bác Thần liền đã đặt hàng. Bây giờ cuối cùng đuổi kịp công dụng. Bên trên bầu trời một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, tiếp đó hai cái hàng liền trực tiếp lấy rơi xuống, rớt xuống Lâm Bác Thần trong tay. Cài đặt chỉ là mười mấy hơi thở sự tình. Cài đặt hoàn tất sau đó, hắn giơ lên K98, thông qua lần kính, nhìn về phía thành mới chủ đảo phương hướng. Liền thấy trên đảo hải tộc đại quân đã tập kết hoàn tất, cầm đầu hải tộc kỵ sĩ, cưỡi cự hình hải mã, đang tại từ giao cốt trên cầu treo như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà ra. Cầm đầu là một vị thân hình to lớn hải kỵ sĩ. Hắn người mặc áo giáp màu bạc, tựa như một tòa màu bạc tháp lớn, mà dưới hông hải mã, đầy đủ cao 3 mét. Phảng phất là từ hải dương chỗ sâu trong bóng tối đi ra cự thú viễn cổ tản mát ra nhắm người mà là đồng dạng hung hãn khí tức. Hải kỵ sĩ thủ lĩnh mặt nạ nhấc lên. Trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn lại tràn ngập giết chóc dục vọng biểu lộ. Hắn thôi động cự hải mã đi ở trước nhất, hét lớn mà hò hét cái gì, làm trước khi chiến đấu động viên. Cùng sau lưng hắn mỗi một cái hải tộc kỵ sĩ cũng là như thế, sắc mặt hưng phấn lại dữ tợn, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ, chỉ hướng Vân Mộng Thành lao thành phương hướng. Phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn mở ra một hồi chủng tộc diệt tuyệt đồng dạng giết chóc. Lâm Bác Thần duy trì ngắm chung dáng vẻ, khóe miệng vánh lên một chút đường cong. Nên đón thẩm phán đi. Hắn trong khi lầm bầm lầu bầu, bóp lấy cò súng. Thân hình chấn động mạnh một cái. Nhưng loại này sức giật cũng tại hắn phạm vi chịu đựng. Bốn ngoài ngàn mét, đi ở giao cốt cầu treo phía trước nhất hải kỵ sĩ đầu dẫn đầu sọ, đột nhiên không có dấu hiệu nào liền nổ rồi. Huyết vụ tràn ngập, tựa như một đóa tỏa ra tại nhân tộc trên đất tươi đẹp đóa hoa màu đỏ. Phía sau hắn đi theo hải kỵ sĩ nhóm ngay lập tức thậm chí cũng chưa từng phát giác được một màn này. Mãi cho đến cái kia thân thể khổng lồ, từ cự hải mã trên lưng rơi xuống, hưng phấn kẻ giết chóc đội ngũ cuối cùng bắt đầu bối rối. Một cái thoạt nhìn như là phó tướng một dạng hải kỵ sĩ, vọt tới chết đi thủ lĩnh bên cạnh. Hắn mới vừa vặn kịp túi người, đột nhiên không có dấu hiệu nào, vị này phó tướng đầu cũng nổ tung lên. Khôi giáp tính cả đầu, toàn bộ đều nổ bể ra tới. Màu trắng óc cùng máu hiện lên trạng thái xương mù bắn ra. Giống như một trắng một đỏ hai đóa duy mỹ hoa dại, tại thời gian qua nhanh trong nháy mắt trực tiếp hoàn thành từ tỏa ra đến tàn lụi toàn bộ quá trình. Tử vong, bất ngờ tới. Đây là thẩm phán cùng báo thủ thổ tức. Chương 539, các ngươi sợ hãi sao? Đối với hải tộc tới nói, không có dấu hiệu nào tử vong đột nhiên buông xuống, làm cho bọn hắn nguyên bản cao trào báo thủ lửa giận, bị dội cho một chậu lạnh như băng nước lạnh. Sợ hãi trong nháy mắt buông xuống. Trong đội ngũ, không ngừng có sĩ quan cao cấp đột nhiên đầu bạo tạc tử vong. Loại kia hình ảnh, thật giống như nút trong bóng tối tử thần, đang tại cười gần tại sinh tử bộ bên trên ngẫu nhiên hoạch đi từng cái danh tự. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại công kích này. Không có dự đoán. Không có năng lượng ba động. Trong nháy mắt chết đi, không hiểu thấu. Có một chút hải mã kỵ sĩ rục ngựa hướng phía trước hướng, nhưng nháy mắt sau đó không có gì bất ngờ xảy ra địa bàn sọ bạo liệt. Lớn như vậy đầu, giống như là đánh bể dưa hấu, nổ thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, 2.000 hải mã đội ngũ kỵ binh lại bị dọa đến không dám tiến lên một bước. Tin tức rất nhanh liền truyền trở về. Chuyện gì xảy ra? Một cái hải bố nhĩ tộc võ đạo tông sư cấp cường giả, thân thể cao lớn tách ra bọn kỵ binh, lao đến. Buôn lôi đại nhân, giống như có nhân tộc cường giả tuyệt thế, trong bóng tôi đánh úp. Một vị hải mã kỵ sĩ thất hồn lạc phách báo cáo, hào tư đại nhân. Bị ám sát. Hào tư nghịch lưu bị giết. Gọi là buôn lôi hải bố nhĩ tộc võ đạo tông sư. Ánh mắt đảo qua, liền thấy nằm dưới đất từng cỗ thi thể không đầu. Trong đó một bộ chính là Hải Mã Kỵ Sĩ đại thủ lĩnh Hào Tương Nghịch Lưu, mang theo mũ giáp đầu triệt để bị đánh nát, cái cổ trở lên bộ vị hoàn toàn tiêu thất, tiên huyết còn đang chảy, hiển nhiên là trong nháy mắt tử vong, cả tọa kỵ cự hải trên lưng ngựa treo trường thương, còn có chính hắn trường kiếm bên hông, cũng không kịp rút ra. Buôn Lôi không khỏi dùng mình một cái. Hào Tương Nghịch Lưu thực lực mạnh hơn hắn, vậy mà cũng như thế vô thành vô tức chết rồi. Hắn trong lòng hơi động, đối với tay nắm lấy bên cạnh một vị Hải Mã Kỵ Sĩ, trong nháy mắt cả người lẫn ngựa toàn bộ đều ném ra ngoài. Cái này một người một ngựa vượt qua đường sinh tử, ngã rầm trên mặt đất. Kỵ sĩ kinh hãi muốn chết mà đứng lên, bởi vì to lớn phẫn nộ cùng sợ hãi, cơ hồ bị sợ choáng váng. Nhưng trong tưởng tượng tử vong hình ảnh, vẫn chưa xuất hiện. Buôn Lôi chân trái nặng nề mà rộng trên mặt đất. Trên mặt đất dâng lên một cỗ lực phản chấn, lại để cho 6-7 danh Hải Mã Kỵ Sĩ bị chấn động đến mức bay qua đường sinh tử. Bề đầu hình ảnh, vẫn chưa xuất hiện. Buôn Lôi trên mặt hiện ra một nụ cười, há mồm mới vừa muốn nói gì, đột nhiên một loại không hiểu rung động, đem cả người hắn bao phủ hoàn toàn, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng về nơi xa tháp cao phương hướng nhìn lại. Ầm. Đầu của hắn trực tiếp nổ ra. Màu đỏ cùng màu trắng xương mù như hoa, ở trong hư không tỏa ra. Hải Bố Nhĩ tộc tộc đặc hữu thân thể khổng lồ, trực tiếp ầm vang ngã xuống. Trong cuộc sống cái cuối cùng ý niệm là, ta rõ ràng không có vượt qua. Là ai thổi Bố Nhĩ bức? Nói không qua đường sinh tử liền không chết. Ở bên kia, có cơ cảnh bén nhạy Hải Mã Kỵ Sĩ, cuối cùng xác định tập sát đến từ phương vị gì. Cùng lúc đó, giống, xoay quanh tại thành mới chủ đảo bên trên trống không cự hình thanh dao gào thét một tiếng, há miệng phun ra ra một đạo màu xanh da trời của sáng. Bốn ngoài ngàn mét tháp cao, trong nháy mắt bị đông cứng trở thành băng bảo. Tháp cao chung quanh hàn băng bao phủ bao trùm, trăm mét trong phạm vi triệt để trở thành tử vong bao phủ băng địa. Bất quá Lâm Bắc Thần trong khoảnh khắc đó đã mang theo Tiếu Vong Thư nhảy lên, rời đi thanh giao hàn băng thổ tức bao trùm phạm vi. Lâm Bắc Thần trên không trung lấy một cái xuất đến sáng lên quay đầu vào nguyện, K98 một thương đánh ra, không có chút nào sức tưởng tượng mà đánh trúng vào chính đang ngưng tụ lần thứ hai hàn băng thổ tức thanh giao trên đầu. Phúc, hỏa tinh bắn tung tóe, K98 đạn càng là bị thanh giao lân giáp bắn ngược ra. Thanh giao bị đau, lân phiến ở giữa tràn ra vết máu, nhịn không được ngẩng đầu phát ra tức giận gào thét, thân thể cao lớn uốn éo, mây đen quay cuồng. Lưng gù dung chủ giáo xuất hiện ở thanh giao đỉnh đầu, pháp trượng màu đen nhẹ nhàng dừng lại. Thanh giao giống như chuột gặp mèo đồng dạng, lập tức ngoan ngoãn tĩnh lại. Hải cầu đại soái hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Dung chủ giáo một bộ màu xanh da trời dạy bảo, tản mát ra như đại dương mênh mông màu lam, trở thành to lớn thành mới chủ đảo bên trên sáng chói nhất nguồn sáng. Ánh mắt của nàng bên trong phóng xạ ra che lớp quang mang, nói: Hải cầu đại soái, ngươi đi ở trước nhất. Hải lão nhân mang theo hải cầu quân đoàn, từ giao cốt trên cầu treo tiến lên. Tử vong vẫn chưa hạ xuống lần nữa. Dung chủ giáo trên mặt, hiện ra một tia cười lạnh. Nàng thân nghiệm, đã bắt được xa xa Lâm Bắc Thần. Không thể không thừa nhận, tên thiếu niên nhân tộc này hai tay kiếm ấn, uy lực mạnh, quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng mà cái này cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Muốn mang theo Vân Mộng người rời đi Vân Mộng Thành. Thật là ngây thơ tiểu hải từ đây. Tại quốc gia với quốc nhà, chủng tộc cùng chủng tộc trong đại chiến, cá nhân vũ lực lại tính là cái gì đây? Coi như là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không thể kéo cứu một người vương triều suy sụp cùng diệt vong. Nho nhỏ võ đạo tông sư mà thôi, chẳng qua là chạy xiết dòng sông bên trong một đóa bọt sóng nhỏ, dù cho tại đá ngầm khuấy động phía dưới, nhấc lên thao thiên cự lãng, lại có thể thế nào? Tiểu gia hỏa nha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, sinh ở Bắc Hải đế quốc đem là một loại bực nào bi ai. Ngươi đem thưởng thức được, cái gì là tuyệt vọng? Quy Mưu sau Quy Thiểm mang theo 20 danh nhân ngư tộc chiến sĩ, áp chứ Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương, đứng sau lưng Dung chủ giáo. Dày rộng thanh giao sống lưng giống như là một hòn đảo, chính là đứng mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía xa xa Vân Ngộng Thành phương hướng, trên mặt hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Lâm Bắc Thần tại lão trong phủ thành chủ chém giết lũ hoại nhất hành, ngay cả giết mấy trăm kiếm ngư tộc cường giả tin tức, cũng sớm đã khắp nơi thành mới chủ đảo bên trên truyền ra. Đích thật là kinh diễm chiến tích. Nhưng cũng không thể chân chính xoay chuyển cục diện. Đừng nói là Bắc Hải đế quốc sụp đổ, chính là Vân Ngộng Thành bên trong người tộc sinh tử, cũng sớm đã chú định. Nhớ tới ngày ấy xem như sứ giả đưa tin thời điểm chật vật, Quy Thiểm trong lòng từng đợt hận ý cùng thương cảm. Người kiêu ngạo tộc thiếu niên A, hôm nay nhất định là ngươi gãy cánh thần vẫn thời điểm. Quân quận trần thế trọc lãng, quân quận lịch sử con nước lớn. Nho nhỏ cá nhân, dù cho kinh diệm đến đâu, trung quy vẫn là muốn bị quần quận sóng lớn bao phủ. Mà tại Dung chủ giáo tuyên bố tất cả Vân Mộng Thành tất cả nhân tộc số mạng cuối cùng thời điểm, Quy Thiểm cũng không ngại ngay trước mặt Lâm Bắc Thần, đem chính mình ngày đó bị khuất nhục, hết thảy từng điểm hoàn lại cho cái này người thiếu niên. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Đây là thế giới này vĩnh hằng bất biến định luật. Đương nhiên, kẻ yếu không tính. Hôm nay, đối mặt hải tộc đại quân, Lâm Bác Thần chính là kẻ yếu. Lâm Bác Thần đứng ở trên cao, quay đầu liếc mắt nhìn. Trong thành nhân tộc còn chưa hoàn toàn rút lui. Hắn từ bỏ tiếp tục nổ súng dự định. Bởi vì K-98 đạn thật sự là quá mắc. Đem nửa chết nửa sống Tiếu Vong Thư, cắt đứt còn lại xuống cánh tay cùng chân, nhét vào một tòa bỏ hoang trong nhà đá. Tiếp đó Lâm Bắc Thần một người hướng về hải tộc đại quân đi tới. Hắn thấy được bên trên bầu trời đầu kia cự hình thanh giao tại dương nanh múa vướt. Cảm thấy đến từ mới phủ thành chủ bên trên, một cái vô cùng cường đại tồn tại lăng lệ sát ý. Hắn thậm chí có thể dự cảm đến, cái kia cái gọi là dung chủ giáo, giống như một đầu hắc quả phụ nhện độc đồng dạng, tại thiên không, mặt đất cùng trong hải dương kết lưới, muốn biên chế ra một cái tuyệt cao thời khắc, tới hiện ra huy vọng của nàng, quyền thế và sức mạnh. Hải tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng chính là một cái dấu hiệu. Rất rõ ràng cái kia cái gọi là dung chủ giáo, là một cái ưa thích cảm giác nghi thức người. Cái này rất tốt. Đối với Lâm Bắc Thần tới nói, không buông tha bất kỳ cái nào trước mặt mọi người trang bức nơi, là một cái trưởng thành bên trong thần côn hẳn là có được chân quý nhất phẩm cách. Hắn cũng ưa thích cảm giác nghi thức. Bởi vì tại nghi thức bên trong chứa bức, không thể nghi ngờ là rất làm người nhiệt huyết sôi trào một màn. Mà lại, Lâm Bắc Thần cũng cần một cái đối lập chính thức nơi. Ngay trước tất cả hải tộc đại quân mặt, tới cứu ra Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương, hắn không thể đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào viên kia hải thần chi lệnh bên trên, một phần vạn hắn đơn thương độc mã đi tìm dung chủ giáo, đối phương phát rồ mà căn bản vốn không thừa nhận hải thần chi lệnh, ngược lại quật ngược lại đây. Vì lẽ đó, hắn cũng cần một cái tất cả hải tộc nhân đều tập trung tiêu điểm thời khắc, mới lấy ra hải thần chi lệnh. Cứ như vậy, coi như là dung chủ giáo lại phát rồ, trước mắt bao người, cũng không dám vứt bỏ tín ngưỡng của mình. Kỳ thực đem hải thần chi lệnh giao cho sư nương, từ nàng vị này hải tộc công chúa tới ra lệnh, có lẽ là một loại lớn nhất hiệu lực lựa chọn. Lâm Bác Thần đã từng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng từ bỏ. Bởi vì hắn càng ưa thích đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Mà bây giờ, hắn muốn làm chính là lại vì rút lui bên trong vân mộng người, tranh thủ từng chút thời gian. Để bọn hắn an toàn đến Tiểu Tây Sơn. Hắn trên đường phố chạy nhanh lên. Tiếp đó đông nhiên nhảy dựng lên. Liền như là một con cá nhảy vào mặt nước đồng dạng, đâm đầu thẳng vào đến trong bùn đất. Độn thổ. Hắn ở trong bùn đất chạy. Không ngừng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Làm nghiêng phía trên cuối cùng xuất hiện hải tộc kỵ binh đại đội thời điểm, hai tay của hắn theo ở trong đất bùn, độc thuộc về mình thổ hệ huyền khí đặc hiệu năng lực phát động. Một đợt tần nút năng lượng ba động dưới đất lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó tại hải tộc kỵ sĩ binh đoàn chạy trốn ngay phía trước, đột nhiên một mặt tường đất không có dấu hiệu nào từ trên mặt đất ngưng tụ ra. Ầm ầm ầm ầm. Bất ngờ không kịp đề phòng hải mã kỵ sĩ nhóm tại tăng tốc chạy bên trong, hung hăng đụng vào trên tường đất. Tươi mới, mang theo nồng đậm khí ẩm tường đất, cứng rắn giống như là sắt thép đồng dạng, không phòng bị chút nào các kỵ sĩ tinh cả dưới hông hải mã, đều bị đâm đến trong nháy mắt liền chết ngất. Mà phía sau kỵ sĩ, bởi vì quán tính cũng hung hăng đụng vào. Trong nháy mắt, trận thế đại loạn. Bùi đất tung bay, nâng lên đầy đủ mấy chục mét, che đậy ánh mắt. Mặc dù đột nhiên này nâng lên bụi đất tới quỷ dị, vừa xa kỵ binh đụng phải có trình độ, nhưng không có người chú ý tới. Bởi vì tại bụi đất tung bay trong nháy mắt, đột nhiên có từng cây đến địa thứ, từ trong bùn đất lặng yên không một tiếng động xông tới. Những cái kia đụng choáng váng, quằn ngộng, mất đi cân bằng, thất kinh các kỵ sĩ, lại một lần nữa ăn thiệt thòi, sắc bén giống như giống cây lao địa thứ, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của bọn hắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại thành thổ phi dương bên trong liên tiếp không ngừng vang lên. Mà nâng lên bụi đất vô phong tự trống, hướng về kỵ binh đại đội bao phủ mà đi. Không thích hợp. Cẩn thận, đây là địch tập. Nhân tộc trận pháp. Lui. Kêu gọi chúng ta thuật sĩ. Đủ loại đủ kiểu tiếng kinh hô vang lên. Nhưng hải tộc phản ứng cũng là cực nhanh, rất nhanh liền ổn định đường may. Mười mấy người nhân ngư tộc thuật sĩ, tại kiếm ngư tộc kiếm sĩ, quy tộc thuận chiến sĩ bảo vệ dưới, ngâm sướng cổ lao thần chú thần bí, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết, tiếp đó hóa thành làn quang. Hướng về phía trước mặt đất đánh tới, đem nâng lên bụi đất trong nháy mắt dập tắt, tiếp đó vào thâm nhập đến trong bùn đất. Dưới đất Lâm Bắc Thần cảm thấy nguy hiểm buông xuống, trong nháy mắt lui lại, trốn xa. Nháy mắt sau đó, phía trước thân ở chi địa, bùn đất trong nháy mắt ướt đẫm tiếp đó đóng băng. Giang khắp nơi băng tinh băng văn, trong nháy mắt liền đem mảnh đất này bên trong hết thảy đều vặn vẹo giao thoa rào sát. Nếu như không phải hắn lui lại nhanh chóng lời nói, sợ là liền bị sống sờ sờ mà đóng băng ở bên trong, bị chia năm xẻ bảy. Hải tộc thuật sĩ bí thuật, quả nhiên là không thể khinh thường. Mà cá nhân cùng tập thể đối kháng, cũng phải vạn phần cẩn thận, nhất là loại này thuật phương diện đọ sức, tựa hồ cùng võ đạo cũng không giống nhau. Chờ một chút. Lâm Bắc Thần đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ ta cho tới nay, tu luyện ra đủ loại loạn thất bát tao huyền khí, có thuộc tính đặc biệt, nhưng thật ra là một loại nào đó thuật. Hắn nghĩ như thế, lại lần nữa phát động thổ hệ huyền khí đặc hiệu. Ầm ầm. Nhân ngư tộc những thuật sĩ dưới chân mà thổ địa, đột nhiên không có dấu hiệu nào lõm. Phảng phất là chợt phát hiện hố trời. Hơn 10 người kiếm ngư tộc kiếm sĩ, quy tộc thuẫn chiến sĩ rơi vào đến hố trong động. Nhưng nhân ngư tộc thuật sĩ, nửa người dưới đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, lại giống như là phù động ở trong nước đồng dạng, lơ lửng trong hư không, vẫn chưa tùy theo rơi xuống. Lâm Bác Thần một kích không đắc thủ, lập tức trốn xa. Mà nháy mắt sau đó, lúc trước hắn sở xuất vị trí, lại lần nữa bị đàn sen băng thổ đóng băng. Lâm Bác Thần mở ra khoảng cách, từ trong đất nhảy lên một cái. Điệu điệu điệu điệu. Kỳ dị thanh âm vang lên. Đó là cài đặt tiêu tan. Thanh âm. Khí tuyết vực chi ưng đạn bắn trúng thân thể âm thanh. Mấy một cái nhân ngư tộc thuật sĩ chung quanh thân thể, trong nháy mắt hiện ra từng đạo màu xanh ra trời quan văn, tạo thành kỳ dị lồng ánh sáng, bị tuyết vực chi ưng năng lượng đạn bắn trúng phát động, phi tốc vần quanh, càng là triệt tiêu phần lớn sức mạnh, chợt có mấy quả năng lượng tử bắn ra phá lồng ánh sáng, đánh vào nhân ngư tộc thuật sĩ trên thân, tóe lên nhiều đám huyết hoa. Nhưng bị thương như vậy thế, rõ ràng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Bác Thần trong lòng kinh ngạc, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Quả nhiên nháy mắt sau đó, vị trí của chỗ hắn liền bị cuốn tới băng phong bạo bao trùm. Giống như tên nỏ đồng dạng băng tinh cắm trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Những cái này nhân ngư tộc thuật sĩ, liên hợp lại, năng lực thực chiến hảo cường, không biết nhân tộc huyền văn trận sư, có thể hay không tới tranh phong. Lâm Bác Thần trong lòng nghiêm nghị. Hắn cấp tốc lui lại. Phía sau một mảnh bụi cây bụi cỏ. Hai tay của hắn đặt tại trong bụi cỏ. Trong nháy mắt từng khỏa cũng tại trong trời đông giá rét tàn lủi bụi cây cùng trong bụi cỏ dây leo chi vật, phảng phất là sống đồng dạng, nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền lan tràn ở chung quanh khoảng cách mấy trăm mét, phảng phất là màu xanh lá cây mãng xà đồng dạng, gào thét bay bắn xuyên qua, đem phía trước nhất hải tộc quân sĩ trực tiếp nhấn chìm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một chút hải tộc binh sĩ bị bụi cây nhánh cây xuyên thủng thân thể, xé rách giáp trụ. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Một vị chiều cao 10 mét cự kình tộc chiến sĩ hung hăng nhảy vào đến trong thảo mục. Hắn một chân trên mặt đất hung hăng một trận. Lực lượng thuần túy ba động điên cuồng phúc xạ tràn ngập ra. Vốn lượn như xà yêu đồng dạng cỏ cây, lập tức liền bị từng mảng lớn chấn động thoái. Lâm Bác Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lại là một tôn hải tộc cường giả. Cái này cự kình tộc chiến sĩ tu vi, sợ là cũng không so phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai kém bao nhiêu. Hải tộc không hổ là tới từ đại dương mênh mông chỗ sâu bộ tộc có trí tuệ, cường giả quá nhiều. Chẳng thể trách Bắc Hải Đế quốc sẽ ở sơ tiếp xúc trong chiến đấu, dễ dàng sụp đổ, đem hơn phân nửa phong ngữ hành tỉnh đều vứt. Lâm Bác Thần tiếp tục lui lại. Hắn không ngừng sử dụng tất cả loại phương thức, dây dưa hải tộc đại quân tốc độ đi tới. Trên bầu trời, đích thật là một cái hiếm thấy thiên tài. Dung chủ giáo trong mắt cũng nhịn không được xuất hiện một chút vẻ tán thưởng. Đáng tiếc, dạng này thiên tài, lại không thể làm việc cho ta, mà ta chỉ có thể đem đích thân hắn bóp chết. Nàng thở dài nói. Chủ giáo đại nhân. Nếu ngài thưởng thức Lâm Bác Thần, sao không đem hắn bức phục đây? Quy Thiểm trong lòng hơi động, nói, người này mặc dù kiệt ngạo xảo trá, hèn hạ vô sỉ, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần lợi dụng hai cái này Bắc Hải người đặc sứ, còn có trong thành Vân Mộng người tính mệnh uy hiếp, hắn không khó khuất phục, có thể vì chủ giáo đại nhân ngài làm việc. Người sai rồi. Bị dây cương thiên trụ chỉ có thể là chó hoang, mà không phải tiềm long. Dung chủ giáo lắc đầu, âm thanh êm ú lắm liệt nói, ta không bao giờ làm không cần thiết nguy hiểm thử nghiệm, giống như là Lâm Bắc Thần loại này nhân tộc thiên tài, liền nên ở tại cánh chim không gió phía trước, triệt để bóc chết, không muốn cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cùng thở dốc không gian, bằng không, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, mặc cho trưởng thành, không chỉ là ta, thậm chí là tất cả hải tộc, sớm muộn đều sẽ bị phản vệ. Quy Thiểm trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, dung chủ giáo đối với tên thiếu niên nhân tộc này đánh giá, càng là cao như thế. Cái kia chủ giáo đại nhân vì cái gì không lúc này xuất thủ, đem hắn triệt để chém giết. Quy Thiểm lại hỏi. Đứng tại thanh giao phía trên, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở phía dưới đối với hải tộc quân đội chặn đánh. Có thể sẽ không làm đến Lâm Bắc Thần hành động dấu vết. Lúc này thi triển thần thuật, tụ lực một kích, tuyệt đối có thể đem hắn triệt để gạt bỏ đi. Dung chủ giáo khoe miệng, lại hiện ra một chút mèo vờn chuột một dạng trêu tức mỉm cười. Nàng liền như vậy nhìn xem Lâm Bắc Thần như hướng về trong túi liều chết dây rùa cá đồng dạng, trăm phương ngàn kế địa tộc lão hải tộc đại quân tiến lên, nhưng mà cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, quân đội từng bước một tới gần Tiểu Tây Sơn, Lâm Bắc Thần cố gắng như một tòa nhất định tuyệt đề đập lớn, cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì. Ước chừng lại thời gian một nén nhang sau đó, hải tộc đại quân đã đem tiểu Tây Sơn đoàn viên vây quanh. Nhân ngư tộc thuật sĩ ngay lập tức cấu tạo phòng ngự vây khốn công sự trận pháp. 20 đầu chiều cao 100 mét biển sâu cự thú, phân cư tại tiểu Tây Sơn bốn mặt. Từ trên không trung nhìn xuống xuống dưới, tầng tầng hải tộc quân đội vòng vây, liền như là một đôi nở rộ trào cúc đồng dạng, lấp lánh đao kiếm súng kích hàn quang giống như cúc trên mặt cánh hoa lấm ta lấm tấm giọt sương, xinh đẹp lại rung động. Dung chủ giáo thúc dục cự hình thanh dao, mang theo bao phong vân, đi tới tiểu Tây Sơn phía trên. Hèn mọi người đáng thương tộc. Nàng mở miệng, âm thanh giống như biển động khuấy động tại phiến thiên địa này. Nàng nói, các ngươi phụ lòng hải thần thiện ý, cự tuyệt lôi đài chiến lời mời, còn nỗ lực thoát đi Vân Mộng Thành, các ngươi có tội. Âm thanh quanh quẩn tại tiểu Tây Sơn bầu trời, kích động tầng tầng vân hải quay cuồng, phảng phất là thần linh tại đối với kẻ độc thần tiến hành sau cùng tuyên án đồng dạng. Các ngươi tập kích hải tộc dũng sĩ, các ngươi đối bọn hắn tiến hành cực kỳ tàn ác giết chóc. Hải tộc thiện ý bị các ngươi bỏ đi như cỏ rác. Hải thần đối với nàng con dân khoan dung độ lượng nhân tử, nhưng đối với địch nhân của nàng, từ không lưu tình. Chúng ta đã từng nỗ lực tiếp nhận các ngươi dạng này hèn mọn sinh vật, cùng các ngươi xả giờ hải thần miệng hạ vinh quang, nhưng các ngươi không biết tốt xấu cự tuyệt rồi. Trong các ngươi, cất giấu tội không thể tha kẻ độc thần, Lâm Bắc Thần, còn có điều là phản kháng tổ chức, là các ngươi đem thai họa mang cho bọn này hèn mọn nhưng lại cũng không người vô tội đê tiện sinh linh. Trên mặt đất, Tiểu Tây Sơn bên trong, cuối cùng thành công tụ hội ở chỗ này Vân Mộng Thành người, yên lặng im lặng. Đứng tại sơn núi chính bọn họ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, dưới núi vẫn còn giống như là thủy triều vọt tới hải tộc đại quân. Hàng ngàn hàng vạn, mênh mông đao thương kiếm kích tạo thành rét lạnh hải dương, một cái không nhìn thấy bờ. Mãnh liệt sát khí giống như là mắt trần có thể thấy loạn lưu từ hải tộc quân trong trận đập vào mặt. Bên trên bầu trời quanh quẩn cái kia giống như thần linh thẩm phán đồng dạng âm thanh. Ngày này, rốt cục vẫn là tới rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Bắc Thần trăm phương ngàn kế chặn đánh hải tộc đại quân hình ảnh. Vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà nhìn xem, mai cho đến Lâm Bắc Thần cuối cùng an toàn về tới trong bọn hắn. Hải tộc đại quân tại chân núi ngừng. Đây là cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Hải tộc hải thần điện chủ giáo âm thanh, sóng lớn vô bờ như vậy vang tận mây xanh, bây giờ, nguyện ý tín ngưỡng hải thần. Một lần nữa làm ra lựa chọn người, bất luận nam nữ, lập tức cởi xuống thân trên quần áo, cởi trần cơ thể, đi bộ xuống núi, chính mình bò vào đến cái kia xe chở tù bên trong. Các ngươi sẽ đạt được cứu rỗi. Trong không khí tựa như thiêu đốt cái này hỏa. Khẩn trương làm người ngạt thở. Nhưng nắm cẩu, nắm lấy gà, thậm chí gánh heo, mang nhà mang người, thật chặt đứng chung một chỗ Vân Mộng người, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái nào, từ trong đám người đi tới, đi xuống chân núi. Cho dù là mặt như màu đất Triệu Trác Nôn thương nhân, lúc này cũng đều run lẩy bẩy lại kiên định đứng ở trên núi. Bọn hắn vốn là kế hoạch rời đi Vân Mộng Thành, lại không nghĩ tới, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, thế cục một hơi ở giữa, liền thay đổi xấu đến lúc này. Thiếu gia, công tử, Thiên Thiên cùng Thiến Thiến hai người, ôm Tiểu Nhị, Tiểu Tam, cùng Vương Trung, Quang Tương, Tiêu Bính Cam cùng một chỗ, nên tiếp Lâm Bắc Thần. Cái khác mười nhị vũ nói tông sư, Dương Trầm Chu, phản kháng võ giả, Nô Phượng Quốc, An Mộ Hy đám người, cũng đều chen chúc tới. Giờ này khắc này, Lâm Bắc Thần chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Nếu như nói trên thế giới này, vẫn tồn tại cho dù là sau cùng một chút xíu hy vọng, còn có kỳ tích, đây tuyệt đối là bởi vì thiếu niên này mà phát sinh. Lâm Bắc Thần nhìn An Mộ Hy một cái, biểu lộ kỳ quái nói, ngươi tới nơi này làm gì, nhanh lấy phối dược, quay đầu còn muốn sử dụng đây. An Mộ Hy ngẩn ngơ. Của ta Lâm Đại Thiếu Huy, cái này đều đã đến lúc nào rồi? Phối chế cái kia đại thanh dược hoàn cho ai dùng a? Hắn há miệng muốn hỏi, nhưng lời đến khỏe miệng, đột nhiên liền dừng lại. Bởi vì An Mộ Hy đột nhiên kịp phản ứng, minh bạch Lâm Bắc Thần lời nói bên trong ý tứ. Hắn có biện pháp. Cái này người thiếu niên, hắn có biện pháp giải quyết trước mắt tuyệt cảnh. Tốt, ta cái này đi. An Mộ Hy trong nháy mắt liền hướng về khu mỏ quặng đi tới. Đại gia sợ hay sao? Lâm Bắc Thần trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, chỉ phía dưới hải tộc đại quân. Vừa chỉ trên bầu trời cự hình giao long, nói, đại gia sợ hãi những cái này ước hiếp ba người chúng ta nhiều tháng, giết chúng ta vô số hảo hữu, hủy diệt chúng ta ruộng đồng cùng gia viên, kéo cho chúng ta vô cùng vô tận thống khổ đám rác rưởi sao. Đám người yên lặng. Mọi ánh mắt, đều rơi vào Lâm Bắc Thần trên mặt. Thiếu niên mỉm cười, có một loại không hiểu sức cuốn hút. Sau đó là một hồi bài sơn đảo hải đồng dạng lửa giận gào thét. Không sợ. Cùng lắm thì chính là một cái chết. Cùng bọn hắn liều mạng. Liêu mạng. Đám người đang gào thét, đang gầm thét. Chương 540, ta nói. Quỳ xuống. Quân tinh xúc động. bị áp bách cùng tàn sát lửa giận, tại thời khắc này, cuối cùng bị nhen lửa, cháy hừng hực. Liên U Mê bọn trẻ, cũng đều bị phụ mẫu lây nhiễm, to tiếng la lên liều mạng. Các ngươi, tội không thể tha. Dung chủ giáo tàn khốc thanh âm lạnh như băng, từ trong cao không bao trùm xuống. Ken ken ken ken. Chân núi hải tộc đại quân, lấy binh khí gõ khôi giáp, phát ra kim loại giao mình âm thanh. Thanh âm này bao hàm sát phạt chi khí, là tử vong giết chóc khúc nhạc dạo. Đạp đạp đạp đạp. Chỉnh tề tiếng bước chân, tựa như diệt thế ác sóng lớn đang gầm thét. Từng đôi hải tộc đại quân, tựa như là di động sắt thép, khung xương tường thành đồng dạng, chậm rãi động đẩy về phía trước tiến. Liền giống như tử thần tại mang theo làm người hít thở không thông áp bách, chạm mặt tới. Lâm đại thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Nô Phượng Cốc bắp chân đều mềm nhũn, hai chân không ngừng run lên. E ngại cùng thần sắc kinh khủng, cũng khó mà tránh khỏi mà xuất hiện ở rất nhiều vân mộng người trên mặt. Bọn hắn dù sao cũng là người bình thường. Coi như là võ đạo cường giả, đối mặt cái chết bóng ma bao phủ đánh tới thời điểm, cũng khó tránh khỏi tâm sinh sợ hãi. Một cơ hội cuối cùng. Dung chủ giáo giống như đùa giỡn lâm vào trong lồng con ngồi thợ săn đồng dạng, âm thanh lại lần nữa khuấy động xuống, thần phục, hoặc là chết. Tiểu Tây Sơn bên trên một mảnh yên lặng. Thần phục đại gia người A. Lâm bác thần cười cười. Hắn nhìn lấy chung quanh từng trương đối với mình tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi gương mặt, nói, đến, nam nữ già trẻ cùng ta cùng đi, để chúng ta động tác chỉnh tề như một, đối với sinh hoạt so một cái A, đối với lao bà so một cái thảo. Tiếp đó hắn đối với bầu trời, hung hăng giơ lên ngón tay giữa. Động tác này, là vị diện thông dụng ngôn ngữ tay chân. Hàm nghĩa đơn giản thô bạo. Cũng không biết là người nào cười vang một tiếng. Tiếp đó hơn vạn người đồng loạt đối với bầu trời, giơ lên ngón tay giữa. Lâm Bác Thần trong nháy mắt này, thậm chí đều muốn bay đến trên bầu trời đi xem một chút. Một màn này nhất định phi thường hùng vĩ. Cười vang càng lúc càng lớn. Bao phủ đám người sợ hãi phảng phất là thoáng cái bị đuổi tản ra rồi. Đúng thế. Tiếng cười luôn có thể mang đến dũng khí và lạc quan. Ngu xuẩn và đê tiện. Đứng tại cự giao trên đầu dung chủ giáo, sắc mặt âm trầm như nước. Tại nàng dài dằng dặc trong cuộc sống, đích thật là chưa từng nhìn thấy một màn như vậy. Hơn vạn người cùng một chỗ đối với nàng giơ ngón tay giữa lên. Nàng cảm nhận được to lớn vũ nhục. Các ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình lựa chọn, mà bỏ ra thống khổ nhất đại giới. Nàng giơ lên cao cao cánh tay, tại chuẩn bị chậm rãi thả xuống. Dưới chân thanh sắc cự giao, thể nội cũng đang nổi lên kinh khủng hàn băng phong bạo. Màu xanh da trời hàn lưu từ mũi của nó bên trong chậm rãi phun ra. Nó vẫn còn như huyết chỉ đồng dạng miệng đã chậm rãi há miệng. Một vệt màu xanh da trời ánh sáng, tại cổ họng của nó ở giữa hiện lên. Xem như một cái có được 500 năm tuổi thọ thanh giao, bẩm sinh tàn nhẫn cùng bạo lực, để nó phi thường hưởng thụ mỗi một lần hàn băng thổ tức thời điểm đối thủ sợ hãi biểu lộ, cùng với kết thúc giết chóc sau đó đầy đất băng điêu mỹ lệ hình ảnh. Vậy đơn giản là thần nghệ thuật kỳ tác, mà hắn cảm thấy mình chính là thần. Một ngày nào đó, nó sẽ để cho những trói buộc kia nó, dẫm ở nó đỉnh đầu người, trả giá đắt. Bây giờ, nó lại chỉ có thể ngoan ngoan an tĩnh chờ đợi chỉ lệnh. Nhưng mà dung chủ giáo cánh tay vẫn chưa cuối cùng rơi xuống. Phía dưới tiểu Tây Sơn bên trên, ánh sáng màu nhũ bạch tại Lâm Bắc Thần trên thân hiện ra đi ra. Hắn chậm rãi phủ không mà lên. Chợt một đôi to lớn màu trắng kiếm ý, tại sau lưng mở ra. Rực rỡ chói mắt thần lực quang huy lưu chuyển. Một loại làm nàng cùng dưới chân thanh sắc cự giao cũng vì đó kinh hãi uy áp, chậm chậm tràn ngập. Ngươi lại còn có thể mượn nhờ đến kiếm chi chủ quân thần lực. Dung chủ giáo mặt lộ kinh hãi, đây không có khả năng. Nàng xem qua Lâm Bắc Thần cùng Hắc Lãng Vô Nhai ở giữa chiến đấu hình ảnh, cũng biết Lâm Bắc Thần kích phát qua một lần kiếm chi chủ quân thần lực, nhưng sau cùng phán định kết quả là chuôi này viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh kiếm bên trong ẩn chứa thần lực. Mà bây giờ, Đại Quang Minh kiếm đã hủy. Lâm Bắc Thần tại sao thần lực? Trong tay của ngươi còn có thần dụ đồ vật. Dung chủ giáo rất nhanh kịp phản ứng, làm ra phán đoán. Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý cười nói, ha ha, không nghĩ tới chứ. Ngươi bây giờ liền lui binh, thả chúng ta ly khai nơi này, còn kịp, không nên ép ta phóng đại chiêu. Trên mặt đất Sở Ngân, Lưu Khải Hải thấy cảnh này, trên trán không khỏi lại cắt xuống hát tuyến. Lại tới lại tới. Lâm Đại Thiếu lúc nào cũng tránh không được phong cách như vậy. Cho dù là tại dạng này sinh tử tồn vong thời điểm. Nhưng tiểu Tây Sơn bên trên cái khác gần 10.000 danh vân mộng người, lại tại thời khắc này, thiếu đốt lên hừng hực đấu trí, cùng với đối với hy vọng sinh tồn tiếp. Bọn hắn cũng không biết. Lâm Bác Thần lúc này toàn thân lóng lánh thần lực quang huy, cũng không phải là cái gì kiếm chi chủ quân ban tặng, trên thực tế là đến từ thân thể bọn họ bên trong tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn đối với Lâm Bác Thần càng tín nhiệm, càng cung nhiệt, Lâm Bác Thần toàn thân tỏa ra sức mạnh, thì càng cường đại. Nhất là Lâm Bác Thần loại kia tùy ý và kiêu ngạo biểu lộ, ngôn ngữ, càng làm cho Vân Mộng người càng phát kích động cùng hết lòng tin theo, cái này người thiếu niên, nhất định có biện pháp giải quyết trước mắt khốn khó. Tín ngưỡng vì vậy mà càng ngày càng kiên định. Lâm Bác Thần thần lực tiếp tục không ngừng kéo lên cùng tăng vọt. Dung chủ giáo trên mặt kinh ngạc biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, chợt nở nụ cười lạnh. Này một ít thần lực, hoàn toàn không đủ để thay đổi bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi đem Vân Mộng người tập trung lại, trắng trợn tuyên ngôn rời đi nói bậy sức mạnh, chỉ là cái này, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá mức ngây thơ. Lâm Bác Thần nghe vậy, dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Ngươi tin hay không, ta chỉ cần làm một động tác, nháy mắt sau đó, ngươi liền sẽ ở trên bầu trời hướng ta quỳ xuống, mặc ta muốn gì cứ lấy. Hán tư thái lô mang nói, coi như là kiếm chi chủ quân chân thân buông xuống, cũng không khả năng. Dung chủ giáo nhìn lấy giãn ra kiếm rực chậm rãi bồng bềnh Lâm Bác Thần, trên mặt lộ ra một chút khinh miệt cười lạnh, nói, ngươi trận hoành hành Bắc Hải cống ngầm nhân tộc thế giới hết thảy, đối với tại chúng ta hải tộc tới nói, giống như ven đường rác rưởi đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Lâm Bác Thần nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Cười rất đắc ý. Cười rất muốn ăn đòn. Phải không? Hắn hỏi ngược một câu, sau đó trong tay chậm rãi giơ lên một vật. Một cái màu vàng tiểu hải tinh. Lập lòe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Làm gió thổi qua thời điểm, sẽ phát ra như có như không hải lãng triều tịch thanh âm. Trong miệng ngươi nói tới rác rưởi, cũng bao quát vật này sao? Lâm Bác Thần nhàn nhạt hỏi. Trong chấp nhóm này, Dung chủ giáo một mực thanh lãnh ưu việt biểu lộ, triệt để ngưng kết. Hai tròng mắt của nàng bên trong, nổ bắn ra khó có thể tin kinh hại ánh mắt. Cho dù là trên trán nàng hai cái xúc tu, cùng với xúc tu mũi nhọn hai cái quỷ quệt nhỏ bé đồng tử, cũng thoáng cái cương đứng thẳng lên. Đây không có khả năng. Nàng la thất thanh. Lâm Bác Thần cười như không cười nhìn lấy hắn, nói, quỳ xuống. Ngươi làm sao sẽ có? Dung chủ giáo quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ta nói. Lâm Bác Thần từng chữ từng câu nói, quỳ, xuống. Trong tay tiểu hải tinh quang mang tăng cường. Một cỗ kỳ dị uy áp tràn ngập ra. Giữa thiên địa tựa như có song lớn cự chiều quay cuồng. Dung chủ giáo thân bất do kỷ liền quỳ xuống. Ở ngoài ngàn mét. Trên bầu trời. Đứng tại Ngu Thân Vương cùng một vị thân hình bao phủ tại nhàn nhạt màu trắng mờ mịt bên trong bóng người bên người Ngu Khả Nhi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, đó là vật gì? Chương 541, quỷ không đúng tiêu chuẩn. Ngu Khả Nhi vốn cho là, chính mình lấy ra khối kia khăn gấm sau đó, Lâm Bác Thần nhất định sẽ giống như là kẹo da trâu một dạng dính lên đến, gắt gao cuốn lấy chính mình. Nhưng không có nghĩ tới người thiếu niên này, sau đó lại là căn bản không có để ý tới chuyện này. Liên phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này khiến tính toán nắm chắc Ngu Khả Nhi, giống như là tụ lực một quyền đánh vào trên bông đồng dạng, chống rông không dùng sức thật sự là khó chịu. Về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, à, thiếu niên này mệt mỏi, vì Vân Mộng người phí hết tâm tư, căn bản không rảnh bận tâm việc tư. Đây là trước công sau tứ A. Không hổ là bị Vân Mộng người xưng là thần chi tử thiếu niên, đích thật là có người cùng thế hệ bất giác bị vĩ đại, cao thượng tình cảm sâu đậm. Thế là, Ngu Khả Nhi chinh phục Lâm Bắc thần tâm, càng phát mãnh liệt. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có nhường Lâm Bắc Thần loại này đã thiên phú hơn người, lại tình cảm sâu đậm cao thượng Bắc Hải thiên tiêu, thần phục tại chính mình dưới váy dài, cam tâm tình nguyện liếm giày của mình, mới có thể chứng minh chính mình vô song mị lực. Đây là một hạng tràn đầy khiêu chiến thử nghiệm. Để cho nàng trong xương cốt loại kia lòng chinh phục giống như dầu hỏa đồng dạng tại thiêu đốt. Hôm nay, nàng ôm xem náo nhiệt tâm tính, đến xem Vân Mộng người tang lễ. Thuận tiện tại thời khắc quan trọng nhất, xuất thủ cứu Lâm Bắc Thần mệnh. Đây chỉ là nàng chinh phục trong kế hoạch bước đầu tiên. Nàng có tuyệt đại lòng tin, từng bước một triệt để khuất phục Lâm Bắc Thần trái tim. Nhưng mà không nghĩ tới, chính mình bước đầu tiên kế hoạch, càng là lập tức liền gặp phải phá sản. Ngu Khả Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng lấy ra một kiện vàng cam cam, liền lĩnh mấy ngày nay đã thành công áp chế hải tộc trưởng công chúa, triệt để nắm trong tay đại cục Tây Hải đỉnh hải thần điện Dung chủ giáo, trực tiếp liền quỳ xuống. Đây chính là một vị hải thần điện chủ giáo cấp tồn tại A. Coi như là gặp được Tây Hải đỉnh chi vương, cũng sẽ không quỳ lệ đại nhân vật ta. Kết quả bây giờ quỳ ở Lâm Bắc Thần trước mặt. Trong lúc nhất thời, Ngu Khả Nhi đầu góc quá tải rồi. Bên người Ngu Thân Vương, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đó tựa hồ là hải thần điện hải thần chi lệnh. Cả người lượn quanh tại màu trắng thanh khiết xương mù mờ mịt bên trong thân ảnh mở miệng, trong giọng nói khó tin, cái này nhân tộc thiếu niên, dùng cái gì sẽ có vật này. Ngu Thân Vương trong đầu, đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là hắn vị sư phụ kia? Hắn thất thanh nói. Lâm Bác Thần sư phụ, bây giờ là mới phủ thành chủ phụ chủ. Nghe nói Tây Hải đỉnh trưởng công chúa, bị người này mê thần hồn điên đảo. Vì người này, Tây Hải đỉnh trưởng công chúa, không ngại đắc tội chính mình phụ vương, đắc tội Hải thần điện, đắc tội hải tộc chúng tộc, đã từng vì người nọ ngồi biển lao 15 năm, còn vì người nọ sinh phía dưới một đứa con gái. Từ nơi này chút góc độ đến xem, trưởng công chúa trộm ra hải thần chi lệnh, đem hắn giao cho Lâm Bắc Thần, cũng không phải là không được. Chỉ là, đến cùng cái kia gọi là Đinh Tam Thạch gia hỏa, có cái gì dạng điên đảo chúng sinh mị lực, lại có thể đem một vị đường đường Tây Hải đỉnh chuyên tâm bồi dưỡng, đã từng một trận trở thành hải thần điện thánh nữ công chúa, mê đến loại trình độ này. Ngu thân vương vạn phần hiếu kỳ. Làm sao lại như vậy? Một cái khác phương vị. Tầng mây che lấp bên trong, hải tộc trưởng công chúa trên mặt chấn kinh, so ngu thân vương đám người còn mãnh liệt hơn. Đứng bên cạnh hắn Đinh Tam Thạch, theo bản năng hỏi, tiểu tử thúi trong tay là vật gì? Trưởng công chúa nói, đó là hải thần chi lệnh. Hải thần chi lệnh là hải thần điện thần vật. Có chí cao vô thượng quyền uy, mặc kệ là hải tộc, còn là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác sinh linh, chỉ cần là tay nắm lệnh này, liền có thể yêu cầu hải thần điện cùng Tây Hải đỉnh, vì hắn làm một việc. Còn có loại vật này, là thế nào đến tiểu tử thúi kia trong tay? Không biết, không phải ta cho hắn. A ha, cái này, tiểu tử thúi chẳng phải là triệt để tuyệt cảnh phiên bản. Có thể nói như vậy, nhưng nếu là dị tộc cầm trong tay hải thần chi lệnh, chỉ có thể yêu cầu một kiện không kịch liệt tổn hại hải tộc lợi ích sự tình, vì lẽ đó nếu như hắn yêu cầu hải tộc đại quân từ trên lục địa rút lui, là không thể nào. Nếu như cái này lệnh bài, tại trong tay của ngươi đây, trong tay ta ngược lại là có thể lấy làm cho bức bách, nhường hải tộc rút về đại dương mênh mông, bất quá. Ngươi biết, ta sẽ không làm như thế, vì ngươi cùng hải tử, ta đã phản bội hải tộc nhiều lắm. Vì lẽ đó tiểu tử thúi này còn tính là thông minh, không có đem hải thần chi lệnh giao cho ngươi. Ngươi bây giờ chân chính hẳn là hiếu kỳ, không phải là ngươi đồ nhi, đến cùng từ đâu tới hải thần chi lệnh sao? Nói thật, không tốt lắm kỳ. Hắn làm qua tương tự chuyện bất khả tư nghị, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, ta cái này không hợp cách sư phụ, đã thấy có lạ hay không? Ngươi quỳ xuống dáng vẻ, giống như không quá đúng chuẩn A. Lâm Bác Thần phía sau kiếm dược thư giãn, thân hình phụ không, tay trái giơ cao lên hải thần chi lệnh, cười híp mắt nói, dung chủ giáo phải không? Lấy ra ngươi vừa rồi chảnh lên trời tinh khí thần đến, cho ra tới một cái đầu dạp xuống đất, mời ngươi quỳ khiêm tốn một điểm, được không? Dung chủ giáo cơ hồ cắn nát một ngụm áp. Thấy hải thần chi lệnh, như thấy hải thần điện giáo hoàng. Nàng nhất định phải quỳ. Không có bất kỳ cái gì may mắn tránh khỏi khả năng. Lâm Bác Thần chậm rãi lăng không đi qua, một cước giẫm ở dung chủ giáo đỉnh đầu. Dung chủ giáo hai tay ở trong hư không nắm chặt. To lớn phẫn nộ cùng nhục nhã, khiến cho nàng toàn thân run rẩy. Xương ngón tay tiết nắm chặt mà phát ra đùng đùng đùng giòn vang âm thanh. Một vệ tiên máu đỏ tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra. Nàng chọc tức cắn nát bờ môi của mình. Lâm Bác Thần lòng bàn chân phát lực, đem dung chủ giáo đầu từng điểm đạp xuống đi, nhường đầu lâu của nàng thật sâu chôn ở dưới hai tay. Tiếp đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới hải tộc đại quân. Nguyên bản thả ra lấn núi đuổi như biển huyết sát sát khí, mang theo làm người hít thở không thông cảm giác gáp bách thiết huyết đại quân. Lúc này phảng phất là biến thành từng ngọn tượng bùn đào khắc, tất cả khí thế tiêu tan, ngơ ngác lập dưới chân núi. Thân là hải thần tín đồ, bọn hắn đương nhiên nhận biết Lâm Bắc Thần vật trong tay. Đó là bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng. Là bọn hắn từ lúc ra đời bắt đầu, liền mưa dầm thấm đất, lấy huyết mạch của mình cùng chủng tộc phát thệ, muốn tuân thủ, tuân theo, thủ hộ, bảo vệ đồ vật. Nhìn thấy viên kia màu vàng tiểu hải tinh trong nháy mắt, bọn hắn liền mất đi năng lực suy tính. Tiếp đó từ hàng thứ nhất bắt đầu, từng loạt mà quỳ xuống. Rầm rầm. Quỳ xuống âm thanh, áo giáp tiếng ma sát, cái chán để địa âm thanh. Dõi mắt nhìn lại, giống như là sóng biển tại thủy triều xuống. Từng mảnh hải tộc quân đội quỳ xuống. Nhân ngư tộc thuật sĩ, hải bố nhi tộc lực sĩ, cự kinh tộc cường giả, hải cẩu tộc đột kích đội, đầy cõi lòng cừu hận xa khắc tộc cá mập chiến sĩ, thi thủy hà tộc trọng giáp binh. Tất cả chủng tộc, tất cả phương trận, toàn bộ đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Căn bản vốn không cần Lâm Bắc Thần lại nói cái gì. Bọn hắn biểu lộ thành kính, phảng phất là thấy được hải thần buông xuống đồng dạng, dùng tôn sùng ánh mắt, nhìn lấy viên kia bị Lâm Bắc Thần nắm trong tay tiểu hải tinh. Quỳ rạp trên đất, dập đầu. Dưới núi nhớ tới từng mảnh kỳ dị thanh âm. Đó là ngàn vạn hải tộc cường giả, tướng lĩnh, chiến sĩ tại dập đầu âm thanh. Mà trên núi vân mộng người, thấy cảnh này, triệt triệt để choáng váng. Bọn hắn không thể nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 542, ngoài dự liệu yêu cầu. Ngươi lãnh hội tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác sao? Ngươi thưởng thức qua từ chỗ chết chạy ra tư vị sao? Ngươi trải qua liếu ám hoa minh thể nghiệm sao? Sinh cùng tử trong nháy mắt ở giữa điên đảo, loại kia làm người trái tim cơ hồ chấn bạo thể nghiệm, không có gì hơn là trước mắt một màn này rồi. Sở ngân đám người không thể nào hiểu được, Lâm Bắc Thần vật trong tay rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cùng tất cả Vân Mộng người đồng dạng, bọn hắn mơ hồ cảm thấy, hôm nay tử cục, giống như lại một lần nữa bị Lâm Bắc Thần, dùng bất khả tư nghị nhất phương thức cho phá cục rồi. Tất cả Vân Mộng người đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Tín ngưỡng sức mạnh, giống như liệt dầu hỏa nấu một dạng tăng vọt. Lâm Bắc Thần trên người xưa thần lực màu trắng ba động, cũng không ngừng mà tăng vọt. Sau lưng hắn một đôi kiếm rực, gần như ngưng kết thành thực chất, lóe ra kim là tầm thường ánh sáng lộng lẫy, phong nhận sắc bén đến không khí chung quanh chạy qua đều sẽ hình thành vẫn còn như sóng biển đồng dạng phân lưu. Thần lực ba động không ngừng bao táp. Trong khoảnh khắc, càng là đã đến cấp 2 võ đạo tông sư cảnh giới tiêu chuẩn. Đây đối với Lâm Bắc Thần tới nói, quả thực là một cái không thể tưởng tượng nổi chất biến. Bởi vì hắn trước đây thần đạo tu vi, cũng chính là đại võ sư cấp bậc mà thôi. Một chiêu nghịch chuyển càn khôn, thu hoạch ngàn vạn giao hẹ. Tín đồ tinh thần lực điên cuồng tiêu đốt. Lâm Bắc Thần cảm nhận được thần đạo tu hành phương thức kinh khủng. Mà lúc này, đủ rồi đi. Dung chủ giáo tại Lâm Bắc Thần dưới chân, quy sắt dòng dã 20 hơi thở thời gian, tiếp đó từ trong cổ họng, phát ra tựa hồ là địa ngục khủng thú gào thét gầm thét đồng dạng âm trầm thanh âm tức giận. Thấy Cầm Hải thần chi lệnh người quy lạy, nhưng cũng là có thời gian hạn chế. Quy lạy chính là biểu đạt đối với chi cao vô thượng Hải thần miệng hạ tôn kính, mà không phải đối nghịch làm cho người thần phục. Huống chi cái này Hải thần chi lệnh còn nắm ở một cái dị tộc trong tay của nhân loại. Lâm Bắc Thần thân hình trong nháy mắt lui lại, kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Thông qua ngày đó uy hiếp quy thiểm, Lâm Bắc Thần đã làm rõ ràng Hải thần chi lệnh cụ thể cách dùng. Vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không đần độn cho là có được cái lệnh bài này, liền thật sự mãi mãi cũng ăn chắc Dung chủ giáo. Dung chủ giáo âm trầm phảng phất là có thể vặn ra nước. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Tiếp đó chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên lau đi máu trên khóe miệng ấn. Nói đi, yêu cầu của ngươi là cái gì? Dung chủ giáo thật dài thở một hơi, biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Liên tiếng nói, đều bình tĩnh dị thường. Chỉ có sâu trong mắt một màn kia khó mà biến mất cựu hận, mới có thể nói rõ nàng lúc này chân chính tâm tình. Lâm Bắc Thần ha ha một tiếng, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dung chủ giáo cười lạnh, nói, Cầm Hải thần chi lệnh người, có thể hướng hải tộc đưa ra một cái yêu cầu, nhưng nếu như là dị tộc cầm làm cho, cái kia yêu cầu này, nhất định phải là không tổn thương hại hải tộc đại lợi ích, vì lẽ đó, nếu như ngươi muốn cho tộc ta đại quân, từ trên lục địa rút lui, vậy vẫn là miễn khai tôn miệng đi, căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Bắc Thần nói, ngươi liền không sợ, ta nhường ngươi tự sát ở chỗ này sao? Dung chủ giáo trong lòng run lên. Nếu như Lâm Bắc Thần muốn nàng tự giết, hoàn toàn chính xác không tính là tổn hại hải tộc đại lợi ích. Nàng tuyệt không cái gì hồi viên khả năng. Nếu như ngươi ngu xuẩn như vậy, cái kia liền có thể thử xem. Dung chủ giáo bề ngoài giống như bình tĩnh nói, bất quá, sợ là đằng sau ta hai người kia, ngươi cũng chỉ có thể vì bọn họ nhặt xác. Phối hợp với nàng, Quy Mưu sau Quy Thiểm đem Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương hai người, đẩy tới phía trước. Hai người đều bị hải tộc lấy bí thuật phong ấn ngũ quan. Lúc này cũng không biết tình huống ngoại giới. Đao kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, liền sẽ giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần Vân đạm phong khinh cười. Hắn nhìn lấy Dung chủ giáo, có chút ít giọng nịa mai cùng khiêu khích nói, ta cá là một cái 30 năm vệ long lật điều, ngươi không dám giết bọn hắn. Làm Dung chủ giáo mở miệng dùng Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương hai người tới uy hiếp Lâm Bắc Thần thời điểm, nàng cũng đã đem sợ hãi của mình hiện ra ở Lâm Bắc Thần trước mặt. Liên đã triệt để ở hạ phong. Dung chủ giáo biểu lộ, lại lần nữa âm trầm. Đúng vậy nha, sinh khí ngươi liền lộ ra tức giận biểu lộ, cho ta xem lấy cũng cảm thấy sảng khoái, không muốn giả vờ ngươi rất bình tĩnh, ta cũng không tin như ngươi loại này thời mãn kinh lao bà, sẽ không có nóng nảy. Lâm Bắc Thần tiếp tục giễu cợt, nói ra yêu cầu của ngươi. Dung chủ giáo ở vào bùng nổ biên giới, mạnh mẽ cắn răng nhịn xuống, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hít sâu, nói, nếu như ngươi muốn cho ta hạ lệnh, thả các ngươi Vân Mộng người an toàn rời đi, ta có thể đáp ứng ngươi. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại mồi nhử, tràn đầy cám dỗ chí mạng. Mà trên núi Vân Mộng người, thoáng cái con mắt cũng đều sáng lên. Nguyên lai chân chính phá cục thời cơ ở đây. Nguyên lai Lâm Đại Thiếu làm cho tất cả mọi người tất cả tập hợp, tuyên bố phải mang theo mọi người cùng nhau rời đi, hắn chân chính sức mạnh cùng nắm chắc ở đây. Đây quả thực là không thể càng kế hoạch hoàn mỹ. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Sinh tồn ánh dạng đông, tại quá khứ mấy tháng bên trong, chưa từng như này rực rỡ, như thế có thể đụng tay đến. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, nói, nghe tới là một cái đề nghị hay đây, Dung chủ giáo thật là vì chúng ta Vân Mộng người thao nát tâm a. Ha ha, bất quá, Nếu như ta còn muốn dọc theo đường đi đầy đủ gần đây vạn người ăn đồ ăn, so như hải sản loại hình đây này. Dung chủ giáo cười lạnh nói, đó chính là điều kiện thứ hai rồi, ngươi chỉ có một cái hải thần chi lệnh, chỉ có sách một cái tư cách yêu cầu. Dừng một chút, nàng lại nói, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi đưa ra Vân Mộng người an toàn rút lui yêu cầu, như vậy hai người kia, ngươi liền không cứu được. Nàng là chỉ Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương. Lúc nói câu nói này, Dung chủ giáo trên mặt, cuối cùng lộ ra một chút khoe khỏa chi sắc. Hắn chờ mong nhìn thấy Lâm Bắc Thần làm ra lựa chọn khó khăn thời điểm thống khổ biểu lộ. Đây chỉ là trả thù bước đầu tiên. Hoan hoan tương báo khi nào? Lâm Bắc Thần rất chân thành cười cười, nói, không bằng dạng này, hải thần chi lệnh yêu cầu, trước tiên thả một chút, chúng ta tới trước trao đổi một chút con tin, như thế nào? Hắn lăng không một chút. Nửa chết nửa sống Tiếu Vong Thư, bị hắn hấp thu, nhắc tới trong tay. Thần sứ, cứu ta. Dung ma ma, cứu ta. Tiếu Vong Thư trong ánh mắt, tràn đầy cầu khẩn.